Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Dù sao cũng là đồng đội. Mà lấy tự thân tường quang xua tán đi âm u sau đó, Liêu Thần bên cạnh Mạn Đà La hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng. Lên một lần đến lúc còn không được là dạng này, nhưng khi lúc chúng ta muốn tiến vào trong đó, kích phát cấm chế. Thế là đầy trời âm trầm quỷ khí bộc phát, không nghĩ đến lâu như vậy đi qua. Nay địa quỷ khí ngược lại càng kinh khủng. Mạc Vũ nghe vậy gật gật đầu, trong lòng đem đất này nguy hiểm trình độ lại âm thầm tăng lên mấy phần. Đồng thời suy tư biện pháp. Cái này quỷ khí quá nồng nặc, tạo thành tâm chắn thiên nhiên. Cái gọi là quỷ khí, chính là chết rồi vong linh oán khí cùng sát khí, là bình thường tu luyện giả e sợ cho tránh không kịp đồ vật. Dù sao quỷ khí nhẹ thì đả thương người đạo quả, nặng thì đả thương người bản nguyên. Không phải là thường đáng sợ, còn nếu là tiếp cận phương này quỷ vực, cái kia quỷ khí liền càng khủng bố hơn. Đừng nói tiên đế, liền là tiên tôn đều nhất định có thể xông vào mà không thương tổn thân. Nếu không Liễu Thần vậy không có khả năng một mực đợi đến hắn trở về. Nếm trước thí đi vào đi. Liễu Thần lúc này mở miệng, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng Mạc Vũ có thể nghe ra một cỗ tự tin. Nhìn đến Liễu Thần khoảng cách lần trước đến lúc, khẳng định là đột phá. Mạc Vũ làm ra suy đoán, đột phá lòng tin tự nhiên là đủ một chút. Mà Liễu Thần đề nghị bật người chiếm được đám người hưởng ứng. Đi. Mạc Vũ nhìn thấy, vậy vung tay lên, thế là đám người trùng trùng điệp điệp hướng về phiến quỷ vực giết quá khứ. Mà theo lấy xâm nhập, nhận quỷ khí ảnh hưởng cũng liền càng mạnh. Liêu Thần quanh thân phát ra tường hòa ánh sáng, che chở đám người. Nàng đã từng vì cứu Liêu Tinh một mình giết vào hắc ám, là có lớn công đức lực lượng. Mà hắn bản thể là khỏa liễu thụ, ngược lại có thể tự nhiên vận dụng cái này cố lực lượng. Đương nhiên cùng Mạc Vũ không so được là được. Mà theo lấy xâm nhập, Mạc Vũ lông mày vậy càng trâu càng sâu. Chuẩn bị sẵn sàng, quỷ này vượt bên trong có lẽ có một tôn kinh khủng tồn tại. Chương 508, Đại Thánh Uy Vũ. Xâm xâm quỷ vực, quỷ khí ngập trời. Theo lấy xâm nhập, Mạc Vũ càng ngày càng cảm thấy không đúng. Nơi này quỷ khí như thế cường đại, tất nhiên có quỷ tu đạo cường đại sinh linh. Hắn mở miệng nhắc nhở đám người. Dù sao chỉ dựa vào cấm chế mà nói, nhất là hay là đã bị tiếp xúc phát qua cấm chế. Không có khả năng có khủng bố như vậy lực lượng. Vậy quanh viên kia quỷ tinh, mảnh này tinh không đều hóa thành vô tận quỷ vực. Quá kinh khủng. Lúc này Liễu Thần quanh thân tường quang càng sáng chói, lên đỉnh đầu hiện hóa ra một gốc nhỏ liễu thụ, đồng thời mở miệng nhắc nhở. Đều nhỏ cẩn thận chút. Nói xong, nàng lại phát cho mỗi người một cây cành liễu. Thời khắc mấu chốt, cành liễu có lẽ có thể che chở các ngươi. Mỗi cái cành liễu trên đều ngưng tụ một số nàng lực lượng, có lẽ có thể thành thời khắc nguy cơ cứu mạng phù. Kiếm Thiên Đế cùng Nguyệt Cơ cùng Mạn Đà La tự nhiên mỗi người cầm một cây. Chính là Mạc Vũ cũng không cự tuyệt phần hảo ý này. Thiên Đình Tam Thứ đầu đồng dạng tiếp nhận cành liễu. Hầu Tử thì là trực tiếp đem cành liễu cắm vào đỉnh đầu. Na Cha cùng Dương Tiễn Vân khắc đem cành liễu dắt vào hông. Mà cành liễu mang theo, phảng phất bởi vì xâm xâm quỷ khí ảnh hưởng đều ít một chút. Đám người tiếp tục đi tới. Đã cách viên kia quỷ tinh không đủ vạn dặm. Mà ở trong đó quỷ khí kinh khủng hơn thấm người, cái kia quỷ khí ở bên người thổi qua, phảng phất có vô số đao ở trên người cắt một dạng. Thậm chí toàn bộ tinh không tại trước mắt mọi người đều hóa thành huyết hồng. Tràn đầy một loại rất nồng nặc khí tức tử vong. Thậm chí phảng phất có vài cái chữ to phù hiện trước mắt. Vong linh chi địa, người sống chớ vào. Không chỉ như vậy, ở nơi này tám chữ sau đó, thậm chí còn có một cái trải rộng kề bên này toàn bộ tinh không một cái dết chữ. Đương nhiên, đây đều là Mạn Đà La các nàng nhớ lại đi ra. Tại Mạc Vũ trước mắt, chỉ có tự nhiên phiêu đãng ở nơi này trong tinh không phế tích hòn đá, cùng cái kia vô biên vô hạn xâm la quỷ khí. Nơi này quỷ khí đã trải qua nồng đậm đến một loại cực hạn. Từ bên thai thổi qua thời điểm không chỉ có thể cảm thụ đến đau cắt đau đớn, thậm chí còn có lệ quỷ đang ở người bên thai thê lương gào thét cảm giác. Quá đáng sợ. Toàn bộ quỷ vực có thể nói là quỷ khóc sói gào, lệ quỷ khắp địa. Mọi người tại gần như ở loại này tra tấn phía dưới rốt cục tiếp cận viên kia quỷ tinh. Trong toàn bộ quá trình, Liêu Thần đỉnh đầu gốc cây kia nhỏ liêu thụ liên tục phát sáng. Nàng đã dùng hết toàn lực tại che chở đám người. Đương nhiên, mục tiêu chủ yếu là trừ Thiên Đình Tam Thứ đầu bên ngoài ba người. Nguyệt Cơ cùng Kiếm Thiên Đế cũng bất quá là tiên đế cảnh giới, ở nơi này chỗ quỷ vực bên trong căn bản không đáng chú ý. Nếu là không có Liêu Thần che chở, đoán chừng cửu tử nhất sinh. Mà Mạn Đà La vậy mạnh không được đi nơi nào, nàng lại không có đột nhiên thức tỉnh một đoạn ký ức. Cho nên vậy chỉ là thiên tiên đế cảnh giới thôi. Ít nhiều có chút cản trở hiểm nghi, nhưng là thời khắc sinh tử ngược lại sẽ có đại cơ duyên. Cho nên Mạc Vũ cùng Liễu Thần cũng không nhường bọn hắn lưu tại bên ngoài. Những cái này đối bọn hắn tới nói cũng coi là một sự rèn luyện. Nhìn bên trong, mà tiếp cận quỷ tinh, Kiếm Thiên Đế đột nhiên đưa tay chỉ hướng một chỗ. Mạc Vũ hiển nhiên cũng đã chú ý tới. ở đó quỷ tinh bên ngoài tinh không nơi nào đó, có một cỗ cực mạnh không gian ba động. Nhìn thoáng qua Liễu Thần tình huống, gặp hắn cái chán đã trải qua rơi hãn, đầu của nó đỉnh cái kia một gốc nhỏ liêu thụ cũng có khô héo xu thế. Hiển nhiên che chở đám người đối với nàng mà nói vậy có chút cố hết sức. Thế là Mạc Vũ tâm niệm vừa động, hầu tử bật người lách mình đi tới cái kia không gian ba động chỗ. Hai đạo kim quang từ trong mắt bộc phát, thi triển hỏa nhãn kim tinh muốn tìm ra một số dấu vết để lại. Nếu là suy đoán không sai, cái này không gian ba động chỗ đã trải qua liền là tiến vào quỷ tinh mấu chốt. Quả nhiên rất nhanh liền bị hầu tử phát hiện nơi nào đó sơ hở. Không gian ba động chỗ, có một chút nhỏ bé không thể nhận ra dấu vết, nếu là thường nhân căn bản khó có thể phát hiện. Mà hỏa nhãn kim tinh có thể khám phá tất cả hư ảo, cho nên ở trong mắt hầu tử, cái kia chính là trong đêm tối đèn sáng, quá rõ ràng. Mở. Hầu tử hét lớn một tiếng, không nói hai lời giơ lên cao cao kim cô đồng hướng về phía chỗ kia sơ hở đánh liền quá khứ. Vâng. Theo lấy một tiếng vang thật lớn, kim cô đồng rơi xuống, không gian chi lực cầm vang bộc phát. Toàn bộ tinh vực đều đi theo chấn động một cái. Tiếp lấy xuất hiện một đạo kỳ dị huyết hồng môn hộ. Đại Thánh Uy Vũ. Mạn Đà La cao giọng lớn tiếng khen hay, trước mấy ngày tại Liêu Tinh không thiếu nghe hầu tử nói khoác, lúc này dĩ nhiên hóa thân Tề Thiên Đại Thánh trung thực người ủng hộ. Chính là Liễu Thần trong mắt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, nàng thực lực mạnh hơn, tự nhiên minh bạch hầu tử một gậy đem cánh cửa này đập đi ra ngoài là khó khăn dường nào một việc. Dù sao trong thế giới này, công pháp thần thông cũng đúng không ít, nhưng là cùng loại với hỏa nhãn kim tinh loại này đồng thuật cũng đúng cơ bản không có. Đây chính là cấp độ bên trên chênh lệch. Đương nhiên, hầu tử hỏa nhãn kim tinh vậy không cái gì có thể thổi. Lúc ấy hắn đại náo thiên cung bị bắt, cuối cùng ném vào thái thượng lão quân lò bắt quái bên trong. Lò bắt quái thân làm lão quân đồ vật tự nhiên bất phàm. Bên trong lên cũng không phải bình thường hỏa, mà là lục đinh thần hỏa. Cái này thế nhưng là so nổi tiếng tam muội thần hỏa còn muốn cường đại thần hỏa. Cùng danh xưng trong lửa chí tôn kim ố chi hỏa thuộc về một cái cấp bậc. Dù sao Hồng Hài Nhi dựa vào tại hỏa diệm sơn tu luyện 300 năm mới luyện được tam muội chân hỏa. Mà 800 dặm hỏa diệm sơn bốc lửa, chính là cái này lục đinh thần hỏa. Cái gọi là lò bắt quái, trong lò phân càn, khảm, cấn, chấn, tuấn, cách, khôn, đoái bắt quái. Mà năm đó hầu tử bị ném vào trong lò lúc, lại là chui tại tốn vị phía dưới. Tốn vị gió lớn, có gió thì không hỏa, nhưng là gió lớn liền có khói đặc. Cho nên hầu tử hỏa nhãn tinh con ngươi dĩ nhiên bị thuốc lá này cho hơn đi ra. Kết quả cuối cùng liền đơn giản, hầu tử tại lò bên trong tốn vị trọn vẹn cầu thả 7-7-49 ngày. Đợi đến lao quân đồng tử mở ra lò bắt quái, trực tiếp nhảy ra, một cước đem cái kia lò bắt quái đá đến. Ở nơi này tạo thành về sau 800 dặm hỏa diệm sơn. Cho nên hỏa nhãn kim tinh ngược lại thật sự là không cái gì có thể thổi. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là lục đinh thần hỏa hun khói đi ra, tự nhiên có bất phàm. Tất cả hầu tử mới có thể một cái tìm đúng vị trí, một gậy giải quyết vấn đề. Mà huyết hồng sắc môn hộ xuất hiện, một cỗ kinh khủng vĩ lực thoáng chốc đập vào mặt. Quỷ khí càng thêm nồng nặc. Mọi người đều lộ ra nét mừng. Dựa theo Liễu Thần nói, năm đó thân ở Liễu Tinh, đột nhiên phát giác được tinh không chấn động. Tiếp lấy quỷ này tinh vị trí bạo phát vô tận thần quang. Khẳng định là có thiên đại cơ duyên hàng thế. Kém nhất vậy là một kiện không biện pháp bảo rơi ở nơi này. Mà quỷ tinh cùng Liễu Tinh trong lúc đó cự ly Mạc Vũ bọn hắn còn đi số trăng. Trông thấy lúc ấy thần quang bộc phát có bao nhiêu sáng chói, như là một kiện pháp bảo, thậm chí có siêu việt đế binh khả năng. Đám người tự nhiên nóng mắt, đặc biệt là Mạc Vũ, ở trong mắt hắn, pháp bảo liền là khí vận giá trị. Khí vận giá trị liền là hắn mạnh lên mấu chốt. Đương nhiên, trước mắt tình huống có chút biến hóa, quỷ này vượt đại khái suất tồn tại kinh khủng quỷ tu sinh linh. Cẩn thận một chút, bản quân cùng hầu tử còn có tam thái tử đi đánh tiền trận, các ngươi đi theo Liễu Thần. Dương Tiễn trở lại dặn dò một tiếng, sau đó thiên đỉnh tam thứ đầu dẫn đầu bước vào cái kia huyết hồng môn hộ bên trong. Chương 509, Linh Lung Bảo Tháp trấn quỷ vực. Mạc Vũ mở đường, trực tiếp chui vào cái kia huyết hồng sắc môn hộ bên trong. Vừa rồi đứng vững, Liễu Thần đám người vậy nối đuôi nhau mà đến. Ngẩng đầu nhìn lại, huyết hồng một mảnh. Huyết hồng sắc đại lục, huyết hồng sắc sơn mạch. Thậm chí ngay cả trời đều giống như bị huyết sắc bày khắp một dạng. Hoàn toàn liền là huyết sắc thế giới. Quỷ khí âm trầm, tràn đầy tà ác khí tức tử vong. Nguyệt Cơ đám người riêng phần mình xuất ra Liễu Thần trước đó cho cây kia cảnh liễu, ngược lại cũng có thể bình thường hành động. Giống. Bên hai tiếng quỷ khóc sói tru bên thai không dứt. Xâm xâm quỷ khí phiêu đãng, đem nơi này phụ trợ càng thêm âm trầm kinh khủng. Ngược lại không hợp quỷ vực tên. Dương Tiễn lạnh rên một tiếng, quanh thân tiên quang tứ tán, đem đám người xung quanh quỷ khí xua tan. Mà cử động lần này tựa hồ chọc giận nồng nặc kia quỷ khí. Ngao. Đây trời quỷ khí bên trong, dĩ nhiên phát ra một tiếng cực kỳ làm người ta sợ hãi chú lên. Tiếp lấy cái kia quỷ khí không gió mà bay, sau đó dần dần ngưng tụ lại. Cẩn thận! Cái kia quỷ khí bên trong có sinh linh. Dương Tiễn lớn tiếng nhắc nhở một câu, ở đó quỷ khí bên trong cảm thụ đến một cỗ cực mạnh khí tức. Vâng! Theo lấy một tiếng vô hình nổ tung thanh âm, cái kia quỷ khí rốt cục ngưng kết ở một chỗ. Đúng là chậm rãi hóa thành một tôn cao vạn trượng kinh khủng quỷ ảnh. Ha ha ha! Quỷ ảnh phát ra làm cho người tê cả da đầu tiếng cười lạnh, một đôi trong con mắt bắn ra huyết hồng ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm đám người. Ngươi các loại lại dám xông đến tới nơi này. Quỷ ảnh cười lạnh liên tục, trong giọng nói mang theo một cỗ khát máu tham lam. Tình cảnh này, trực tiếp kêu đầu người ra tóc chập choạng. Mạn Đà La là gan nhỏ nhất, lúc này đã trải qua dấu ở hầu tử sau lưng. Giả thần giả quỷ. Na Cha lạnh rên một tiếng, đi đầu nâng thương tiến lên một bước. Dám hù dọa bản thái tử, xem thương. Dứt lời, hắn dựng lên hỏa tiêm thương liền đúng lấy cái kia cự đại quỷ ảnh vọt lên quá khứ. Vâng! Hỏa tiêm thương mũi thương phía trên ẩm vang buộc phát ra cực hạn thần hỏa, hóa thành một đầu hỏa long gào thét. Na Cha bây giờ thực lực cũng đã là chư thiên thứ 13 cấp, một tay khống hỏa thuật xuất thần nhập hóa. Hỏa long vẫy đuôi, mang theo kinh khủng vĩ lực cùng dọa người nhiệt độ hướng về phía quỷ ảnh phóng đi. Uy thế cực kỳ kinh người, phảng phất có thể xua tan chư thiên vạn giới yêu ma quỷ quái. Ha ha ha! Có thể đối mặt dạng này thế công, quỷ kia ảnh chỉ là liên tục cười lạnh. Thậm chí một trương vặn vẹo quỷ trên mặt lộ ra rõ ràng khinh thường thần sắc. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, hỏa long cùng quỷ ảnh đâm vào cùng một chỗ. Khắp trời hỏa diễm bộc phát, kinh khủng nhiệt độ khuyết tán ra, liền đem hư không đều rung vặn vẹo chấn động. Có thể mặc dù như thế, kinh khủng kia quỷ ảnh phảng phất không có nhận bất cứ thương tổn gì, quỷ trên mặt vẫn như cũ mang theo cười lạnh. Na Cha lông mi liền nhíu lại, trong nháy mắt từ trong ngực xuất ra thất bảo linh lung bảo tháp tế đinh ra ngoài. Bảo tháp bay lên không, nháy mắt hóa thành vạn trượng lớn, trực tiếp hướng về phía quỷ ảnh đập xuống giữa đầu. Bây giờ trên thực lực chướng, đang thi triển tháp này tự nhiên uy lực càng mạnh. Vạn trượng bảo tháp buộc phát ra sáng chói kim quang, giống như một khỏa tinh thần truy lạc. Quỷ kia ảnh vặn vẹo trên mặt lần thứ nhất có biến hóa, tựa hồ có chút khiếp sợ. Oeng! Ma liên ở lúc này, bảo tháp tầm vang rơi xuống, trực tiếp đem quỷ ảnh đập thành hư vô. Thành công. Hậu phương, Nguyệt Cơ đầu tiên là đối Na Cha bây giờ thực lực biểu đạt khiếp sợ, sau đó lại nhìn về phía cái kia thất bảo linh lung tháp rơi đập chỗ. Không đúng. Nguyệt Cơ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung. Đã thấy nơi đó quỷ khí tụ tập, lần thứ hai ngưng kết thành cái kia vạn trượng quỷ ảnh. Mà quỷ ảnh lúc này sắc mặt âm trầm vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thất bảo linh lung tháp. Trừ cái đó ra, một đôi huyết đồng bên trong cũng lộ ra vẻ tham lam. Quả nhiên là tại giả thần giả quỷ. Na Cha khẽ quát một tiếng, lại là đem thất bảo linh lung tháp thu hồi. Tháp này có thể giả bộ vạn vật, hắn tự biết trước đó chưa từng thất bại, quỷ kia ảnh cũng là bị hắn cho thu vào trong tháp. Nhưng quỷ này ảnh rõ ràng cũng không phải là thực thể, đơn thuần từ quỷ khí ngưng kết mà thành. Mà mảnh này quỷ vực, không bao giờ thiếu liền là quỷ khí. Thế là cũng không có chiến đấu cần thiết. Mà bây giờ quỷ kia ảnh thần sắc đã trải qua hoàn toàn biến hóa. Nhìn về phía đám người trò chơi là Na Cha ánh mắt bên trong có một vẻ khó có thể ẩn tàng cảm thấy hứng thú thân sắc. Tới chơi cái trò chơi A. Quỷ ảnh thâm trầm nở nụ cười, tiếp lấy lại ở đầu cha tiếng quát bên trong lặng lẽ tiêu tán. Nhưng mà, quỷ ảnh vừa biến mất, cả phương quỷ vực tức thì chấn động lên. Từ cái này quỷ vực chỗ sâu, một cỗ khó có thể hình dung khí thế ngút trời bộc phát, càng thêm nồng đậm quỷ khí tràn ngập toàn bộ quỷ vực. Trước mắt mọi người đều là hắc ám. Hắc ám sinh linh. Kiếm Thiên Đế kinh hô một tiếng, lại là từ cái kia đầy trời quỷ khí bên trong cảm thụ đến không rõ hắc ám khí tức. Mảnh này quỷ vực thế mà cùng hắc ám có quan hệ. Có trong bóng tối sinh linh ẩn nút ở nơi này bên trong. Mà hắn kinh hô qua đi, lại là không có đạt được hồi âm, tức khắc quá sợ hãi. Ở mảnh này quỷ vực bên trong, lấy thực lực của hắn nếu là cùng những người khác phân tán ra, tỷ lệ sống sót sợ rằng sẽ giảm mạnh. Thật là giảo hoạt hắc ám, thế mà tận lực tách ra chúng ta, là muốn tiêu diệt từng bộ phận sao? Kiếm Thiên Đế cắn răng nhíu mày, sắc mặt âm trầm một mảnh. Hiển nhiên lúc này tình cảnh đã để hắn hiểu được quỷ kia ảnh trong miệng trò chơi tại sao. Bang! Theo lấy một tiếng kiếm reo, phía sau đế binh bảo kiếm đã vượt qua khiếu, đầy trời kiếm ý mãnh liệt, hóa thành vô tận tiểu kiếm bay múa. Hắn đột phá đến Thiên Tiên Đế, đối kiếm ý trưởng khống đã đạt đến một cái cực cao trình độ. Cái kia quay quanh thân ngàn vạn tiểu kiếm tuyệt đối không được chỉ là tận lực khoe khoang, mà mỗi một thanh tiểu kiếm đều tương đương với hắn một kiếm uy lực. Tới đi! Kiếm Thiên Đế ngưng thần gầm thét, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi có lẽ một giây sau liền sẽ đánh út về phía hắn công kích. Ân. Trong nháy mắt, Kiếm Thiên Đế cau mày, trong tay đế binh ẩm vàng hướng về phía sau lưng cái nào đó phương hướng chém đi. liền gặp một đạo vô thượng kiếm khí bay lên không, thẳng chạm phía sau. Vừa rồi hắn nghe được yếu ớt tiếng bước chân, thế là không nói hai lời liền là một kiếm. Keng! Tiếng sắt thép va chạm tuôn ra, kiếm thiên đế thần sắc đại biến, hắn kiếm thế mà bị đỡ được. Mà kiếm bên trên truyền đến lực phản chấn càng làm cho hắn sợ hãi, toàn bộ cầm kiếm cánh tay phải đúng là đều có chút chết lặng. Hắn nháy mắt ý thức được ngăn lại hắn kiếm sinh linh hoặc là một loại nào đó quái vật, hay là một loại nào đó khó có thể tưởng tượng hắc ám thực lực tuyệt đối không phải hắn có thể đủ chiến thắng. Mà đang khi hắn sắp liều mạng thời điểm, hậu phương lại truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Chớ kích động, là ta. Thanh âm rơi xuống, kiếm thiên đế lúc này liền là khẽ giật mình, dò xét tính hướng về phía sau chỗ hắc ám hô một tiếng. Nhị lang chân quân. Là ta. Trong bóng tôi rất nhanh truyền ra đáp lại, tiếp lấy tay kia cầm tam tiêm lưỡng nhận đao bá đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy Dương Tiễn, kiếm thiên đế nuối lỏng miệng khí, bất quá kiếm trong tay cũng đúng không có buông xuống. Hắn đã trải qua sống vô số tuế nguyệt, tự nhiên biết rõ cái này quỷ dị quỷ vực bên trong khả năng phát sinh bất luận cái gì tình huống. Làm đủ xấu nhất dự định, kia chính là cái này Dương Tiễn cũng không phải là bản tôn, mà là một loại nào đó quỷ dị không rõ biến thành. Trong lòng càng là sợ hãi, trong tay đế binh càng là không nhịn được hơi run rẩy. Chương 510, thần thoại hạt bạn. Thông qua cái kia run nhẹ nhẹ đế binh, Mạc Vũ có thể rõ ràng cảm thụ đến kiếm thiên đế lúc này tâm lý biến hóa. Thế là Dương Tiễn chủ động buông xuống tam tiêm lưỡng nhận đao cười đạo, bản quân như muốn động thủ, đạo hưu có thể ngăn cản không được vừa rồi cái kia một chút. Trong lời nói cũng không khoe khoang thực lực ý tứ, mà là nói cho cái sau một sự thật. Thật sự là nhị lang chân quân. Kiếm thiên đế trong lòng triệt để buông lỏng, đem trong tay đế binh buông xuống. Quả thật, nếu là từ vừa rồi tình huống đến xem, nếu là Dương Tiễn phát lực, hắn tự nhiên là ngăn không được. Nói trắng ra là, Dương Tiễn có giết hắn thực lực, cớ gì lừa gạt bốn. Hoàn toàn không cái này tất yếu, cho nên trước mắt tất lại chính là chân chính nhị lang chân quân. Tình huống như thế nào? Kiếm thiên đế hít miệng khí, sắc mặt có chút thổn thức. Cùng Dương Tiễn đợi cùng một chỗ, dù sao cũng so hắn bản thân muốn tốt hơn rất nhiều. Tỷ số sinh tồn tất nhiên đề cao thật lớn, tức khắc bắt đầu lo lắng những người khác tình huống. Chúng ta bị tách ra. Dương Tiễn về đạo, nhìn một cái chung quanh vô biên vô hạn hắc ám, sắc mặt cũng lộ ra ngưng trọng. Nơi này lại là cái nào đó hắc ám sinh linh xảo huyệt, chung quanh đều là không rõ, chính là bản quân thần niệm đều dò xét không đi ra. Nhưng có đại thánh cùng tam thái tử tại, nghĩ đến bọn hắn có lẽ không vấn đề gì. Ba cái thần thoại nhân vật dù sao đều là Mạc Vũ một người. Mà quỷ kia ảnh đột nhiên thi triển thủ đoạn lấy vô biên hắc ám đem bọn hắn tách rời. Ngoại trừ Dương Tiễn cùng Kiếm Thiên Đế, Na Cha cùng Nguyệt Cơ đợi cùng một chỗ, Hầu Tử thì cùng Mạn Đà La đợi cùng một chỗ. Về phần Liêu Thần, thì là đơn độc bị tách ra. Tình huống vậy nguy hiểm nhất, nhưng là lấy hắn thực lực, đoán chừng vậy sẽ không ra đại sự. Cho nên Mạc Vũ mở miệng an ủi Kiếm Thiên Đế. Mà cái sau khi nghe lần thứ hai thở phào một ngụm khí, cười khổ đạo, không nghĩ tới đây cái nào là cơ may lớn gì chi địa, lại có hắc ám sinh linh ẩn nút. Trước đó đám người lời thề son sắt trước đến tìm kiếm cơ duyên, lại không nghĩ rằng trở thành bây giờ tình trạng này. Đương nhiên, Liêu Thần là khẳng định sẽ không nói dối. Càng không tồn tại tận lực đem bọn hắn gạt tới khả năng. Hai người trong lòng vậy đều rõ ràng. Dương Tiễn đạo, nơi này đã từng khẳng định có cơ duyên tồn tại, dù sao lúc ấy buộc phát thần quang chính là tại phía xa Liêu Tinh sinh linh đều thấy đến. Lúc ấy nhìn thấy thần quang buộc phát có thể không được chỉ là Liêu Thần bản thân. Cái kia thần quang sáng chói đến toàn bộ Liêu Tinh sinh linh đều chú ý tới. Đương nhiên tại phàm nhân trong mắt, bất quá là thiên ngoại đột nhiên bạo phát một trận khó có thể hình dung hà quang mà thôi. Mà cái này hắc ám sinh linh có thể là về sau, bởi vì một loại nào đó nguyên nhân chậm phục ở nơi này. Ta cũng là nghĩ như vậy. Kiếm Thiên Đế gật gật đầu biểu thị đồng ý. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Dương Tiễn tiêu sái cười cười, lại đạo, quỷ kia ảnh liền được hắc ám sinh linh tận lực đem chúng ta tách ra. Tự nhiên sẽ có châm đối chúng ta thủ đoạn. Nếu là kỳ âm mưu tay rôi tới, chém là được. Có lẽ là hắn tiếu dung ảnh hưởng tới Kiếm Thiên Đế, cái sau trên mặt cũng là dâng lên một chút tiếu dung, âm thầm đem trong tay đế binh nắm thật chặt. Chân quân nói rất chính xác, nếu là cái kia hắc ám sinh linh xuất hiện, một chiến chính là... Ha ha ha. Tựa hồ là đáp lại hai người mà nói, lúc này bóng đêm vô tận bên trong đột nhiên vang lên thánh khắc cười lạnh. Chính là cùng trước đó ma ảnh không có sai biệt. Kiếm Thiên Đế nhíu mày, nhấc lên trong tay đế binh bảo kiếm. Mà Dương Tiễn thì là một mặt đạm nhiên, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao phát ra từng tia hàn mang. Giả thân giả quỷ, cho nên làm huyền hư, đi ra đánh một trận. Ha ha ha. Đáp lại hắn vẫn là một trận cười lạnh, tiếp lấy bóng đêm vô tận bên trong, không rõ hắc ám chi khí trộn lẫn lấy quỷ khí cuồn cuộn. Tiếp lấy hai người liền nghe được một trận hơi có vẻ thô trọng tiếng hít thở. Nhỏ cẩn thận chút. Dương Tiễn quay đầu nói với Kiếm Thiên Đế một câu. Cái kia trong bóng tối nhiều hơn một cỗ cực mạnh khí tức, hiển nhiên là có hắc ám quái vật xuất hiện. Hô! Thô trọng tiếng hít thở càng ngày càng trọng, cự ly hai người vậy càng ngày càng gần. Càng là nương theo lấy từng đợt két tiếng vang kỳ quái, phảng phất cái nào đó vật nặng ở mặt đất kéo lấy thanh âm. Tiếp lấy một ngụm hắc quang chậm rãi từ hắc ám chỗ sâu xuất hiện ở trước mặt hai người. Mà cái kia thô trọng tiếng hít thở, liền là đến từ cái kia hắc quan tài bên trong. Ầm. Cái kia hắc quan dựng đứng lên, phảng phất có một đạo mười phần làm người ta sợ hai ánh mắt từ trong quan tài lộ ra, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. A, nhìn đến ngươi là chuẩn bị giả thần giả quỷ rốt cuộc. Dương Tiễn hai mắt nhắm lại, lạnh rên một tiếng, tiếp lấy nhấc lên trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao trực tiếp liền là nhất đao chạm quá khứ. Oeng. Đao quang chém qua, vô cùng vĩ lực bộc phát ra, cái kia hắc quan nháy mắt nổ tung. Giống. Một tiếng quái dị vô cùng, hàm chứa vô tận huyết khí giống vang lên. Liền thấy kia hắc quan nắp quan tài nổ tung sau đó, một cái hình người quái vật từ đó đi ra. Đã thấy cái này quái vật tóc dài rối tung, toàn thân hư thối, trong miệng càng là chảy ra tanh hôi nước bẩn. Một đôi huyết hồng sắc con người gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tiễn cùng Kiếm Thiên Quân, một bức cực kỳ khát máu bộ dáng. Mà cái này quái vật vừa xuất hiện, chung quanh không khí tựa hồ cũng khô quắt lên, nhiệt độ vậy chậm rãi tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Nay địa liền như đồng hóa vì một tôn lò lửa lớn đồng dạng, thiêu nướng làm cho người khó nhịn. Đây là Kiếm Thiên Đế tức khắc khẽ giật mình, hắn chưa bao giờ thấy qua loại này hắc ám quái vật. Thân thể bên trên hư thối trình độ vô cùng dọa người, có thể nói là một thân thịt thối. Hơn nữa chung quanh nhiệt độ làm hắn cũng có chút khó có thể nhẫn lại, mà cái này cũng không phải là một loại nào đó hỏa diễm lực lượng. Mà là cái này quái vật vốn là mang theo một loại nào đó kinh khủng mà quỷ dị đại đạo lực lượng. Một bên khác, nhìn thấy cái này quái vật, Dương Tiễn lông mày vậy nhíu lại. Không khác, cái này quái vật bộ dáng Mạc Vũ nhận biết. Cương thi. Hoặc là thích hợp hơn nói, là hạn bạt. Trong thần thoại có không ít liên quan tới hạn bạt truyền thuyết. Tin đồn thượng cổ nhân Hoàng Hiên Viên đại chiến ma Hoàng Si Vưu lúc, cái sau mời tới phong bá, vũ sư trợ trận. Đem nhân Hoàng Hiên Viên đại quân vây ở đầy trời gió mưa bên trong căn bản không cách nào tiến lên. Mà sau đó nhân Hoàng Hiên Viên liền chế tạo lừng lẫy nổi danh quỷ ngư cổ, đánh vỡ phía trước gió thảm mưa sầu. Không chỉ như vậy, cuối cùng nhân Hoàng Hiên Viên càng là phái ra thiên nữ khôi bạn, mưa gió mê vụ tức khắc tiêu tán. Cái gọi là hạn bạt, kỳ thật cũng là cương thi một loại. Chính là lấy thi thể hấp thu giữa thiên địa lệ tức thành đạo, sau đó trăm năm vì giả xoa, ngàn năm liền vì bạt. Trên vạn năm cương thi liền bị xưng là hạn bạt. Mà hạn bạt dù sao cũng là thi thể thành đạo, chính là cực kỳ không rõ tồn tại, thiên sinh lực lớn vô tận, những nơi đi qua càng là mang đến vô tận nạn hạn hán. Trung quanh quỷ dị nhiệt độ chính là thụ ảnh hưởng. Giống. Cái kia hạn bạt đột nhiên một trận cuồng hống, nháy mắt bạo phát hung tính. Lại tăng thêm sự khủng bố khuôn mặt, thường nhân vừa thấy liền sẽ tâm sinh đại khủng bố chiếm. Dương Tiễn tự nhiên không sợ, bất quá Mạc Vũ lúc này càng nghi hoặc vâng. Vì cái gì trong thế giới này sẽ có hạn bạt? Sự tình càng ngày càng kỳ hoặc. Phương này chư thiên vạn giới có lẽ có cương thi, nhưng tuyệt đối không có khả năng tồn tại hạn bạt loại sinh vật này. Dù sao hạn bạt chính là trong thế giới thần thoại đặc sản. Chương 511, Nhị Lang chân quân chiến hạn bạt. Lực lượng cùng hệ thống tu luyện khác biệt. Phương này chư thiên vạn giới là không cách nào sinh ra khôi bạt. Cho nên việc này liền lộ ra được vô cùng quái dị. Chẳng lẽ phương này trong tinh không tin đồn trung ương càng cường đại thế giới liền là thần thoại thế giới? Hoặc có lẽ là phương này thế giới tồn tại trong thần thoại nhân vật? Trong lúc nhất thời, Mạc Vũ trong lòng suy đoán vô số. Nhưng vô luận là cái nào một loại, sự tình càng ngày càng không đơn giản. Lần thứ nhất, hắn cảm giác được bản thân thân có thần hoa biến thân hệ thống cũng không phải là một loại trùng hợp. Đương nhiên, đủ loại nguyên do bây giờ hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Thôi, trước giải quyết cái này hạn bạt lại nói. Dương Tiễn lúc này quay đầu nhìn về phía Kiếm Thiên Đế, đạo hưu tại hậu phương lược trận là được, bản quân đến chiếu cố nó. Chân quân yên tâm. Kiếm Thiên Đế có chút cảm kích thi lễ, hắn biết rõ đây là Dương Tiễn cố kỵ đến hắn mặt mũi. Cái kia hạn bạt thực lực hắn nhìn không thấu, nhưng rõ ràng đã vượt qua tiên đế cảnh giới. Cái gọi là lược trận vậy chỉ là đứng đấy quan chiến mà thôi. Mà trên thực tế, cái kia hạn bạt thực lực rất thiếu đều là cựu tinh tiên tôn cảnh giới, tương đương với vạn thần tinh bên trên vạn long tiên tôn. Thực lực kinh khủng. Nhưng Dương Tiễn bây giờ thực lực đồng dạng tại chư thiên thứ 13 cấp, hoàn toàn có thể một trận chiến. Giống. Cái kia hạn bạt lần thứ 2 phát ra một tiếng thê lương gầm thét, lộ ra nhưng đã áp chế không nổi trong lòng sát ý. Hống một tiếng phía dưới, đầy trời lệ khí, quỷ khí cùng hắc ám không rõ chi khí tuôn ra. Nó khí thế càng kinh người, khó có thể hình dung hắc khí đem hắn bọc lại, tạo thành một thân tàn phá chiến giáp. cái kia chiến giáp bên trên có một cỗ khó nén 5 tháng chi khí. Hạn Bạt Vương trong miệng kinh khủng răng nanh, vô cùng kinh khủng, làm cho người gặp sợ hãi. Mà kinh khủng nhất là nó vừa đối huyết đồng. Cái này đối huyết đồng trong lúc đó đều là lệ khí, phảng phất đem toàn bộ chư thiên vạn giới lệ khí đều ngưng tụ trong đó. Kiếm Thiên Đế chính là cùng với liếc nhau, liền cảm giác tam hồn thất phách đều muốn bị đốt sạch một dạng. Trung quanh nhiệt độ lần thứ hai thay đổi vì khô giáo, chính là đồng dạng tiên đế đợi đến lâu, chỉ sợ da rẻ cũng phải bị nghiêm trọng đốt bị thương. Cũng may Kiếm Thiên Đế cầm trong tay liếu thần cành liễu, lúc này mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Cành liễu nhỏ bé phát sáng, cho dù ở nơi này khô giáo vô cùng trong không khí cũng cho hắn một tia thanh lương. Kiếm Thiên Đế trong lòng đại định, cành liễu phát sáng, vậy đồng thời chứng minh liếu thần vô sự. Một bên khác, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao Dương Tiễn cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc vào cái kia tàn phá chiến giáp sau, cái kia Hạn Bạt khí tức càng hơn mấy phần. Thì tương đương với một tôn cựu tinh tiên đế sử dụng kinh khủng đế binh đồng dạng, nếu không nhờ ước định mà nói. Chỉ sợ hắn thực lực còn tại vạn long tiên tôn phía trên. Mà cái này Hạn Bạt còn vẹn vẹn cái kia phía sau hắc ám sinh linh lâu la mà thôi. Mặc Vũ trong lòng rõ ràng, ẩn nút ở đây hắc ám sinh linh vô cùng cường đại, thậm chí cùng thần thoại thế giới còn có dính dấp. Mà phái ra độc trúc đối trong thần thoại Hạn Bạt, càng giống là một loại thăm dò. Giống. Hạn Bạt không có chút nào nhân tính, quái hống lấy hướng về Dương Tiễn nhào quá khứ. Nó không có bao nhiêu lý trí, cho dù Dương Tiễn cho nó một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, nhưng thị sát tính chủ đạo tất cả. Mà đối mặt dạng này quái vật, Dương Tiễn thần sắc không biến, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao nháy mắt liền chém ra ngoài. Một đạo vô cùng đao quang quét ngang hắc ám, thoáng chốc mà ra. Mà Hạn Bạt căn bản không biết trốn tránh, vẫn như cũ mang theo kinh khủng uy thế xông tới. Vâng! Đao quang nháy mắt trên người Hạn Bạt bộc phát, cái kia cảm giác liền giống như cái sau trực tiếp đưa đi lên một dạng. Bang! Tiếp lấy chính là sắt thép va chạm thanh âm vang lên, Dương Tiễn một đao kia cũng không có hiệu quả. Hạn Bạt thiên sinh lực lớn vô tận, hắn nhục thân càng là cường hãn đến một loại kinh khủng cấp độ. Lực phòng ngự kinh người cũng là Hạn Bạt một loại nhãn hiệu. Trên người tăng thêm một bộ kia mặc dù tàn phá, nhưng là tuyệt đối có lớn địa vị chiến giáp. Hắn lực phòng ngự càng là đạt đến một loại khó có thể lý giải được cấp độ. Cho nên hắn không nhìn thẳng Dương Tiễn đao quang. Đao quang tại trên người thậm chí ngay cả cái dấu vết cũng không lưu lại. Mọc ra một trường tanh hôi vô cùng miệng rộng, trực tiếp hướng về phía Dương Tiễn liền cắn quá khứ. Chân quân cẩn thận. Kiếm Thiên Đế không nhịn được cao giọng nhắc nhở, trong tay càng là gắt gao nắm chặt bảo kiếm. Dương Tiễn một đao thực lực đi qua vừa rồi cái kia một phen va chạm, hắn tự nhiên rõ ràng. Nhưng dạng này công kích thế mà không cách nào đối cái này quái vật tạo thành bất cứ thương tổn gì, cái này khiến hắn có chút kinh hãi. Mà Dương Tiễn đối mặt Hạn Bạt cắn xé, thân ảnh khẽ động, tại nguyên địa lưu lại tàn ảnh, lại là nhẹ nhõm chôn quá khứ. Ngao. Hạn Bạt một ngụm vô hụt, toàn thân lấy một loại mười phần quỷ dị góc độ đột nhiên quay lại, hướng về phía Dương Tiễn lần thứ hai đuổi theo. Kiếm Thiên Đế cái chán đã trải qua gặp hãn, Hạn Bạt thực lực vượt quá hắn tưởng tượng. Mà đang khi hắn suy tư mình có thể giúp đỡ được gì thời điểm, lại là nghe thấy được Dương Tiễn nhẹ giọng lẩm bẩm. Bản quân có một bộ hàng thi pháp, trước đó chưa bao giờ dùng qua, ngược lại là có thể ở trên thân thể ngươi thí thí. Cái này vừa nói, Kiếm Thiên Quân tức khắc khẽ giật mình. Nói nhỏ Nhị Lang chân quân còn có bậc này át chủ bài, cũng không có xúc động lao ra, tiếp tục bảo trì quan chiến. Mà Dương Tiễn tự nhiên không phải chỉ là nói xuông. Kỳ sư chính là xiển giáo thập nhị kim tiên một trong ngọc đỉnh chân nhân, tự nhiên học được một thân đạo môn pháp thuật. Mà xiển giáo thập nhị kim tiên là bậc nào nhân vật, từng cái có thông thiên pháp thuật. Mà cái này hàng thi một đạo, Dương Tiễn tự nhiên cũng có thành tích. Chỉ là chưa bao giờ thi triển qua thôi. Lúc này nhìn thấy Hạn Bạt vọt tới. Dương Tiễn lại là đem tam tiêm lưỡng nhận đao thu đi rồi, lập tức phải tay một phen. Cũng không thấy hắn từ cái kia sử dụng một mai bạc đinh. Tiếp lấy lại cùng Hạn Bạt đối lập mà đi. Kiếm Thiên Đế ở một bên nhìn kinh tâm táng đảm, lấy cái kia Hạn Bạt miệng lớn bên trong truyền ra tanh hôi, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng. Nếu là bị cắn một cái, tự nhiên là thi độc liền thể, xâm nhiễm bản nguyên sau đó tất nhiên vẫn lạc. Cho nên nếu để cho hắn đến chiến, tự nhiên là giữ một khoảng cách, lấy viễn chỉnh công kích thỏa đáng. Làm bây giờ Dương Tiễn phản đạo mà đi, lại là hướng về phía Hạn Bạt vọt lên quá khứ, muốn tiến hành hung hiểm nhất cận chiến. Cái kia Hạn Bạt một thân thi độc, đừng nói là bị cắn một cái, chính là bị với lên một chút đoán chừng đều đủ cho người thụ. Nhìn đến chân quân có riêng biện pháp, ta lại nhìn, hẳn là có thể từ bên trong học đến không ít. Kiếm Thiên Đế tối thở ra một hơi, hắn tự nhiên không tin Dương Tiễn kinh nghiệm chiến đấu còn không bằng hắn. Cho nên biết được Dương Tiễn cử động lần này tất nhiên có hắn đạo lý. Mà lần này tiến về mảnh này quỷ vực, cơ duyên trước không nói, thể nghiệm đại đạo mới là trọng yếu nhất. Kinh nghiệm chiến đấu cũng là đại đạo một loại, là nhiều thiếu thiên tài địa bảo đều không đổi được. Trên thực tế, từ khi thần thoại tên tại Đông Huyền vang vọng thời điểm, không chỉ là Kiếm Thiên Đế, còn có Nguyệt Cơ bọn hắn, đều tại âm thầm học tập thần thoại nhân vật phương thức chiến đấu. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì thần thoại nhân vật mạnh, đồng dạng thực lực, bộc phát lực lượng tuyệt đối khác biệt. Trở lại chuyện chính, lúc này Dương Tiễn đã trải qua vọt tới hạn bạt phụ cận. Hai người gần như mặt đối mặt, mà cái sau không nói hai lời, trực tiếp một ngụm hướng về phía hắn cái cổ liền cắn qua khứ. Một hớp này nếu là cắn thực, hậu quả khó mà lường được. Chương 512, trong thần thoại văn tự. Dương Tiễn lúc này thậm chí có thể ngửi được cái kia hạn bạt trong miệng mùi hôi thối. Quanh thân tức khắc tiên quang đại thịnh. Cái này hạn bạt một thân thi độc, chính là cái kia trong miệng mùi thối vậy mang theo kinh khủng lệ khí. Cũng có thể ô người đạo quả. Nhìn thấy cái kia miệng lớn cắn tới, Dương Tiễn tí ti không hiện bối rối, nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi. Mà thừa dịp song phương dịch ra thời gian, hắn nắm lấy bạc đinh tay phải đột nhiên đóng vào hạn bạt cái chán. Không những như thế, Dương Tiễn tốc độ nhanh đến cực hạn, trái nhấc tay một cái, trong đó hàn quang lóe lên. Lại là một mai bạc đinh. Tiếp lấy tay trái đem bạc đinh cũng đóng vào hạn bạt chỗ ngực. Giống. Hai mai bạc ghim vào thể, cái kia hạn bạt lúc này thống khổ gào lên một tiếng, một cỗ hắc khí theo hai cái kia bạc đinh tuôn trào ra. Khí thế của nó tức khắc giảm xuống không ít. Cái này chính là xiển giáo hàng thi chi thuật, mượn nhờ bạc đinh, đem hạn bạt thể nội vô tận lệ khí dẫn xuất. Mà lệ khí chính là hạn bạt lực lượng nơi phát ra, tương đương với tu luyện giả linh khí. Mất đi lực lượng nơi phát ra, thực lực tự nhiên sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp. Đương nhiên cái kia bạc đinh cũng không phải phổ thông bạc đinh, chính là cương mới mạc vũ tại trong hệ thống hối đoái đi ra. Tên hàng ma phục quỷ đinh, chuyên môn châm đối hạn bạt loại này thi tu cùng quỷ tu. Giống. Hạn bạt lần thứ hai phát ra tiếng giống, trong thê lương mang theo phẫn nộ cùng sát ý. Hiển nhiên nó đã trải qua bị bức ép đến mức nóng nảy. Tức khắc từ trong cơ thể nộ bộc phát ra một cỗ sóng lớn, Dương Tiễn nhìn thấy bước chân điểm nhẹ, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Cái này hạn bạt dù sao có cựu tinh tiên tôn thực lực, một khi liều mạng, chính là hắn vậy phải cẩn thận. Mà hạn bạt lúc này mặt mũi dữ tợn, cái chán cùng chỗ ngực chuyển đến bay lên không đã để nó phát cuồng, nhìn về phía Dương Tiễn ánh mắt đã trải qua mang theo rõ ràng hận ý. Hạn bạt là có bản thân ý thức, bất quá hắn sát tính quá mạnh, hoàn toàn tả hữu hắn tư tưởng. Nhưng gặp như thế kịch liệt đau nhức, nó đã trải qua cực hận Dương Tiễn. Thế là, chỉ thấy nó đột nhiên nâng lên một cái tay, cái kia mục nát bàn tay thành chảo hình dáng hướng về phía Dương Tiễn chụp tới. Cái này tùy ý vồ một cái, lại có thời không đại đạo vận chuyển, đem Dương Tiễn quanh thân không gian triệt để phong tỏa. Dù sao cũng là cựu tinh tiên tôn, trước đó lúc chiến đấu chỉ dựa vào hắn giống như dã thú bản năng. Nhưng là cái chán cùng ngực truyền đến thống khổ ngược lại để nó khôi phục một tia lý trí. Phong tỏa không gian, nhưng thật ra là tiên đế cường giả đều sẽ quen dùng thủ đoạn, dù sao bản thân có ý định chuẩn bị đại chiêu loại hình cuối cùng bị đối phương trốn, chẳng phải là uổng phí khí lực. Đương nhiên, tiên đế cường giả đối với cái này đạo vẫn là sơ bộ nắm giữ. Nhưng một khi thành tựu tiên tôn cảnh giới, phong tỏa không gian tiện tay có thể khống. Mà quanh thân không gian bị phong tỏa, một chảo này Dương Tiễn tránh cũng không thể tránh. Lúc này lần thứ hai lấy ra tam tiêm lưỡng nhận đao hướng về phía móng vuốt nên đón. Bang! Sắt thép va chạm thanh âm vang lên lần nữa, hạn bạt lực phòng ngự vẫn như cũ kinh người. Nhưng Dương Tiễn ứng đối cũng coi là dễ dàng không ít. Dù sao hai cái kia bạc đinh hiệu quả là rõ rệt, hạn bạt lúc này khí tức không tại cuồng bạo như vậy. Song phương đều có đánh, đương nhiên nhất định sẽ rằng co một đoạn thời gian. Bóng đêm vô tận bên trong một chỗ khác, hầu tử trên vai khiêng kim cô đồng, quanh thân hiển hóa tiên quang. Đang mang theo sau lưng Mạn Đà La một đường tiến lên. Mà cái sau thì là học theo, học trước đó hầu tử đồng dạng đem cành liễu cắm vào đỉnh đầu. Cành liễu phát ra tường quang, đem hắn che chở. Trên thực tế, Mạn Đà La cùng liễu thần đến từ một chỗ, thực lực không kém. Hắn bản thể Mạn Đà La hoa càng là có đủ loại truyền thuyết, có chút thần bí. Cho nên cái kia vô tận không rõ hắc ám đối với nàng ảnh hưởng không tính quá lớn, tối thiểu nhất không bằng Kiếm Thiên Đế như vậy. Thế là... Lúc này Mạn Đà La đang một mặt hưng phấn đi theo hầu tử sau lưng, hai mắt càng là đông nhìn tây nhìn. Cùng bản thân sùng bái Tề Thiên Đại Thánh cùng một chỗ thăm dò mảnh này quỷ vực, nàng cái nào có sợ hãi đạo lý. Mà hầu tử khiêng kim cô bổng đi ở phía trước, một mặt không biết sợ. Mạn Đà La cảm giác an toàn cực mạnh. Mà hầu tử nhìn quanh bốn phía, trừ bóng đêm vô tận bên ngoài, đều là sâm sâm quỷ khí. Thế là khỉ miệng vỡ ra cười đạo, cái này bầu không khí, ngược lại để ta lão tôn nhớ tới năm đó đại náo địa phủ sự tình. Nghe lời này một cái, Mạn Đà La nháy mắt dâng lên hứng thú. Đại Thánh, ngươi còn nháo qua địa phủ đây. Bây giờ cùng Nguyệt Cơ tiếp xúc nhiều, nàng tự nhiên sẽ hiểu thần thoại thế giới có U Minh địa phủ vừa nói. Đó là tự nhiên. Hầu tử cười lớn một tiếng, bắt đầu giảng giải hắn năm đó huy phong. Nghĩ năm đó, ta lão tôn thân ở Hoa Quả Sơn xưng Tề Thiên Đại Thánh, còn có 7 vị cùng ta lão tôn cùng chung chí hướng hạng người đốt đi giấy vàng lệ huynh đệ. Một cái nào đó ngày ta lão tôn mê rượu, lại là uống rượu quá nhiều, các loại khi tỉnh lại đã đến cái kia âm tào địa phủ. Cái kia thập điện Diêm La lại nói ta lão tôn dương thọ đã hết, cái này ta lão tôn cái nào có thể nhịn được. Đối là ở cái kia âm tào địa phủ đại náo một phen, chính là thập điện Diêm La cũng phải ngoan ngoãn nhận túng. Không cầu hoa tươi, ba. Cái kia cuối cùng đây. Mạn Đà La trong mắt đã có tiểu tinh tinh, vội vàng truy vấn. Cuối cùng. Hầu tử vui mừng mà nói, cuối cùng ta lão tôn nhường cái kia phán quan giao ra sinh tử bộ, vung tay lên, đem tất cả thần thoại tam giới hầu loại danh tự đều bị câu, cùng trời đồng thọ. Đại thánh uy vũ. Mạn Đà La vỗ tay tán thưởng, nói ra rất gần mấy ngày nói nhiều nhất 4 chữ. Đương nhiên, việc này cuối cùng nháo đến Ngọc Đế Đại Thiên Tôn vậy đi, ngoại trừ hầu tử bên ngoài, cái khác tam giới hầu loại tuổi thọ đều bị sửa lại trở về. Bất quá hầu tử tự nhiên sẽ không chủ động nhắc tới cái này gốc dạng. Mà bây giờ dạo bước ở nơi này quỷ vực bên trong, cũng đúng cùng lúc ấy tình huống có chút cùng nhau giống. Mạc Vũ trong lòng đồng thời vậy cảnh tỉnh mấy phần, mảnh này quỷ vực bất luận cái gì hết thảy đều cùng U Minh địa phủ quá giống. Không. Vâng. Đúng lúc này, hai người bên thai đột nhiên truyền đến một chút chấn động. Tiếp lấy chính là tiếng quỷ khóc sói chu khắp địa. Gì các loại quỷ mị, dám ở ta lão tôn trước mặt dương ai. Hầu tử tức khắc tiến vào trạng thái chiến đấu, một tiếng quát lớn. Tiếng quát nổ tung, chính là Mạn Đà La giật nảy mình. Mà tiếng quát truyền ra, chấn động vòng trời. Hiện hóa ra một cái tay cầm côn sắt thần viên, phá là uy phong lấm lấm. Liên gặp thần viên trong tay côn sắt một trận vung dậy, xua tán đi chung quanh hắc ám. Mạn Đà La tức khắc có thể thấy rõ chung quanh tình cảnh, mà nàng nhìn sơ qua một cái, tức khắc liền là trong lòng giật mình. Xâm La quỷ vực, vô số âm sơn khắp địa, mà đang ở trước mặt nàng, còn có một tòa lấy một loại nào đó màu đen nhánh vật liệu chế tạo một loại nào đó cửa đá. Cái kia trên cửa đá có chữ viết, thông qua một loại nào đó đạo ẩn truyền đến trong nội tâm nàng. Nàng không nhịn được niệm đi ra. Quỷ môn quan. Hầu tử nhìn thấy tức khắc nhíu mày, không được vì cái khác. Chỉ vì cái kia trên cửa đá quỷ môn quan ba chữ chính là thần thoại văn tự. Đương nhiên, thiên đình tam thứ đầu vốn là Mạc Vũ một người biến hóa. Cho nên lúc này Mạc Vũ trong lòng nhiều thiếu nhận xúc động bên ngoài, cũng không quá lớn khiếp sợ. Bất quá hắn cũng đúng xác định một việc. Nơi này sinh linh tuyệt đối cùng thần thoại có quan hệ. Hắn âm thầm suy tư, bây giờ nơi này xuất hiện thần thoại văn tự, như vậy tuyệt đối cũng không phải là một loại nào đó trùng hợp. Đại thánh. Mạn Đà La gặp thần sắc hô một tiếng. Hầu tử dao động lắc lắc đầu, ngưng trọng nói cho nàng chân tướng. Đây là thần thoại văn tự bói. Chương 513, ta lão tôn cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Thần thoại văn tự đột nhiên xuất hiện ở phía này quỷ vực bên trong. Càng là hoàng mà đường viết quỷ môn quan ba chữ. Thần thoại văn tự. Mạn Đà La cũng là khẽ giật mình, nàng đối với việc này bên trên cảm giác tuy không Mạc Vũ như vậy trực tiếp. Nhưng hiển nhiên vậy ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Thật sự là trướng mắt. Hầu tử hai mắt nhắm lại. Chuyển ra tiếng quát. Dám can đảm ở nơi đây lập quỷ môn quan, bắt trước thần thoại U Minh, làm đập. Tại Mạc Vũ trong lòng, thần thoại thế giới cũng là thần thánh. Hắn tạm thời mang theo một lời kính ý tiến lên, làm sao có thể chịu đựng hắn người ở nơi này chỉ là viên đạn chi địa lập cái quỷ gì cửa đóng. Liên gặp hầu tử tiếng quát rơi xuống, dẫn theo Kim Cô Đồng liền đúng lấy thời khắc đó lấy quỷ môn quan cửa đá vọt lên quá khứ. Kim Cô Đồng dơ cao, bạo phát kinh khủng vĩ lực. Vâng. Gậy sắt nện ở cái kia cửa đá phía trên. Cửa đá nháy mắt nổ tung. Đặc biệt là thời khắc đó lấy chữ địa phương, tức thì bị hầu tử trọng điểm chiếu cố. Tại gậy sắt dưới đã trải qua hóa thành bột mịn. Làm càn. Di phương yêu hầu, dám ở quỷ môn quan bên ngoài dương ai. Tức khắc, cái kia quỷ môn quan cửa đá sau lưng âm sơn chỗ sâu, đột nhiên chuyển ra một trận hét lớn. Tiếp lấy liền nhìn thấy một khôi ngô bóng người mang theo vô tận quỷ khí mà đến. Hắn một thân hắc sắc khải giáp, đầu đội hắc sắc mũ sắt. Chỉ có một đôi huyết hồng song đồng lọt đi ra. Tay nắm một thanh hiển nguyệt đại đao, thân cao mấy chục trượng, uy vũ bất phàm. Đúng là một tôn quỷ vương. Cái gọi là quỷ vương, cũng không phải chỉ cảnh giới, mà là một loại xưng hô. Trong chuyện thần thoại xưa, U Minh địa phủ bên trong, cũng có quỷ tu thành đạo, danh xưng quỷ vương, chính là ở thập điện Diêm La dưới mí mắt vậy thống ngự một phương minh thổ, thực lực cứng hãn. Mà ở trong đó lại có quỷ vương xuất hiện, trong lúc nói chuyện càng là cùng không được khách khí, miệng nói yêu hầu. Thật sự là tức chết ta vậy. Hầu tử giận quát một tiếng, hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh, chính là thật trong thần thoại thế giới, cái quỷ gì vương thấy hắn không được tôn xưng một tiếng Đại Thánh. Nhưng là ở cái này huyền huyễn khác giới, lại bị xưng là yêu hầu. Đại Thánh đánh hắn. Mạn Đà La càng là e sợ cho thiên hạ không loạn, vì hầu tử sát trưởng trợ uy. Âm thầm, Mạc Vũ lại là suy tư. Khôi bạn, Quỷ Vương, nhìn đến ẩn nút ở nơi này bên trong hắc ám sinh linh vô cùng hiểu thần thoại U Minh hệ thống A. Cái này Quỷ Vương tự nhiên cũng không phải chân chính hắc thủ sau màn, mà là bị hắn điều động ở nơi này bên trong chấn thủ. Mà đứng quỷ môn quan cũng là thật. Lần này không thể không nhường Mạc Vũ suy đoán hắn lai lịch. Bất kể như thế nào, đối phương khẳng định là biết rõ thần thoại U Minh địa phủ hệ thống. Chẳng lẽ cái này ra hỏa thật ở nơi này bên trong dựng lên U Minh không thành? Mạc Vũ trong lòng lạnh rên một tiếng. Mà lúc này, cái kia Quỷ Vương đã trải qua làm khó dễ. Nhìn xem cái kia đã trải qua trở thành một vùng phế tích quỷ môn quan, nó ngao ngao quái khiếu hai tiếng. Tiếp lấy một tay chỉ thiên, liền gặp chỗ hư không mây đen hội tụ. Làm liền là một đạo âm sát thần lôi đánh xuống, thẳng đến hầu tử đỉnh đầu mà đi. Cái sau hai mắt nhắm lại, đối phương sử dụng thần thông thế mà vậy cùng thần thoại móc nối. Cái gọi là âm sát thần lôi, chính là lấy âm khí cùng sát khí hội tụ thành lôi, cũng có thể hại người đạo quả. Đương nhiên, đối phương tuyệt đối không chuyên nghiệp là được. Vận dụng kỳ thật vẫn là phương này thế giới lực lượng. Mà cái này Quỷ Vương thực lực cũng 10 phần cường hãn, đồng dạng có cựu tinh tiên tôn cảnh giới. Nhưng hầu tử thực lực và Dương Tiễn cung cấp, căn bản không sợ. Âm sát thần lôi ngay đầu, càng là không tránh không né. Ầm vang, thần lôi rơi xuống, hầu tử mặc kệ bổ tới trên người, một sợi khói đen tràn ngập, sương mù lở lở. Đại thánh, Mạn Đà La không nhịn được kinh hô một tiếng, dù là nàng vô cùng sùng bái hầu tử, nhưng như thế thần lôi không tránh không né, nàng vẫn là lo lắng. Mà khói đen chưa tán, bên trong lại truyền đến hầu tử hơi có vẻ nhẹ nhảy thanh âm. Chỉ là nhỏ lôi, vậy vọng tưởng tổn thương ta lão tôn. Tiếng cười truyền ra, liền gặp hắc ám tức khắc xua tan, hầu tử toàn thân kim quang lượn lờ, toàn thân cao thấp, hoàn hảo không chút tổn hại. Đại thánh uy vũ, Mạn Đà La có chút hiện thực, nhìn thấy lại hô lên nàng cái kia tứ tự chân ngôn. Càng là trong lòng âm thầm quyết định. Liền là ngày nào đó đại thánh cản trở ta mặt bị chặt đầu. Bản hoa vậy tuyệt đối không có khả năng hoài nghi đại thánh thực lực. Lại là tại nào đó đầu không được về trên đường càng chạy càng xa. Bất quá nàng lời này ngược lại vậy không phải không có lý, hầu tử gãy mất đầu còn chưa nhất định chết. Thật tình không biết Tây Du trên đường, hầu tử một tay chặt đầu chi thuật chơi là xuất thần nhập hóa. Trở lại chuyện chính. Lúc này cái kia Quỷ Vương gặp bản thân âm sát thần lôi bị hầu tử như thế chống đỡ, tức khắc cũng là một trận kinh hãi. Đây chính là chủ nhân truyền cho mình thần thông. Không chỉ có thể phá hủy hắn người nhục thân, càng làm mẫn diệt hắn tam hồn thất phách, có thể xương đại sát khí. Mà hầu tử cũng mặc kệ cái này Quỷ Vương nghĩ cái gì, dẫn theo gậy sắt liền đã vọt lên quá khứ. Song phương chiến cùng một chỗ. Tiền Nguyệt đại đao cùng Kim Cô Đồng liên tục va chạm không. Không thể không nói, cái này Quỷ Vương thực lực không tệ, kinh nghiệm chiến đấu cũng đủ. Liều tay chân, thế mà cùng hầu tử không phân cao thấp. Song phương trọn vẹn chiến trên trăm cái hiệp. Đương nhiên, cái này vậy cùng hầu tử bây giờ thực lực có quan hệ. Chư thiên thứ 13 cấp, kỳ thật liền được đối ứng đỉnh cấp tiên đế thôi. Mà tiên tôn cựu trọng, hầu tử đây là sụp đổ rất thiếu là một cái cảnh giới đang chiến đấu. Tiểu quỷ nhìn bổng. Hầu tử càng chiến càng mạnh, đột nhiên ô kéo hú lên quái dị, cầm trong tay gậy sắt, hai chân một lần phát lực, nháy mắt dâng lên. Càng là trực tiếp chui vào vậy còn chưa tiêu mất mây đen bên trong. Tức khắc lôi vân tàn phá bừa bãi, hóa thành vương dương lôi hải mãnh liệt. Ngàn vạn đạo âm sắt thần lôi hướng về phía hầu tử làm ra đầu đi. Điện thiểm lôi minh trong lúc đó, có thể nói là vạn xét đánh đỉnh. Mà hầu tử đứng ngạo nghễ lôi hải bên trong, khỏe miệng nhấc lên một tia khinh thường. Cái này so với lấy ta lão tôn năm đó bị cái kia thiên đình bắt, tại chỗ trên hình dài chịu qua tội kém xa. Lời này cũng không phải khoác lác. Năm đó hầu tử tự xưng tề thiên đại thánh, đây là phản thiên tiến hành. Cuối cùng với nhị lang thần đại chiến lúc, lại bị cái kia thái thượng lão quân tử không trung ném ra kim cương quyền đập trúng cái cổ. Ngay tại chỗ liền mộng quá khứ. Bị bắt sau đó, lên tử hình đài, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Điểm ấy âm sát thần lôi thật đúng là không đáng chú ý. Lúc này hầu tử có thể xưng như cá đồng dạng tại trên lôi hải vẫy vùng. Tiếp lấy hắn đem kim cô bổng dựng đứng lên, miệng niệm khẩu quyết. Lớn, lớn, lớn. Kim cô bổng nháy mắt biến hóa tuyệt đối trượng. Lại là hóa thành cột thu lôi. Đem cái kia trên lôi hải vô tận thần lôi dẫn tới gậy sắt phía trên. Lên. Tiếp lấy hầu tử gầm lên giận dữ, đem cái kia tuyệt đối trượng kim cô đồng trực tiếp giơ lên, hướng về phía cái kia Quỷ Vương liền đập quá khứ. Tiểu quỷ, để ngươi vậy nếm thử bản thân thần lôi tư vị. Gậy sắt rơi đập, lôi hải sụp đổ, thần lôi tán loạn. Ngàn vạn thần sắt thần lôi bám vào gậy sắt phía trên, mang theo lôi đỉnh chi thế hướng về phía cái kia Quỷ Vương đập tới. Cái sau tức khắc kinh hãi, đem trong tay Huyền Nguyệt đại đao hoành lên đỉnh đầu. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Kim Cô Đồng cùng Yển Nguyệt Đại Đao đến một lần va chạm mạnh. Giang giác. Tiếp lấy chính là một tiếng giòn nứt thanh âm truyền ra, cái kia Yển Nguyệt Đại Đao tự nhiên so không lên hầu tử Kim Cô Đồng. Hơn nữa hầu tử vẫn là tiến công một phương, uy lực càng mạnh. Yển Nguyệt Đại Đao trực tiếp vỡ vụn, mà cái kia gậy sắt xu thế không giảm vẫn như cũ hướng về phía đầu của nó đỉnh đập tới. Chương 514, Hoàng Tuyền Lộ bên trên bị ngạn hoa. Kim Cô Đồng rung trời lay địa. Muốn ở nơi này huyền huyễn khác giới đánh ra Tề Thiên Đại Thánh uy danh. Quỷ tướng kia Hiển Nguyệt Đại Đao vừa chạm vào tức nát, tiếp lấy gậy sắt hung hăng đập vào hắn trên mặt. Giang giác. Đó là khôi giáp vỡ vụn thanh âm, quỷ vương chỉ cảm thấy trên mặt như gặp phải trọng truy. Cả cái mặt quỷ đều bị đập bóp méo, cuồn phún một ngụm máu bay ra ngoài. Bang lang bang lang. Cái kia là quỷ vương trên mặt đất mà sát thanh âm. Hầu tử cái này một gậy xuống, cơ hồ để hắn mất đi sức chiến đấu. Khí tức khắc hề phải suy sụp lên. Đón lấy đến liền là một số kết thúc công việc công tác. Đương nhiên, thời khắc sinh tử, cái kia quỷ vương có lẽ sẽ buộc phát một số tiềm lực, liều mạng một phen cái gì. Nhưng kết cục đã định trước. Chẳng qua là về thời gian vấn đề. Hầu tử các phương diện đều đem hắn áp chế, không phải một cái cấp bậc tồn tại. Cái này quỷ vương trung quy là so cái kia Vạn Long Tiên Tôn kém không ít. Quỷ vực một chỗ khác địa phương, lại hiện ra hai đạo nhân ảnh. Chính là Na Trà cùng Nguyệt Cơ. Trước đó đám người sau khi tách ra, cái này đối hoan gia cũng đúng góp đến cùng một chỗ. Đương nhiên, hai người dạo bước ở nơi này âm trầm quỷ vực bên trong, đều không đấu võ mồm hào hứng. Mà bọn hắn cũng đúng không gặp hạn bạt cùng quỷ vương cái gì. Một đường đi nhanh, thậm chí đã vượt qua Dương Tiễn cùng hầu tử. Hai người người đã ở cái kia nguy nga âm sơn sơn mạch bên trong, ngoại trừ âm trầm quỷ khí, không rõ hắc ám cùng thành tỉnh quái trạng âm sơn sát thạch bên ngoài lại không cái khác. Mà vậy không biết đi bao lâu, trước mắt mới rốt cục có biến hóa. Âm sơn càng ngày càng cao, con đường vậy càng ngày càng hẹp, ngoại trừ càng thêm xâm nhiên quỷ khí bên ngoài. Hai đạo cự đại âm sơn trong lúc đó, xuất hiện một đầu quỷ dị đường nhỏ. Một cái nhìn quá khứ, một mảnh thương mang, sương mù khí bốc hơi, khói đen bao phủ, âm phong chậm chậm, quỷ khóc thần hào. Cái này chẳng lẽ là Hoàng Tuyền Lộ không thành? Na Cha nhìn thấy nhỏ giọng thầm thì một câu, nói nhỏ nơi này hắc thủ sau màn thật đúng là làm đủ hí. Quỷ môn quan sau đó chính là Hoàng Tuyền Lộ. Thật đúng là thần thoại U Minh một bộ kia. Chính là Hoàng Tuyền Lộ. Nguyệt Cơ đưa tay chỉ hướng một chỗ. Na Cha theo lấy nhìn qua, quả nhiên ở nơi này con đường cách đó không xa nhìn thấy đứng lên một cái bia đá. Hắn trên có khắc ba chữ lớn. Hoàng Tuyền Lộ. Hơn nữa cái này ba chữ đồng dạng là thần thoại chữ. Chẳng lẽ các ngươi trong thần thoại có U Minh địa phủ cường giả bị hắc ám xâm nhiễm, cho nên mới ẩn núp ở nơi này bên trong thành lập mảnh này quỷ vực. Nguyệt Cơ nghi hoặc vấn đạo, thần thoại bí cảnh diễn hóa chuyện thần thoại xưa thời điểm, khó tránh khỏi sẽ dính đến thần thoại văn tự, cho nên nàng nhận biết một số. Lúc này hiển nhiên nhận ra Hoàng Tuyền Lộ. Không thể nào. Na Cha quyết đoán rung lắc lắc đầu, khinh thường đạo, hắc ám còn không có bản sự kia. Nguyệt Cơ gật gật đầu, trên thực tế nàng vậy không tin lắm. Hắc ám tuy mạnh, nhưng thần thoại nhân vật đều có tiên quang hộ thể, đừng nói là trong thần thoại cái khác đại lão. Liền là Na Cha bị hắc ám xâm nhiễm xác suất cũng là không. Dù sao ở trong mắt hắn, thần thoại nhân vật cái nào không có áp đáy hòm bản sự. Nếu là có thể bị hắc ám xâm nhiễm trở thành hắc ám quái vật, viên kia quá mất mặt. Nhưng bây giờ mảnh này quỷ vực bên trong thế mà xuất hiện thần thoại văn tự. Điều này thực có chút kỳ quặc. Chẳng lẽ là Đông Huyền gia ngoài sinh linh, là thần đế hoặc là yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân bọn hắn? Nguyệt Cơ lại đưa ra một loại suy đoán. Lý do rất đơn giản, kia chính là chỉ có Đông Huyền bên trên sinh linh mới biết thần thoại bí cảnh, mới có cơ hội biết được thần thoại văn tự. Khác đoán vậy, đều không đúng. Na Cha bĩu môi, đạo, còn nữa nói, nếu thật là bắt trước, cũng quá không tài nghệ, chúng ta thần thoại đại lao thành lập Hoàng Tuyền Lộ trình độ so với cái này cao hơn. Trải qua hắn vừa nói như thế, Nguyệt Cơ ngược lại là nhớ tới đến. Đông Huyền bên trên Mạc Vũ thành lập U Minh địa phủ sau đó, nàng đã từng đi thăm, đã từng đi qua Hoàng Tuyền Lộ. Trước không nói bầu không khí như thế nào, Đông Huyền bên trên Hoàng Tuyền Lộ bên trên vậy lập một cái bia đá. Ngoại trừ khắc lấy Hoàng Tuyền Lộ ba chữ lớn bên ngoài, còn có một hàng chữ nhỏ. Chính là kiếp này không hối hận kiếp này sai. Đời sau hữu duyên đời sau rời. Nhiều cái này mấy chữ, vận vị, cấp độ bật người liền lên rồi. Cụ thể như thế nào, các loại gặp cái kia chân chính hắc thủ sau màn tự nhiên là biết rõ chân tướng. Na Cha nói xong, chủ động vào đến cái kia Hoàng Tuyền Lộ bên trên. Nguyệt Cơ vậy đi theo sát. Vừa vào Hoàng Tuyền, sinh tử hai cách. Trong thế giới thần thoại, tin đồn phàm nhân sau khi chết, liền sẽ phải chịu U Minh địa phủ triệu hoán, đi tới nơi này Hoàng Tuyền Lộ cửa vào. Về phần Ngưu Đầu Mã Diện cùng Hắc Bạch Vô Thường, ngược lại không sẽ quản phàm nhân sinh tử. Chỉ có đại ác nhân cùng đại thiện nhân mới có thể từ bọn hắn xuất mã. Hoàng Tuyên Lộ một bên, nở đầy từng đóa chỉ thấy hoa không gặp lá, chính là hoa lá sinh sinh lượng không gặp, tương nghiệm tương tích vĩnh tương thất bị ngạn hoa. Cái gọi là bị ngạn hoa, chính là nối thẳng bị ngạn chi ý. Nhường được ở nơi này Hoàng Tuyên Lộ bên trên sinh linh trên đường đi giấu trong lòng trí nhớ kiếp trước nối thẳng bị ngạn. Đương nhiên, bây giờ Na Cha cùng Nguyệt Cơ ngược lại không những ý nghĩ gì khác. Một đường đi đến cái này Hoàng Tuyên Lộ cuối cùng, liền gặp được một tòa bệ đá. Mà cái này bệ đá, chính là Vọng Hương Đài. Thần thoại thế giới cố sự bên trong, vong hồn đi tới nơi này, liền sẽ leo lên bệ đá, cuối cùng phất tay liếc mắt một cái bản thân cái này một đời làm ra sự tình, chỗ bước đi, thấy người. Chính là có chặt đứt trước kia ý tứ. Hai người đồng dạng cũng không ở nơi này Vọng Hương Đài bên trên chờ lâu, tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường đi, Na Cha ánh mắt bên trong khinh thường vậy càng ngày càng trọng. Cái này hắc thủ sau màn thật đúng là coi mình là U Minh chi chủ hay sao, mảnh này quỷ vực bên trong đồ vật cũng đúng là một bộ một bộ. Hắn nhỏ giọng thầm thì bị Nguyệt Cơ nghe được, thế là không nhịn được vấn đạo, Tam Thái Tử, như không nhớ lầm mà nói, các ngươi thần thoại U Minh địa phủ chính là thập điện Diêm La trưởng quản. Mà bây giờ nơi này bị tận lực đánh tạo thành U Minh địa phủ bộ dáng, phải chăng mang ý nghĩa nơi này có 10 tôn hắc ám sinh linh. Căn cứ nàng hiểu, cùng đối thần thoại bí cảnh bên trong chuyện thần thoại xưa tham khảo. Thần thoại U Minh là từ thập điện Diêm La trưởng quản. Lúc ấy Mạc Vũ cho Luân Hồi Thiên Quân an bài nhiệm vụ tựa hồ cũng là tạm thời người quản lý thập điện Diêm La chức vụ. Đó cũng không phải. Na Cha cười cười, dù sao bây giờ đều tại chạy đi, hơn nữa bốn bề vắng lặng, hắn vậy rút ra thế giới cho giải thích. Thập điện Diêm La chỉ là trên danh nghĩa trưởng quản U Minh địa phủ người phát ngôn, ngoài ra còn có năm phương quỷ đế cùng với địa vị cùng nhau các loại. Trên đó còn có Phong Đô Đại Đế cùng U Minh địa phủ cao nhất trưởng khống giả, Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Nguyệt Cơ âm thầm nhớ cái tên này hảo. Mà lúc này Na Cha đã trải qua ngừng bước chân, lại là phía trước đã trải qua không đường có thể đi. Hừ, quả nhiên là một bốn không được giống. Na Cha trong lỗ mũi hừ một tiếng, ánh mắt cực kỳ khinh thường. Bình thường tới nói, qua Vọng Hương Đài, chính là cầu nại hà, đầu cầu đứng đấy mạnh bà. Uống mạnh bà thang, quên mất kiếp trước nay thế đi chuyển thế đầu thai. Cầu nại hà đứng ở danh xưng kim tiên không thể độ sông vong xuyên bên trên. Có thể mảnh này quỷ vực bên trong, loẹ loẹt làm Hoàng Tuyền Lộ cùng Vọng Hương Đài, trừ cái đó ra liền không có cái khác. Chương 515, trong thần thoại hắc ám, qua Hoàng Tuyền Lộ, đã đứng Vọng Hương Đài. Phía trước lại là đã trải qua không có con đường. Na Cha. Nguyệt Cơ hô một tiếng, lại là hỏi thăm sau này thế nào. Hai người đã sớm có loại này ăn ý. Mà Na Cha lúc này sờ lên cằm vậy đang suy tư. Theo lý thuyết qua nhiều như vậy cửa ải, nên nhìn thấy cái kia chủ sử sau màn mới đúng. Thoại âm rơi xuống, trong một chớp mắt, cự ly hai người trái phương, đột nhiên có trận tường quang tuân ra xuất hiện. Liêu thần tỷ. Nguyệt Cơ trên mặt lộ ra nét mặt tươi cười, cái kia tường quang nàng nhận ra, chính là Liêu thần phát ra. Mà một bên khác, Liêu thần trước đó cùng đám người sau khi tách ra, ngược lại là bản thân một đội. Hắn một đường tiến lên, vậy đến nơi này. Hơn nữa xa xa liền nhìn thấy Na Cha cùng Nguyệt Cơ, liền phát ra tường quang nhắc nhở. Ba người hiệp một chỗ. Liêu thần tỷ, trước đó có thể gặp được phiền phức. Nguyệt Cơ hỏi một tiếng, mà Liêu thần gật gật đầu, đạo, cũng đúng đụng phải một đầu lệ quỷ. Trong giọng nói hời hợt, phảng phất lại tiếp theo nói một kiện hào không đáng chú ý sự tình. Nhưng trên thực tế, nàng gặp được cái kia lệ quỷ cũng có cựu tinh tiên tôn thực lực. Bất quá vẫn như cũ không phải nàng đối thủ, phí hết một phen công phu ngược lại vậy giải quyết. Hạn bạc, quỷ vương, lệ quỷ, cũng đúng đầy đủ. Mạc Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, đối phương không chỉ là bắt chước thần thoại U Minh thành lập phiến này quỷ vực. Chính là thủ hạ đều là dựa theo phong cách giống vậy đến. Đại thánh bọn hắn vậy không biết như thế nào. Nguyệt Cơ lại lo lắng lên những người khác. Mạc Vũ lấy lại tinh thần, biến thành Na Cha thì cười đạo, không sao. Đại thánh cùng nhị lang chân quân lúc này một người dẫn một cái, mặc dù gặp một số phiền toái nhỏ, nhưng là vấn đề không lớn, nếu không bao lâu liền có thể tìm tới chúng ta. Liêu thần cũng ở một bên gật gật đầu đạo, đúng là như thế, thông qua nhánh, ta có thể thoáng cảm ứng được bọn hắn bây giờ tình huống. Thế là Nguyệt Cơ yên lòng. Nhưng lúc này con đường đã đến cuối cùng, ba người bắt đầu suy nghĩ biện pháp. Mà liền ở lúc này, một đạo hơi có vẻ xâm nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Thật làm khó các ngươi có thể đi đến nơi này. Thanh âm này cùng trước đó ma ảnh giống, nhưng lại tận không giống nhau. Na Cha lúc này tiến lên một bước, hướng về phía hư không nơi nào đó quát lệnh đạo, nhìn đến ngươi chính là cái kia hắc thủ sau màn, nhìn đến các hạ thủ đoạn mạnh nhất chính là cái này giả thần giả quỷ sự tình. Tiểu tử, ngươi cái này phép khích tướng tại bản hoàng nhìn đến rất là vụ bè. Thanh âm kia rất nhanh truyền đối lại, trong giọng nói tận là một loại cao cao tại thượng nhìn xuống. Mà hắn tự xưng cũng đúng đưa tới Mạc Vũ chú ý. Cái này hắc thủ sau màn nhưng vẫn xưng hoàng người. Trò chơi vốn là nhường ngươi các loại nhiều sống một đoạn thời gian, không nghĩ đến ngươi các loại cũng đúng vội vã chịu chết, cũng được, coi như là bản hoàng chịu ngươi cái này tiểu tử thấp kém phép khích tướng. Thoại âm rơi xuống, hư không chấn động, vô tận xâm nhiên quỷ khí mãnh liệt cuộn trào ra, phô thiên cái địa. Bên trong càng là có điểm xấu hắc ám trộn lẫn, biểu hiện cái này tự xưng bản đế hắc thủ sau màn là hắc ám sinh linh không thể nghi ngờ. Mà Mạc Vũ lại là âm thầm nhíu mày, lại là ở đó bóng đêm vô tận bên trong đánh hơi được một tia quen thuộc vị đạo. Hắn xác định cái này sinh linh hắn tuyệt đối gặp qua. Mà một giây sau, trong lòng của hắn khẽ giật mình. Nguyên lai là hắn. Tức khắc lại là giật mình, hắn nhớ tới đến từ nơi nào gặp qua cái này hơi thở. Lúc ấy hắn mang theo Liễu Thần đám người mới ra Đông Huyền, đạp tinh đường thời điểm gặp hai tôn khó có thể hình dung kinh khủng sinh linh. Trong đó một cái là chư thiên vạn giới bên trong cường giả, mà một cái khác thì là hắc ám sinh linh. Mà cố này khác hắn khí tức quen thuộc, đó là thuộc về cái sau. Là cái kia cách thước vạn vạn tinh không cùng cái kia chư thiên vạn giới bên trong cường giả chiến đấu kinh khủng tồn tại. Cái này hắc ám sinh linh cảnh giới, Mạc Vũ thậm chí suy đoán vượt qua đế tôn cường giả, là tiên vũ cấp tồn tại. Liên được cùng cái kia thần kỳ đạo nhân sư phụ, cái kia lão đạo một dạng. Đây chính là có thể tại vô tận tinh không bên trong vượt qua, một cước giẫm bạo một khỏa tinh thần cường giả tuyệt thế. Nếu là đặt ở trước đó, Mạc Vũ trong lòng đều không đáy, có thể bây giờ hắn tiếp cận 10 ức khí vận giá trị mang theo. Đối mặt khủng bố như vậy tồn tại, trong lòng cũng có mấy phần đáy khí. Có thể dạng này sinh linh vì sao sẽ xuất hiện ở liễu vực bên trong? Lại tại sao thành lập cái này U Minh quỷ vực? Mạc Vũ lâm vào suy tư, lúc này bọn hắn vị trí địa phương cũng không vượt qua liễu vực phạm vi. Còn nếu là tiên vũ cấp cường giả, cái nào sợ là hắc ám sinh linh, cũng căn bản không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Dù sao hắc ám đồng thời xâm nhiễm chư thiên vạn giới, khẳng định cũng là thiếu nhân thủ. Khủng bố như vậy tồn tại, tự nhiên là tiến công trước đó tại tinh trên đường nhìn thấy tôn này cường giả khủng bố ở tại thế giới mới đúng. Chẳng lẽ là lúc ấy cái kia trận đại chiến để hắn phụ tổn thương? Hắn làm ra phán đoán, vậy chỉ có cái này loại tình huống cái này hắc ám sinh linh mới có thể xuất hiện ở nơi này. Mà liên ở lúc này, nương theo lấy trận trận âm trầm quỷ khí, vô số quỷ hồn tuôn trào ra. Bọn chúng xếp thành từng đầu trường long, lít nha lít nhít. Nguyên một đám hoặc gào gào khóc lớn, hoặc lớn tiếng gào thét, hoặc đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Mạc Vũ đám người. Trong lúc nhất thời, đầy trời quỷ khóc sói gào. Tiếp theo, cái kia vô tận âm trầm quỷ khí bên trong lại tuôn ra khôi ngô cao lớn âm binh quỷ xoa, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cầm trong tay che kín gai ngược đả quỷ tiên. Nếu là những quỷ hồn kia gọi làm cho người phiền, liền có âm binh quỷ xoa đi lên liền là một roi. Đả quỷ tiên bên trên từng tia lôi quang lóe qua, quất vào những quỷ hồn kia trên người, phát ra từng tiếng càng thêm thê thảm kêu thảm. Chờ cái kia chút quỷ hồn đều yên tĩnh, cái kia âm trầm quỷ khí bên trong lại hiện ra 10 vị quỷ vương. Tất cả đều là cựu tinh tiên tôn cảnh giới. Mà 10 vị quỷ vương đi ra vô tận âm trầm quỷ khí, cùng một thời gian lại quay đầu quỳ lạy. Trong miệng hô to: "Cung nên Minh Hoàng! Minh Hoàng!" Mạc Vũ nói thầm một tiếng. Điều này hiển nhiên chính là kinh khủng kia hắc ám sinh linh tôn số, cũng là hắn tự xưng bản hoàng nguyên nhân. Mà những quỷ hồn này cùng âm binh quỷ xoa cùng đó là một quỷ vương. Chính là hắc ám quái vật một loại khác tồn tại phương thức. Bây giờ đủ loại dấu vết tượng cho thấy, cái kia hắc ám sinh linh cùng thần thoại thế giới tuyệt đối có khó mà nói rõ quan hệ. Không chỉ là thành lập U Minh quỷ vực, càng là để hắn bộ hạ hắc ám quái vật lấy loại phương thức này tồn tại. Sự tình càng ngày càng không đơn giản. Mà ở Mạc Vũ nhìn soi mói, vô tận quỷ khí sôi trào, cái kia hắc thủ sau màn rốt cục chậm rãi xuất hiện khí. Sinh vật hình người, thân cao 7 thước 8 tấc, thân mặc một thân hắc sắc đế bào, hắn trên có khắc biển cả long đằng đồ. Bên ngoài cũng không xuất chúng, nhưng lại mang theo một tia ưu nhã cùng tôn quý. Đế bào một góc không gió mà bay, lâu lâu phát ra khí thế liền mười phần dọa người. Phảng phất thiên sinh mang theo một loại cao cao tại thượng uy nghiêm và cao quý, toàn bộ người phát ra một loại uy chấn toàn bộ chư thiên vạn giới vương giả khí thế. Có thể tùy ý ngao du vô tận tinh không tiên vũ cấp cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Mạc Vũ lúc này đã trải qua xác định, cái này cái gọi là Minh Hoàng tuyệt đối là tiên vũ cấp cường giả. Chương 516, Thể Thiên Đại Thánh, Chiến Thiên Đấu Địa. Hắc thủ sau màn, Minh Hoàng rốt cục xuất hiện. Hán khí tức hoàn toàn cùng thần kỳ đạo nhân cái kia tiện nghi sư phụ là một cái cấp bậc. Tiên vũ cấp cường giả. Cái kia là hoàn toàn lĩnh hội vũ trụ đại đạo cường giả, không nhờ vả tinh lộ, cũng có thể ở vô tận tinh không bên trong vượt qua. Lúc ấy cái kia lão đạo một cước một khỏa tinh thần tràng diện tương đối rung động. Mà cái này Minh Hoàng chính là tiên vũ cấp cường giả. Đương nhiên, Mạc Vũ đồng thời lỏng một cái khí, hắn trước đó còn từng suy đoán lúc ấy đại chiến hai tôn sinh linh thậm chí vượt qua tiên vũ cấp. Nếu là nói như vậy, bằng hắn xuất hiện tại khí vận giá trị, đoán chừng không có phần thắng chút nào. Đương nhiên, cái này Minh Hoàng tuyệt đối so với cái kia lão đạo mạnh hơn nhiều. Tiên vũ cấp cường giả mặc dù không cụ thể cảnh giới phân chia, nhưng mạnh yếu trong lúc đó phi thường rõ ràng. Cái này Minh Hoàng thực lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Đương nhiên, tin tức tốt là, lúc này Mạc Vũ có thể cảm giác được, cái này Minh Hoàng khí tức bên trong, rõ ràng có một tia hỗn loạn. Mặc dù đối phương có đang tận lực che giấu, nhưng căn bản khó thoát hắn thần niệm. Quả nhiên là tại cái kia trận trong đại chiến bị thương, thế là ẩn núp ở đây khôi phục thương thế. Mạc Vũ trong lòng đã có số, đối phương tuy là tiên vũ cấp cường giả, nhưng căn cứ đối phương cực lực che giấu điểm này đến xem. Thực lực đối phương chỉ sợ nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Huống hồ dứt bỏ thực lực những cái này không nói, hắn hiện tại rất muốn biết, chính là cái này Minh Hoàng làm sao có thể thành lập được cái này U Minh quỷ vực. Cùng thần thoại trong lúc đó vẫn là có cái gì liên hệ. Minh Hoàng hiện thân, cao cao tại thượng, tại vô tận xâm nhiên quỷ khí phụ trợ phía dưới, khí thế của nó càng kinh người hơn. Hắn nhìn xuống tất cả mọi người, tiếp lấy nhìn về phía đang cau mày suy tư Na Cha, u ám nở nụ cười. Thoạt nhìn, ngươi tựa hồ ngoài ý muốn. Na Cha ngẩng đầu, đồng dạng là một bức bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, cùng Minh Hoàng đối chọi tương đối. Bản thái tử có thể một chút đều không ngoài ý, cũng đúng nghĩ hỏi lại ngươi một câu. A Minh Hoàng lông mày nhíu lại, lộ ra một bức cảm thấy hứng thú ánh mắt. Mà Na Cha sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trực tiếp uống đạo, là ai cho ngươi dũng khí ở nơi này lập U Minh, danh xưng Minh Hoàng. Bản Hoàng không cần hắn người cho đến dũng khí. Minh Hoàng đột nhiên cười lớn một tiếng, lập tức cặp mắt nhắm lại, lại đạo, bản Hoàng lập cái này U Minh quỷ vực, thống U Minh, hào Minh Hoàng. Nói đến đây, hắn ngữ khí đột nhiên nhất chuyển. Bản Hoàng cái này U Minh quỷ vực tự nhiên là quỷ giới chính thống, chư thiên vạn giới tất cả quỷ tu tất cả đều vào ta giới. Hơn nữa, từ tại ngươi thần thoại thế giới phía trên, hắn đúng là gọi thẳng thần thoại tên, ngoại trừ Na Cha bên ngoài. Nguyệt Cơ cùng Liễu Thần trên mặt đều lóe qua một tia kinh ngạc. Trên thực tế, Mạc Vũ trong lòng cũng là khẽ giật mình, mặc dù trước đó các phương diện cho thấy cái này cái gọi là Minh Hoàng cùng thần thoại thế giới có liên quan. Nhưng hắn vậy không nghĩ đến đối phương thế mà gọi thẳng thần thoại tên. Mà cái kia Minh Hoàng lúc này trên mặt lộ ra một bức phách lối thần sắc. Bản Hoàng lời này, ngươi làm như thế nào? Ha ha! Na Cha đột nhiên vậy nở nụ cười. Mà liền ở lúc này, nơi xa đột nhiên cũng truyền đến lớn tiếng cười. Ta lão tôn làm ngươi lời này là cái rắm. Nguyệt Cơ nghe tiếng đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy trên mặt hiện ra vui mừng, nhìn lại. Quả nhiên, hầu tử mang theo một thân tiên quang mà đến, có chút bá khí. Chỉ là hắc ám, cũng dám danh xưng Minh Hoàng, hỏi qua ta Tể Thiên Đại Thánh không. Hầu tử cường thế mà đến, ầm vang một tiếng rơi trên mặt đất. Về phần cùng hắn cùng một chỗ Mạn Đà La, lúc này còn ở phía xa, chính đang hướng nơi này đuổi. Không chỉ có một bên khác, lại là một đạo tiên quang bạo khởi. Dương Tiễn nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận đao đồng thời chạy tới. Cùng với trả lại hết có kiếm thiên đế. Dương Tiễn lúc này cũng là cười lạnh. Tốt một cái quỷ giới chính thống, tốt một cái U Minh chi chủ, tốt một cái Minh Hoàng, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Thiên đỉnh tam thứ đầu tề tụ, trong giọng nói hảo không được khách khí. Cái kia Minh Hoàng thần sắc cũng âm trầm xuống. Song phương giằng co, đại chiến tương khởi, này địa bầu không khí vậy tức khắc kiểm chế đến cực hạn. Liêu Thần lúc này trở lại, nhìn về phía Nguyệt Cơ cùng kiếm thiên đế. Đã trải qua mới vừa đuổi tới Mạn Đà La. Các ngươi trước lui ra khỏi chiến trường. Ba người bật người gật đầu, bọn hắn vậy biết rõ, một hồi động thủ, chỉ sợ bọn hắn có thể trở thành liên lụy. Các ngươi cẩn thận. Kiếm Thiên Đế thần sắc ngưng trọng dặn dò một tiếng, tiếp lấy mang theo Nguyệt Cơ cùng Mạn Đà La thối lui ra khỏi chiến trường. Tiên đế thực lực, còn không có tư cách tham dự loại này cấp bậc đại chiến. Cái kia Minh Hoàng lúc này thần sắc đã trải qua âm trầm đến cực điểm. Người các loại run rế, thế mà cũng dám nghi vấn ta nói, đáng chém. Chính là thân làm tiên vũ cấp cường giả, vậy không ai dám như thế đối hắn châm chọc khiêu khích. Lúc này Minh Hoàng đã là sát ý tràn ngập, tiếp lấy lạnh giọng hét lên một tiếng. Giết! Chữ giết cửa ra, cái kia vô số âm binh quỷ xoa tức khắc ô kéo quái kêu lên. Những cái kia phổ thông quỷ hồn tức khắc quỷ khóc sói gào, lại nguyên một đám tại tự thân bên trên xé rách. Rất nhanh liền lộ ra một vài bức hư thối đến cực điểm ra rẻ, hoàn toàn hóa thành hắc ám quái vật. Cái này Minh Hoàng trên bản chất vẫn là hắc ám sinh linh, cho nên những quỷ hồn này vẫn là cũng là hắc ám quái vật thôi. Những tạp binh này giao cho bản thái tử. Na Cha nhấc lên hỏa tiêm thương tiến lên một bước, muốn một người đối mặt tất cả hắc ám quái vật, còn có những cái kia âm binh quỷ xoa. Nói xong, liền trực tiếp xông tới. Hỏa tiêm thương bên trên đột nhiên bộc phát ra thần hỏa diễm, hắn giống như sói lạc bầy dê, đại khai sát giới. Thần hỏa bộc phát, thương gia như long, mỗi một lần đều là liên miên quái vật ngã xuống. Nhưng hậu phương vẫn như cũ có vô tận bảy quái vật tiếp tục nhào đi lên, phảng phất mãi mãi không kết thúc một dạng. Dám can đảm ở Minh Hoàng Tôn trước làm càn. Hậu phương, thập đại quỷ vương giận quát một tiếng, đồng thời xung ra, trực chỉ đang tại trong bảy quái vật tàn phá bừa bãi Na Cha. Ta lão tôn đến vậy. Cùng lúc đó, hầu tử hét lớn một tiếng, giơ kim cô đồng sông lên trong hư không, đem cái kia thập đại quỷ vương hết thể ngăn lại. Cái này thập đại quỷ vương đều là cựu tinh tiên tôn thực lực, lúc này cùng một chỗ động thủ, lực áp bách cực mạnh. Không biết tự lượng sức mình. Trong lúc nhất thời, mười chuôi hiển nguyệt đại đao đồng thời hướng về phía hầu tử bổ tới. Cái sau đem kim cô đồng nâng lên đỉnh đầu. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mười chuôi hiển nguyệt đại đao chém vào gậy sắt phía trên. Bộc phát ra vô cùng kinh khủng chấn động. Dư uy khuếch tán, ngược lại quét ngang một vùng tăm tối quái vật. Thế nhưng gậy sắt bên trên truyền đến cự lực cũng nhường hầu tử cảm giác được cố hết sức, kim cô đồng càng là kém chút rời khỏi tay. Toàn bộ người trực tiếp từ trong hư không bị đánh rơi xuống tới, hai chân ầm vang dẫm ở mặt đất phía trên, nháy mắt dẫm ra một cái hố to. Mà hắn tức khắc lại là hai chân đột nhiên dẫm một cái, lần thứ hai hướng về phía cái kia thập đại quỷ vương phóng đi. Ta lão tôn chiến thiên đấu địa, há có thể sợ ngươi các loại. Lại đến. Nơi xa, Mạn Đà La nhìn khẩn trương vô cùng, hai tay đem thân áo bảo góc áo đều nằm biến hình. Nhưng nàng lại giúp cái gì đều giúp không lên. Dạng này chiến đấu, nàng căn bản tham dự không được. Thập đại quỷ vương đều là cựu tinh tiên tôn, hầu tử ứng đối đã trải qua miễn cưỡng. Mà chủ chiến giữa sân, Liễu Thần cùng Dương Tiễn thì là phân hai bên trái phải hướng về phía cái kia Minh Hoàng vọt lên quá khứ. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Chương 517, việc này các ngươi địa phủ có người hay không quan ở. Liễu Thần cùng Dương Tiễn mục đích rất đơn giản. Đem cái này cái gọi là Minh Hoàng tru sát, còn lại dĩ nhiên chính là năm bẻ bảy mảng. Thiện tay có thể diệt. Thậm chí căn cứ hắc ám đặc tính, không cần bọn hắn động thủ. Mất đi hắc ám bản nguyên trèo trống, những cái này cái gọi là âm binh quỷ xoa cùng quỷ vương. Sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhưng cử động lần này lại là hung hiểm nhất. Cái kia Minh Hoàng rốt cuộc là tiên vũ cấp cường giả, cho dù trước đó bị thương, hắn thực lực vậy tuyệt đối không thể tưởng tượng. Liêu Thần thân ảnh nháy mắt đến cái kia Minh Hoàng trước người. Đúng là bạo phát một cỗ nhường Dương Tiễn đều vì thế mà choáng váng khí tức. Đó là thuộc về đế tôn khí tức cường giả. Trăm năm thời gian, Liễu Thần dĩ nhiên đạp qua tiên tôn cảnh giới, thành tựu đế tôn cường giả. Tốc độ độ càng tại Dương Tiễn trước đó. Quanh thân thần quang sáng chói, đem cái này toàn bộ U Minh quỷ vực đều chiếu sáng, thậm chí xông ra tinh thần, chiếu rọi vô tận tinh không. Đỉnh đầu một khỏa người cao liễu thụ xuất hiện, Liễu Thần trực tiếp nhô ra một tay nắm, trực tiếp hướng về phía cái kia Minh Hoàng vỗ tới. Đây là Liễu Thần lần thứ nhất trước mặt người khác biểu hiện ra như thế cuồng bạo một mặt. Mà cái này cũng không phải là chuyện tốt. Lại là chính là bởi vì cái kia Minh Hoàng thực lực cường đại, bức bách nàng không thể không như thế. Lựa chọn càng thêm hung hiểm, nhưng vậy lại càng dễ thành tích cận chiến. Mà đối mặt Liễu Thần bàn tay, cái kia Minh Hoàng trong mắt tận là khinh thường. Mặc dù trước đó đánh với người kia một trận, chính là hắc ám bản nguyên đều bị thương tổn, nhưng dù sao cũng là tiên vũ cấp cường giả. Bệ nghệ tất cả. Liên nhường ngươi chờ ở bản hoàng cái này U Minh nhạc thổ vẫn là ga. Thoại âm rơi xuống, Minh Hoàng sát ý trung thiên. Khí thế của nó bộc phát, toàn bộ U Minh quỷ vực đều chấn động, thậm chí coi đây là trung tâm, chu vi căn bản lớn đến căn bản không biết bao nhiêu vô tận tinh không đều tại đây khắc chấn động. Phảng phất căn bản gánh không được hắn ngập trời khí tức. Bất quá ngươi các loại yên tâm, các loại ngươi chờ chết sau, bản hoàng nhất định cho cùng ngươi các loại quỷ vương tên, vì bản hoàng chinh chiến cái này chư thiên vạn giới. Giết! Liêu Thần căn bản không bị ảnh hưởng, tóc dài bay múa trong lúc đó, tay phải hung hăng đánh ra, trên đó vô tận đại đạo sôi trào, mang theo vô thượng vĩ lực. Mà Minh Hoàng chỉ là cười lạnh, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, toàn bộ quỷ vực bên trong xâm nhiên quỷ khí sôi trào, trên người bộc phát ra kinh khủng hắc ám quang mang. Cái kia là có thể xâm nhiễm tất cả lực lượng. Âm phong gào thét, quỷ khóc sói gào. Minh Hoàng đồng dạng nô ra một trường, trực tiếp nên đón Liêu Thần bàn tay liền chụp quá khứ. Vâng. Vô thượng vĩ lực bộc phát, căn bản khó có thể hình dung. Toàn bộ U Minh quỷ vực hư không nháy mắt nổ bể ra đến. Liêu Thần chỉ cảm thấy đắc thủ trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ khó có thể chống lại cự lực, đầu của nó đỉnh Liêu Thụ trực tiếp bị chấn đoạn. Hắn thân ảnh vậy trực tiếp ngược lại bay ra ngoài. Giang giác. Nàng rơi vào một chỗ âm sơn phía trên, dãy núi kia càng ngốc tiếp nhận không được, ngọn núi nháy mắt dạn nứt ra, ngay tại chỗ xuất hiện hơn vạn đạo liên ngân. Tiếp lấy càng là ở trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngay cả một cặn bã đều không lưu lại. Liêu Thần chỉ cảm thấy yết hầu nóng lên, đúng là phun ra một ngụm thần huyết. Một trường mà thôi, nàng liền bị thương. Tiên vũ cấp cường giả, kinh khủng như vậy. Trên lệch quá xa. Mà Minh Hoàng đúng lý không tha người, bàn tay lần thứ hai một phen, trong hư không hình tuất một đầu kinh khủng ma thủ, trực tiếp hướng về phía Liêu Thần đã bắt quá khứ. Lại là muốn trực tiếp đem hắn tuyệt sát. Căn bản không lưu tình chút nào. Mà thời khắc mấu chốt, hư không chỗ lại xuất hiện một vòng đào quang. Dương Tiễn rốt cục xuất thủ, tam tiêm lưỡng nhận đao hung hăng đánh xuống. Vâng! Theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia ma thủ rốt cục bị đánh đoạn, Liêu Thần nhìn thấy bước chân liên tục điểm, thối lui ra khỏi nguy hiểm khu vực. Vướng bận! Minh Hoàng lạnh rên một tiếng, lại là mặc kệ Liêu Thần, trực tiếp hướng về phía Dương Tiễn vỗ tới một trường. Cái sau hoành đao chào đón. Vâng! Lại là một tiếng khó có thể hình dung nổ mạnh, tam tiêm lưỡng nhận đao trực tiếp băng bay ra ngoài. Dương Tiễn thân ảnh càng là như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Ầm ầm, trực tiếp đập vỡ mấy chục tòa âm sơn. Tiên vũ cấp cường giả quá kinh khủng. Mà trên mặt đất, Na Cha cũng cảm giác cố hết sức, hắn gần như vô tình thu gặt lấy cái kia hắc ám quái vật. Nhưng vô cùng vô tận, căn bản giết không hết. Mà hầu tử lúc này cũng lâm vào hiểm cảnh, sau lưng hiển hóa đấu chiến thắng Phật pháp tướng, lại là đã trải qua vận dụng Phật môn thần thông. Nhưng thập đại quỷ vương vây công, nếu không phải nhục thân cực mạnh, chỉ sợ cũng đã thụ thương. Trên lệch quá xa, chư thiên thứ 13 cấp vậy chỉ là đối ứng tiên đế. Vượt cấp nhiều lắm, tự nhiên cố hết sức. Mà Liêu Thần thân làm đế tôn, cũng không được là đối thủ, chạm nhau một trường liền đã bị thương. Ai, còn chuẩn bị tích lũy lấy khí vận giá trị biến thân tam hoàng cái gì? Mạc Vũ trong lòng hít miệng khí, lại là cùng hệ thống trao đổi lên. Bây giờ cái này tình huống, không mở ra mới biến thân là không được. Cùng lúc đó, hầu tử sau lưng pháp tướng chấn động, cưỡng ép cùng thập đại quỷ vương liều mạng một cái. Không cầu hoa tươi không không. Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn lên trời, trực tiếp hét lớn một tiếng. Cái này hắc ám sinh linh đem u minh quỷ vực đều đứng lên, các ngươi địa phủ có quản hay không? Thoại âm rơi xuống, cái kia tinh thần bên ngoài, vô tận hư không bên trong chợt bạo phát một cỗ cùng hắn cường hãn tiếng oanh minh. Tiếp lấy liền gặp càng thêm âm trầm quỷ khí bộc phát. Sau đó nương theo lấy trận trận oanh minh, một đạo nguy nga sơn mạch từ thiên ngoại mà đến. Cái kia tiên sơn thật sự là quá nguy nga, căn bản nhìn không gặp hắn đỉnh núi. Tiếp lấy một trận cổ phát như là thái cổ thần thoại thời đại khí tức nhào tới trước mặt. Cự đại tiên sơn chấn động, phóng xuất ra vô tận kinh khủng quang mang, đem toàn bộ thế giới đều tràn ngập ở trong đó. Trong lúc nhất thời, chính là cái kia Minh Hoàng đều là trong lòng hoảng hốt. Cùng lúc đó, từ cái này tiên sơn bên trong, chiếu hiện ra một đạo nhân ảnh. Tiếp lấy chính là một đạo nhẹ tiếng cười truyền đến. Đại thánh đừng nội, việc này tự nhiên là có người quản. Tiếp theo, liền thấy kia mở miệng ăn ảnh một vây tay. Cái kia cực kỳ nguy nga sơn phong lại là hướng về phía cái này U Minh quỷ vực trực tiếp đụng tới. Chiến trường bên ngoài, kiếm thiên đế bọn người nhìn ngộng. Cái này cũng quá hung tàn. Nhưng bọn hắn đồng dạng trong lòng buông lỏng. Vô luận như thế nào, có trong thần thoại đại lao đến chi viện. Tiên sơn hoành ép mà xuống, hư không sụp đổ bắn ra vô tận kinh khủng hắc sắc vòng xoáy. Vô tận tinh không bên trong, khó có thể hình dung diện tích phạm vi bên trong, vô số tinh thần chấn động, lại tại cùng một thời gian chịu không được uy áp nháy mắt vỡ ra. Cái này kinh khủng tráng cảnh, có thể xưng thế giới mạt nhật đến. Chính là cái kia Minh Hoàng sắc mặt cũng là âm trầm như nước, đã thấy cái kia nguy nga tiên sơn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành người cao lớn hướng về phía hắn đập tới. Trung quanh thời không tất cả đều phong tỏa, hắn tránh cũng không thể tránh. Làm càn. Di phương quỷ thần, dám đối với bổn hoàng xuất thủ. Dứt lời, hắn hai tay nô ra, tiếp lấy nắm tay, ầm vang hướng về phía cái kia hoành ép mà đến tiên sơn đập quá khứ. Vâng. Khó có thể hình dung dư ba buộc phát ra, xâm nhiên quỷ khí bốc lên sôi trào. Thật lâu, tiên sơn biến mất, cái kia Minh Hoàng lại bị mạnh mẽ xô ra 100 vạn trượng. Mà cái kia trước đó tại bên trong ngọn tiên sơn xuất hiện bóng người cũng đã giáng lâm. Đồng dạng là một thân hắc sắc đế bào, hắn trên có khắc một tòa nguy nga tiên sơn, chính như trước đó cái kia tiên sơn một dạng. Mà kỳ diện mạo lại là xinh đẹp thanh niên bộ dáng, một mặt thong dong chắp lấy tay, nhìn về phía hầu tử. Đại thánh chớ trách, cũng đúng bản đế đến chậm. Chương 518, Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế. Theo lấy bóng người đến, chiến trường đồng yên tĩnh trở lại. Hắn quanh thân tím kim quang hoa lượn lờ, phảng phất một tôn vô thượng thần linh, lập loè kinh thiên thần huy, tại cả trong phiến hư không phá lệ bắt mắt. Âm phong quanh quẩn, quỷ khóc sói gào, cả phiến thiên địa biến càng mở tối. Một cố khó tả uy áp giáng lâm toàn bộ U Minh quỷ vực. Những quỷ hồn kia, âm binh quỷ xoa cùng thập đại quỷ vương, nhìn thấy người này, tựa hồ căn bản khó có thể sinh ra lòng phản kháng. Đạo thứ nhất quỷ điệu thanh âm vang lên, đều là chính là vô số đạo. Cuối cùng bao quát cái kia thập đại quỷ vương ở bên trong, đều là không tự chủ được hướng về phía bóng người kia quỷ xuống lại. phảng phất tại thăm viếng thuộc về mảnh này quỷ vực bên trong chân chính vương giả. Mà bóng người lại là không có để ý tới những cái này, mặt mũi không giận tự uy, hai con ngươi khép kín trong lúc đó, tự có hai vệt thần quang phát ra, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Thủy Trung mang theo một loại ung dung không đội, đã tính trước khí chất. Hắn nhìn về phía Thiên Đình Tam Thứ Đầu, thần sắc hơi chậm, chắp tay cùng ba người chào hỏi. Đại Thánh, Tam Thái Tử, Nhị Lang Chân Quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hầu tử cũng cười, đạo, ta lão tôn còn coi là việc này các ngươi địa phủ mặc kệ đây. Mà Na Cha cùng Dương Tiễn thì là biểu lộ ra khá là cung kính hành lễ. Gặp qua Thái Sơn Đại Đế. Thái Sơn Đại Đế, chính là Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế. Là chân chính thần thoại U Minh địa phủ trưởng quản lấy, cũng là thập điện Diêm La người lãnh đạo trực tiếp. Chỉ là trong chuyện thần thoại xưa, Thái Sơn Đại Đế trong ngày thường mặc kệ là vung tay trưởng quỹ. Cho nên căn bản là thập điện Diêm La thống ngự toàn bộ U Minh địa phủ. Đương nhiên, U Minh địa phủ nơi này vậy tương đối phức tạp, không chỉ là Thái Sơn Đại Đế cùng thập điện Diêm La loại này thiên đỉnh chức vị chính. Còn có Tây Thiên Phật Giáo Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà nói lên cái này Bồ Tát, ngược lại cũng là một ngon nhân, ưng thuận đại hoành nguyện. Địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Có cái này đại hoành nguyện, cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát tuy là Tây Thiên Phật Giáo người, lại đợi ở U Minh địa phủ. Đương nhiên, cho phép hoành nguyện cử chỉ này, cũng là Tây Thiên Phật Giáo truyền thống cũ. Tin đồn năm đó Tây Thiên Nhị Thánh vì thành thánh, trời biết rõ ưng thuận nhiều thiếu hoành nguyện. Mà bây giờ thực hiện nhiều thiếu lại chưa từng cũng biết. Đương nhiên, đoán chừng gần một nửa đều không có. Mà thần thoại U Minh địa phủ bên trong, lại có tổ Vu Hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi. Ở tại chỗ sâu, lại có vô tận huyết hải, bên trong chiếm cư Minh Hà lão tổ dạng này đại lão. Còn có vô tận tu la tộc. Đương nhiên, trên danh nghĩa, Thái Sơn Đại Đế chính là U Minh địa phủ người thống trị cao nhất. Hắn thực lực tự nhiên tại trong thần thoại cũng là đứng hàng hào, xem như đại lao cấp bậc. Na Cha cùng Dương Tiễn gặp tự nhiên hành lễ. Về phần hầu tử, Tề Thiên Đại Thánh tên tuổi tại đó, gặp người nào đều không cần cúi đầu. Lúc này đối mặt hầu tử chất vấn, Thái Sơn Đại Đế cười khẽ đạo, quản, tự nhiên muốn quản. Mà cái này Minh giới chi cao thần vừa đến, gây nên biến hóa quá lớn. Thái Sơn Đại Đế thân cư U Minh địa phủ cao nhất chức vị, đối quỷ thần loại này sinh linh tự nhiên có một cỗ thiên sinh uy áp. Hắn vừa đến, đừng nói cái kia chút tiểu quỷ, liền là thập đại quỷ vương cũng không có động thủ dũng khí. Đây là tới từ tâm hồn uy áp. Triệt triệt để, mười phần thấu triệt. Mà Nguyệt Cơ đám người bọn họ ở một bên nhìn không hiểu khiếp sợ. Vừa rồi hay là bọn hắn cái này một phương ở vào tuyệt đối hạ phong, thậm chí có vẫn lạc nguy hiểm. Nhưng là cái này Thái Sơn Đại Đế vừa ra, trực tiếp liền giải quyết tất cả tạp binh. Quá mạnh. Chính là Liễu Thần cũng nuối lòng miệng khí, nàng trước đó thức tỉnh một số ký ức, thực lực tăng nhanh như gió, chính là đại phát thần uy thời điểm, lại là tao ngộ tiên vũ cấp cường giả. Trên lệch quá lớn, chính là nàng vậy đánh không lại. Lúc này nhìn thấy đám người an toàn, vậy hoàn toàn yên lòng, chân ngọc điểm nhẹ, đã tới hậu phương, cùng Nguyệt Cơ bọn hắn đứng ở cùng một chỗ. Đồng thời lên đỉnh đầu lại hiển hóa một khỏa liêu thụ. Liêu thụ phát ra đầy trời tiên quang, che chở đám người. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Thái Sơn Đại Đế, nhẹ nhàng nghiêng người hành lễ. Đại Đế xuất thủ chính là, không cần cố kỵ hậu phương. Thiên Đình Tam Thứ Đầu cũng đồng thời lui ra phía sau, tại mấy người phía trước lần thứ hai hình thành một đạo kiên cố phòng hộ. Hầu tử cũng đối với Thái Sơn Đại Đế cười đạo, Đại Đế, việc này liền giao cho ngươi. Đại Thánh yên tâm chính là. Cái sau cười khẽ trả lời, mặc dù ngữ khí một mảnh đạm nhiên, nhưng cũng mang theo vô cùng uy áp. Đại Đế chi ngôn, ngôn xuất pháp tùy. Dứt lời, Thái Sơn Đại Đế nhìn về phía cái kia cái gọi là Minh Hoàng. Nhìn thấy hắn đầu nhập tới ánh mắt, cái kia Minh Hoàng trong lòng khẽ giật mình. Người này uy áp quá cường đại. Không chỉ là trấn áp bản hoàng nô bộc, cho nên ngay cả bản hoàng đều chịu ảnh hưởng. Hắn tuy là hắc ám sinh linh, nhưng rất đặc thù. Càng là thành lập U Minh quỷ vực, lấy Minh Hoàng tự xưng. Nói đến cũng là hắc ám sinh linh bên trong quỷ tu không. Mà nếu là quỷ tu, gặp mặt Thái Sơn Đại Đế, không có khả năng không được nhận uy áp chấn áp. Trong thần thoại sinh linh quả nhiên đáng sợ. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, đối thần thoại quả nhiên hiểu rõ vô cùng. Mà Mạc Vũ lúc này thừa dịp này, nhìn sang hệ thống bảng bên trên tin tức. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, chư thiên thứ 14 cấp. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận giá trị, 4.8 ức vạn. Mở ra biến thân, 14, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Thân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Ma Thần Sivu, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Câu Trần Đại Đế, Thái Sơn Đại Đế. Trước mắt biến thân, Thái Sơn Đại Đế. Thần thông, Thiên Cương Địa Sát Pháp Thuật, Hưng Vân Chí Vũ Chi Thuật, Giao Thái Vạn Vật Âm Dương Chi Pháp. pháp bảo, Thái Sơn Ấn, Chí Cao U Minh Ngọc Tỷ. Biến thân Thái Sơn Đại Đế, Mạc Vũ trọn vẹn đập 500 triệu khí vận giá trị. Thực lực vậy nhảy lên tới chư thiên thứ 14 cấp, cảnh giới càng đến cuối cùng, tăng lên cần càng nhiều. Mà đẳng cấp này, đã trải qua tương đương với phương này chư thiên vạn giới đế tôn cảnh giới. Cũng đúng đáng tiếc, lúc đầu cự ly biến thân tam hoàng loại này đẳng cấp thần thoại nhân vật, khí vận giá trị đã trải qua tồn đủ một nửa nói. Mạc Vũ trong lòng hít miệng khí. Ở nơi này U Minh quỷ vực gặp cái này Minh Hoàng, cũng đúng ngoài hắn trước đó tính toán. Vốn là bất ăn bất mặc chuẩn bị tồn đủ 2 tỷ khí vận giá trị, nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn không thể không cải biến kế vẽ. Đương nhiên, dựa theo hắn đoán chừng, nếu là giải quyết cái này cái gọi là Minh Hoàng, thu hoạch khẳng định có thể triệt tiêu lần này biến thân. Tóm lại, hắn khẳng định không thua thiệt là được. Biến thân Thái Sơn Đại Đế, Mạc Vũ trong lòng có nội tình. Lúc này nhìn về phía cái kia Minh Hoàng, chính là nghe thấy được hắn nhỏ giọng thầm thì. Nhìn đến các hạ đối thần thoại thế giới 10 phần hiểu rõ. Thái Sơn Đại Đế khẽ cười một tiếng, lại là đang thử thăm dò đối phương. Mà cái kia Minh Hoàng hiển nhiên vậy rõ ràng, lúc này cười lạnh, hắc ám xa so với ngươi các loại tưởng tượng đáng sợ, chỉ là thần thoại, đã sớm bị hắc ám biết được. Ta trong bóng tối có cấm kỵ tồn tại, thần thoại, lật tay có thể diệt. A Thái Sơn Đại Đế nhíu mày. Cùng lúc đó, Mạc Vũ trong lòng chuyển động. Trong bóng tối cấm kỵ hắn đã trải qua thông qua kiếm tồn tại lưỡi kiếm kia bên trên lưu trữ đoán được. Chỉ là không nghĩ đến cái này trong bóng tối cấm kỵ tồn đang cùng thần thoại thế giới có quan hệ. Chương 519, Hắc ám đạo tổ tên. Sẽ là ai chứ? Mạc Vũ trong lòng bắt đầu suy tư cùng tính toán. Cùng thần thoại thế giới có quan hệ, rồi lại bị khu trục ra thần thoại thế giới. Suy nghĩ thật lâu, trong đầu mới lóe qua một đạo cầm trong tay thần thương thân ảnh mơ hồ. Chẳng lẽ là hắn? Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, nhưng lại không dám xác định. Nhưng nếu là hắn trí nhớ không lầm, là người này tỷ lệ lớn hơn một chút. Đương nhiên, cái này trong bóng tối kinh khủng tồn tại là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, thật có trừ hắn ra người biết rõ thần thoại thế giới. Cái này trong đó giá trị quá mức phi phàm. Bởi vì cái này chứng minh thần thoại thế giới là thật tồn tại. Nhìn đến cái này thần thoại biến thân hệ thống cũng không phải trùng hợp. Mạc Vũ cảm thấy, bản thân thức tỉnh cái này kim thủ chỉ, đồng thời vậy thân ở một cái cự đại bàn cờ bên trong. Thần thoại thế giới tất nhiên tồn tại. Như vậy thánh nhân thuận tiện tồn tại. Mà thánh nhân chi tâm không lường được, hắn tính toán thường nhân khó tìm. Có lẽ trong lúc bất chi bất giác, hắn liền tồn tại ở thánh nhân trong lúc đó tính toán bên trong. Đương nhiên, hắn vậy không nhất định không phải là quân cờ. Có thần thoại biến thân hệ thống, tối thiểu nhất từ cân cước bên trên, hắn là chính nghĩa một phương. Mà những cái này tất cả phía sau chân tướng, tổng sẽ có chân tướng rõ ràng một ngày. Trước mắt hắn mục tiêu vẫn là hoàn thành bản thân mong đợi. Đem thần thoại thế giới hoàn toàn ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới thành lập đi ra. Lúc này cũng liền mất đi cùng cái kia cái gọi là Minh Hoàng nói chuyện hứng thú. Dù sao liên quan tới một số chân tướng, đối phương vậy không có khả năng nói cho hắn biết là được. Mà hắn cũng đúng thả ra, nơi xa quan chiến Nguyệt Cơ lại là không vui. Nói khoác mà không biết ngượng. Nguyệt Cơ tiến lên một bước, trên mặt có rõ ràng giận khí. Thần thoại thế giới có trong một ý niệm mở ra chư thiên vạn giới thánh nhân tồn tại, đại biểu không rõ hắc ám sinh linh. Như thế nào dám nhục thần thoại tên? Ha ha! Minh Hoàng nghe vậy cười lớn một tiếng, lạnh giọng đạo, ta trong bóng tối cũng có cấm kỵ tồn tại, có hắc ám đạo tổ. Chỉ là thánh nhân, lại có thể thế nào? Hắc ám đạo tổ? Hẳn là hắn. Mạc Vũ nghe vậy, cũng đúng cơ bản xác định trước đó suy đoán. Kia liền càng không cùng cái này Minh Hoàng kỵ kỵ vai vai cần thiết. Liền gặp Thái Sơn Đại Đế một tiếng hừ nhẹ, phía thân pháp lực tuôn ra, càng khủng bố hơn xâm nhiên quỷ khí bay lên không. Đem nơi này chiếu rọi càng như quỷ vực. Thân làm thần thoại U Minh chi chủ, hắn tự nhiên nắm giữ lấy càng cường đại quỷ đạo thần thông. Không những như thế, cái này xâm nhiên quỷ khí bên trong, lại tản mát ra một cỗ mạnh mẽ bá đạo chính khí. Cả hai tăng theo cấp số cộng, nhưng lại không được mâu thuẫn lẫn nhau. Thái Sơn Đại Đế đưa tay, một đầu thương thiên bàn tay từ trời mà xuất hiện, trực tiếp hướng về phía cái kia Minh Hoàng vỗ tới. Cái sau nhìn thấy, cũng là hừ lạnh một tiếng. Bản Hoàng mặc dù thương tới bản nguyên, thực lực không thể phát huy vạn nhất, nhưng giải quyết người các loại cũng là đủ rồi. Trước đó cái kia trận đại chiến, hắn thụ thương cực trọng. Mà lời này cũng không có nói khoác ý tứ, thân làm tiên vũ cấp cường giả, có thông thiên thực lực. Nhưng bây giờ thực lực lại giảm bớt đi nhiều. Có thể dù sao cũng là tiên vũ cấp cường giả, chính là một phần vạn thực lực, cũng là bình thường đế tôn không cách nào nhìn thẳng. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Lấy Liêu Thần trước đó, đều tại thứ nhất trưởng phía dưới bị thương, hắn thực lực có thể thấy được lồn đốm. Mà lúc này, cái kia Minh Hoàng trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh huyết sắc bảo kiếm. Kiếm dài 4 thước, trên đó quỷ khí sôi trào, sát khí mười phần. Còn có một cỗ huyền ảo đạo vận khuyết trương phát tán ra. Mũi kiếm hai mặt, đều có hai cái trong thần thoại thượng cổ minh văn. Lục đạo, luân hồi. Đúng là cùng lục đạo luân hồi có quan hệ. Đưa người đi luân hồi. Mà lúc này Minh Hoàng một tiếng quát lớn, nói chúng huyết sắc trường kiếm trực tiếp hướng về phía Thái Sơn Đại Đế chém qua khứ. Trong lúc nhất thời, huyết sắc kiếm quang hoành không. Toàn bộ U Minh Quỷ vực huyết quang làm người ta sợ hãi, đốt mắt vô cùng, giống như một mảnh huyết sắc vương dương từ trên trời giáng xuống. Trừ cái đó ra, cái kia kiếm quang bên trong càng là có lục đạo hắc khí xoay quanh, lại là ở diễn hóa luân hồi đại đạo. Kinh khủng kiếm quang đánh tới, Thái Sơn Đại Đế mặt không đổi sắc. Trong tay đột nhiên tế ra một phương tiểu ấn. Đem ấn nâng ở hắn lòng bàn tay, ấn tuy nhỏ, nhưng cũng như nguy nga tiên sơn đồng dạng cuồn cuộn. Đế uy trận trận, bộc phát ra đầy trời tiên quang, trong mơ hồ có một tòa cao ngất không biết hắn cuối cùng nguy nga đại sơn hư ảnh xuất hiện. Bang! Song phương va chạm, bộc phát ra tiếng sắt thép va chạm. Giang giác! Liền gặp cái kia kiếm quang trực tiếp ở trong hư không vỡ vụn ra. Cái kia tiểu ấn hiển hóa ra nguy nga đại sơn vậy tiêu tán ở không trung. Thái Sơn Đại Đế một tay nắm ấn, một tay phụ ở sau lưng. Nhìn về phía Minh Hoàng chậm rãi lắc lắc đầu. Quái không được ngươi sẽ thành lập cái này U Minh Quỷ vực, nguyên lai là đang lĩnh hội thần thoại lục đạo luân hồi, bất quá. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt xuất hiện không hiểu thần sắc. Dường như là một loại hoàn toàn khinh thường. Bản đế mặc dù không bằng hậu thổ nương nương trưởng luân hồi đạo, nhưng ngươi tựa hồ đối với cái này đạo sợ là có cái gì hiểu lầm, lấy luân hồi lực lượng tạo kiếm, lại muốn chém người luân hồi, ngươi đi lầm đường. Lục đạo luân hồi có chút huyền diệu. Có thể nói là nắm giữ sinh tử lực lượng. Nhưng thượng cổ thần thoại Vu Yêu đại chiến sau đó, tổ Vu Hậu thổ thương hại thiên hạ, lúc này mới hóa thân lục đạo luân hồi. Cho nên nói, lục đạo luân hồi tuy là nắm giữ sinh tử, nhưng lại là một loại từ bi lực lượng. Cái này Minh Hoàng sát khí trung thiên, lấy luân hồi cưỡng ép chế tạo luân hồi, lại là rơi xuống hạ hạ thành. Hừ, ngươi có hiểu cái gì? Minh Hoàng nghe vậy hừ lạnh, hiển nhiên hoàn toàn không tán đồng Thái Sơn Đại Đế thuyết pháp. Lục đạo luân hồi lực lượng, trưởng sinh tử, thống U Minh, chính là cái này chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất sát phạt chi lực. Thái Sơn Đại Đế từ chối cho ý kiến nhún vai, nếu là cùng đối phương tranh luận, đó mới là có mất thân phận. Liên nhường ngươi vẫn lạc tại bản Hoàng Lục Đạo Luân Hồi phía dưới. Minh Hoàng sát ý trùng thiên, hắc ám cùng thần thoại, không thể cùng tồn tại. Mà Thái Sơn Đại Đế trước đó cái kia phiên ngôn luận hiển nhiên vậy chọc giận hắn, cái kia trong tay huyết sắc luân hồi kiếm lần thứ hai chém ra. Vô tận sát khí bay lên không, hóa thành đầy trời quỷ dị hắc khí. Trong hư không hiển hóa ra lục đạo vòng xoáy, chính là lục đạo luân hồi hư ảnh, phân lục đạo, có thể cung cấp tất cả sinh linh chuyển sinh. Mà lúc này cái kia lục đạo vòng xoáy bên trong, trong phút chốc quỷ khóc sói gào, liền có cái kia vô tận ác quỷ từ trong đó leo ra, số lượng khó có thể đánh giá. Đầy trời đều là, chất đầy toàn bộ U Minh quỷ vực. Mà những cái này ác quỷ đồng thời phát ra kinh khủng thê tiếng giống thảm. Cái kia tiếng giống liền hư không đều bởi vậy nhăn nhó, mang theo khó tả sát khí. Vậy không biết những cái này ác quỷ hắn khi còn sống rốt cuộc là nhận lấy loại nào kinh khủng tra tấn có thể phát ra bậc này thanh âm. Phá. Đối mặt ước vạn vạn ác quỷ, Thái Sơn Đại Đế một tiếng quát nhẹ, quanh thân buộc phát ra đầy trời kim quang. Tiếp lấy thuộc về U Minh Chí Cao Thần uy áp đập vào mặt mà ra. Giữa thiên địa nháy mắt an tĩnh lại. Tại bậc này uy áp phía dưới, cái kia ước vạn vạn ác quỷ dĩ nhiên cùng một thời gian ngậm miệng lại, không còn dám mở miệng. Càng là đối với cái này lúc đứng ngạo nghệ tại hư không vô cùng uy nghiêm thân ảnh không dám nhìn thẳng. Hừ. Minh Hoàng nhìn thấy lạnh rên một tiếng, nhưng hắn hiển nhiên vậy sớm có đoán trước. Dù sao Thái Sơn Đại Đế uy áp liền hắn đều sẽ phải chịu ảnh hưởng, huống chi những cái này ác quỷ. Chương 520, thần thoại Thái Sơn chấn tinh không. Đối mặt Đông Nhạc Đại Đế, chính là ước vạn vạn vũ trụ bên trong vong hồn ác quỷ. Cũng không dám đối với hắn có bất kỳ xuất thủ ý niệm. U Minh chi chủ uy áp rung động chư thiên vạn giới. Mà cái kia Minh Hoàng hiển nhiên vậy biết rõ điểm này, nói chúng ấn quyết biến hóa. Liền thấy kia trong hư không vô tận sát khí cùng ác quỷ lại lẫn nhau giao hòa. Cuối cùng tạo thành một đạo kinh khủng sát khí khô lâu đầu lâu. Cái kia đầu lâu cực kỳ cực đại, giống như thiên ngoại cự ma, đang đối với viên này tinh thần nhìn xuống. Hắn lóe ra một đôi huyết hồng sắc song đồng, trong đó đều là sát khí cùng không rõ quỷ dị. Tiếp lấy kinh khủng miệng rộng mở ra, phảng phất muốn đem phương này thiên địa đều nuốt đi. Cái này chính là ta chi sát phạt luân hồi. Minh Hoàng một tiếng quát lớn, cười to mà ra. Ngươi các loại ở nơi này vô tận ác quỷ bên trong hóa thành bụi a. Nói xong, cái kia so tinh thần còn lớn khô lâu đầu lâu mở ra thao thiết miệng rộng, trực tiếp hướng về phía cái này U Minh quỷ vực cắn ướt. Mà Đông Nhạc Đại Đế ánh mắt bên trong thủy chung mang theo trước đó loại kia không hiểu, ngẩng đầu nhìn xem cái này cái gọi là sát phạt luân hồi hình thành đầu lâu cự ảnh chậm rãi lắc lắc đầu. Trong lòng, đem lục đạo luân hồi dùng đến loại trình độ này, đã là tầm thường trung hạ ngồi. Quá yếu, không kịp hậu thổ vạn nhất. Một tiếng rơi xuống, trong tay tiểu ấn lần thứ hai phát sáng. Tiếp lấy trực tiếp hóa thành một tòa thông thiên tiên phong. Cái kia tiên phong nguy nga, khó có thể hình dung. Chính là đứng tại tinh không bên trong ngắm nhìn, cũng căn bản nhìn không thấy hắn đỉnh núi chỗ. Cái này nguy nga tiên sơn, chính là Đông Nhạc Thái Sơn. Cũng là Đông Nhạc Đại Đế tên tồn tại. Hắn không chỉ là trưởng quản U Minh địa phủ trí cao thần, cũng là Vạn Sơn đứng đầu. Thái Sơn ngay đầu, Đông Nhạc Đại Đế càng lộ vẻ uy nghiêm. Không có tận lực phát ra bản thân lực lượng, thuần túy là cái kia tự nhiên sinh ra khí thế đáng sợ. Liên tựa như cái kia nguy nga Thái Sơn, tràn ngập vô tận uy áp mạnh mẽ. Đại Đế trong mắt lúc này càng là thoáng hiện một tia hàn mang, hơi có vẻ bình thản rồi lại bá đạo thanh âm vang lên. Dám ở nơi này khác giới lập U Minh quỷ vực, đáng chém. Nói xong, tay phải cách không ép xuống, cái kia nguy nga Thái Sơn nháy mắt chấn động, mang theo khó có thể hình dung vô thượng vĩ lực hướng về phía tôn này cự đại đầu lâu chấn áp tới. Ầm ầm, toàn bộ U Minh quỷ vực chấn động. Trong nháy mắt, tinh thần sụp đổ, đi tới diệt vong biên giới. Xa chỗ chiến trường bên ngoài, Dương Tiễn trở lại nhìn về phía Liêu Thần, ngưng trọng đạo, viên này tinh thần đã trải qua không chịu nổi, chuẩn bị rút lui. Cái sau gật gật đầu. Đầu của nó đỉnh liễu thụ lần thứ hai buộc phát ra vô tận tường quang đem kiếm thiên đế, nguyệt cơ cùng mạn đà la che chở bên trong. Mà thiên đỉnh tam thứ đầu lúc này đồng thời bay lên không, đều cầm trong tay binh khí, đem bởi vì tinh thần sụp đổ mà tạo thành thiên ngoại đá rơi hết thể đánh nát. Đi! Hầu tử hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu. Trong đó đám người cùng lên, phá vỡ cái kia trong hư không tầng tầng quỷ khí cùng hắc ám, rốt cục thành công đến vô tận tinh không bên trong. Đám người vừa rồi dừng dưới bước chân. Liền trước tiên hướng dưới chân tinh thần nhìn lại. Lần đầu tiên liền nhìn vào cái kia chính đang hoành ép mà đi nguy nga Thái Sơn. T. Tiếp lấy chính là mấy tiếng hít vào lạnh khí thanh âm. Từ trong tinh không nhìn, cái kia Thái Sơn thật sự là quá mức nguy nga cùng uy nghiêm. Phảng phất muốn chấn áp chư thiên vạn giới đồng dạng. Tiếp lấy chính là ầm vang một thanh âm vang lên, nguy nga Thái Sơn rốt cục rơi xuống, đem cái kia cự đại khô lâu đầu lâu nháy mắt đè nát. Cùng một thời gian, cả viên tinh thần cũng nháy mắt nổ bể ra đến. Vâng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đại biểu cho một khỏa tinh thần chung kết. Cái này cái gọi là U Minh quỷ vực vậy tức khắc không còn sót lại chút gì. Người đáng chết. Tinh thần phế tích bên trong, truyền đến cái kia Minh Hoàng nổi giận hét lớn. Hắn cũng không phải đáng tiếc cái này U Minh quỷ vực, dù sao chỉ là hắn ẩn núp lần thứ hai hơn trăm năm theo tạo mà thôi. Nhưng cái này liên quan đến mặt mũi. Không có quỷ vực, hắn cái này Minh Hoàng liền trở thành cười nhạo. Đáng tiếc bản hoàng bản nguyên bị hao tổn. Không phải giết ngươi như sắt run rế. Minh Hoàng trong lòng đại hận, hắn bản nguyên bị thương, thực lực không kịp đỉnh phong vạn nhất. Cái này khiến hắn mười phần biệt khuất. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ là được. Dù sao cũng là tiên vũ cấp cường giả, cái nào sợ là hắc ám sinh linh, cũng có mãnh liệt ngạo khí. Lúc này, cái kia nguy nga Thái Sơn đứng sừng sững vô tận tinh không bên trong. Trên đó đều là hắc khí vần quanh, kiếm thiên đế nhìn kỹ lại tức khắc tê cả da đầu. Cái kia đúng là trước đó cái kia ước vạn vạn ác quỷ. Lúc này bọn chúng nhận một loại nào đó vĩ lực ảnh hưởng, toàn bộ bị giam giữ lại ở nguy nga Thái Sơn phía trên. Cái này tràng diện quá nguy nga. Chính là Liễu Thần cũng nhìn chằm chằm cái kia nguy nga Thái Sơn đờ ra. Loại này tồn tại hình thức pháp bảo, chính là nàng ký ức bên trong cũng không nghe thấy. Đồng thời nàng vậy có chút lo lắng, bây giờ cái này hắc ám đã trải qua cùng thần thoại liên hệ. Cái gọi là hắc ám đạo tổ, lại dám danh xưng không sợ thần thoại thánh nhân. Cái này quá là đáng sợ. Chủ yếu nhất là, sau trận chiến này, vô luận như thế nào, Mạc Vũ chỉ sợ là sẽ không an bình. Hắc ám đã trải qua biết được thần thoại tồn tại. Mà còn có cái này không rõ ràng không được sở quan hệ tại, Hắc ám cùng thần thoại cuối cùng rồi sẽ chỉ có thể tồn tại thứ nhất. Một phương chú định hủy diệt. Giết. Minh Hoàng lúc này dĩ nhiên nổi giận, hắn thân thể đột nhiên bành trướng. Muốn cùng tinh không đủ cao, một đôi miệng rộng so tinh thần còn muốn lớn. Quá đáng sợ. Một đầu kinh khủng quỷ thủ ầm vang nắm qua mấy khỏa tinh thần đem hắn nhét vào trong miệng. Liền nghe mấy tiếng giòn, đúng là đem tinh thần đều tại trong miệng nhai nhai nhấm nuốt. Hắn bản nguyên bị thương nghiêm trọng, lúc này không tiếp thôn vệ tinh thần, mượn tinh thần chi lực khôi phục. Cái này chính là tiên vũ cấp cường giả, chính là cái này chư thiên vạn giới bên trong tinh thần, vậy trở thành thức ăn. Mà thôn vệ tinh thần sau đó, hắn khí tức càng thêm khổng lồ. Nhưng bên trong cũng càng thêm tạp nham, đối mặt Đông Nhạc đại đế, hắn cưỡng ép như thế, thậm chí sẽ lưu lại khó có thể ma diệt tổn thương. Có thể hắn lúc này không thể không như thế. Thần thoại run rế, nhận lấy cái chết. Minh Hoàng lúc này khí tức cường đại, nghĩ tại thời gian ngắn nhất bên trong tuyệt sát Đông Nhạc đại đế. Mà cái sau cũng không cái khác biểu thị cùng đáp lại, chỉ là tay phải lần thứ hai đơn thuần vỗ xuống. Cái kia nguy nga Thái Sơn đang động, ầm vang hướng về phía Minh Hoàng nghiền ép mà đi. Trong lúc nhất thời, Liêu Thần bọn hắn cảm giác được, bọn hắn bị giam cầm. Đầu tiên là một trận kinh hãi, lại riêng phần mình an ổn. Đông Nhạc Đại Đế tự nhiên sẽ không châm đối bọn hắn, mà là nguy nga Thái Sơn chấn động, đem chu vi không biết nhiều thiếu ước ước vạn giảm tinh không đều cầm giữ. Minh Hoàng càng là lui không thể lui. Đối mặt cái kia nguy nga Thái Sơn chấn áp mà đến, hắn vừa hãi vừa sợ. Vừa rồi hắn xưng hô thần thoại là run rế, nhưng bây giờ ở nơi này nguy nga Thái Sơn phía dưới, lại là hắn càng giống run rế. Vâng! Nguy nga Thái Sơn rốt cục rơi xuống, chấn áp tất cả. Toàn bộ chư thiên vạn giới vậy đi theo chấn động, ảnh hưởng sâu xa. Lúc này vô tận tinh không bên trong, vô số tinh quốc bên trong lập, đều cảm thấy cỗ này mãnh liệt chấn động. Quá đáng sợ. Cùng một thời gian, Mạc Vũ cũng thấy được cái này đập trọn vẹn 500 triệu khí vận giá trị đổi lấy thực lực cũng đáng giá. Chấn động kéo dài thời gian rất lâu. Thật lâu, Đông Nhạc Đại Đế tay phải nhẹ nhàng một chiều, cái kia nguy nga Thái Sơn lại độ hóa thành một phương tiểu ấn bị hắn nâng ở lòng bàn tay. Mà đầy trời bụi bặm tan mất, lộ ra cái kia Minh Hoàng hơi có vẻ chật vật thân ảnh. Chương 521, bẩm báo Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Minh Hoàng bây giờ đã trải qua chật vật đến cực điểm. Hắn khí tức hoàn toàn hề phải xuống. Nhìn qua liền giống như một cái người sắp chết. Trên người hắc sắc đế bảo vệ hoàn toàn đổ nát. Bẩn thỉu, toàn thân gần như vặn mèo. Toàn bộ nguy nga Thái Sơn đè xuống, uy lực của nó có thể nghĩ. Người các loại thần thoại cuối cùng chạy không khỏi hắc ám đạo tổ chế tài. Minh Hoàng trong lòng hận đến cực hạn, hận đến điên cuồng. Hắn quá không cam lòng. Đường đường hắc ám tiên vũ cấp cường giả, có thể cách không biết nhiều thiếu ước vạn vạn bên trong tinh không liền có thể vắt ngang tinh lộ ngon nhân. Đúng là rơi cái như này hạ tràng. Nếu không phải bản hoàng thụ thương, há có thể như thế. Giận dữ công tâm phía dưới, Minh Hoàng trực tiếp phun ra một ngụm máu. Hắc ám huyết rơi xuống tinh không, cho nên ngay cả tinh không đều hủ thực. Phát ra ầm ầm tiếng vang, toát ra khói đặc. Nói xong cũng lên đường đi. Đông Nhạc Đại Đế lạnh rên một tiếng, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Xâm nhiên quỷ khí sôi trào, hạo nhiên chính khí quanh quẩn. Quanh thân buộc phát ra vô tận tiên quang, liền theo lấy trận trận lôi âm. Xâm nhiên quỷ khí cùng hạo nhiên chính khí trong hư không hội tụ, không hiểu đạo ẩn phát ra, diễn hóa ra một ngụm phát ra vô tận thần quang kinh khủng thần lô. Thiên địa dung lô. Đông Nhạc Đại Đế thanh âm rơi xuống, hắn giống như là chân chính một tôn từ thần thoại bên trong đi ra minh giới đại đế, toàn thân tắm vô tận thần huy, loang thoáng phát ra một loại liền chư thiên vạn giới đều rung động không ngớt ngập trời ba động. Cái kia cự đại lò luyện một trận oanh minh, đem bây giờ đã không có sức phản kháng Minh Hoàng cho chụp vào trong. Trong lò luyện rất nhanh bộc phát ra một loại xanh thẳm quỷ hỏa, nhưng nhiệt độ cực cao. Đông Nhạc Đại Đế đúng là muốn đem cái này Minh Hoàng triệt để luyện hóa. Cái này cũng khó trách, cái này Minh Hoàng là hắc ám sinh linh, càng là phát triển đến tiên vũ cấp cường giả cấp độ. Chính là một giọt máu đều có thể tạo thành đại khủng bố. Thậm chí dài rằng giặc năm tháng quá khứ, cái này Minh Hoàng thậm chí có thể dựa vào một giọt hắc ám huyết phục sinh. Không thể mặc kệ, cho nên Mạc Vũ chuẩn bị đem hắn hoàn toàn luyện hóa. Đương nhiên, đồng thời cũng có thể đem Minh Hoàng trên người pháp bảo loại hình toàn bộ đặt vào trong túi. Đây là hắn chiến lợi phẩm. A. Trong lò luyện, phát ra cái kia Minh Hoàng thê lương kêu thảm. Lò kêu bên trong quỷ hỏa quá đáng sợ, lúc này hắn thân ở hỏa biển bên trong, đang gặp khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nơi xa, chính là Kiếm Thiên Đế đám người cũng là tê cả da đầu. Có thể khiến cho một tôn tiên vũ cấp cường giả phát ra dạng này kêu thảm, cái nào sợ là địch nhân, hắn kêu thảm cũng là nghe vô cùng làm người ta sợ hãi. Chờ xem, ngươi các loại chắc chắn gặp hắc ám trả thù. Thê lương âm thanh bên trong, cái kia Minh Hoàng tiếp tục buộc phát bản thân không cam lòng. Tiếp lấy phát ra vặn vẹo tiếu dung. Nhớ kỹ, bản Hoàng cũng không phải là nói chuyện giật gân, ngươi các loại đã bị hắc ám đạo tổ biết được, sau đó sẽ đứng trước mãi mãi không kết thúc truy sát. Thẳng đến giết sạch ngươi các loại thần thoại thánh nhân mới thôi. Cái này lại nói phách lối vô cùng, mà lúc này Minh Hoàng nhục thân đã bị thiên địa dung lô triệt để luyện hóa. Chỉ có bản nguyên còn phát ra dạng này thanh âm. Mà Đông Nhạc Đại Đế nhẹ nhàng nhíu mày, lại đạo, vô năng cuồng nộ thôi, diệt. Trong nháy mắt, thiên địa dung lô bên trong quỷ hỏa nhiệt độ lần thứ hai bộc phát. Triệt để đem hắn bản nguyên bên trong cuối cùng một sợi ý thức ma diệt. Tiếp lấy nương theo lấy trận trận sấm vang, cái kia cự đại thiên địa dung lô biến mất ở vô tận tinh không bên trong. Mạc Vũ trong lòng nới lỏng miệng khí, trên thực tế cái này Minh Hoàng thực lực vượt qua tưởng tượng. Nhưng cũng là bởi vì là trong bóng tối quỷ tu sinh linh, bị Đông Nhạc Đại Đế hoàn toàn khắc chế. Lúc này mới có thể có hiệu quả như thế. Không chỉ là Đông Nhạc Đại Đế minh giới chi cao thần thân phận, còn có cái này Thái Sơn ấn, đều là trấn áp quỷ thần hàng ngũ tuyệt thế pháp bảo. Tóm lại, một trận chiến này vẫn là thắng. Mà còn chưa kịp xem xét lần này thu hoạch, Liêu Thần đã trải qua mang theo mấy người đi tới. Đa tạ đại đế xuất thủ cứu giúp. Liêu Thần nghiêng người thi lễ một cái, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, nhưng lại không được che giấu hắn tôn kính. Không sao. Đông Nhạc đại đế khoát khoát tay, lúc này khí chất đã trải qua cùng trước đó hoàn toàn không giống nhau. Phảng phất thành một cái phổ thông thanh niên đạo nhân. Tiếp lấy hắn nhìn ra hiệu hầu tử một cái, cười đạo, nếu là bản đế không đến, chỉ sợ đại thánh muốn ồn ào đến Ngọc Đế Đại Thiên Tôn nơi đó đi. Hầu tử nghe vậy mở trừng hai mắt, đạo, ta lão tôn cảm kích đại đế xuất thủ cứu giúp, nhưng ngươi tại sao nói móc ta lão tôn? Ha ha! Đám người phát ra cười to. Lại là minh bạch Đông Nhạc đại đế lời nói bên trong ý tứ. Bây giờ đều biết rõ Tề Thiên Đại Thánh từng đạp Tây Du con đường, mà dọc theo con đường này chừng 9981 nạn. Mỗi lần gặp được không giải quyết được phiền phức, cái này hầu tử đều sẽ thượng thiên xin cứu binh. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn đối với cái này cũng là có chút đau đầu. Đương nhiên, Tây Du trên đường sẽ xuất hiện cái này loại tình huống cũng không phải hầu tử thực lực không đủ, mà là đột nhiên khai khiếu, có thể không cần bản thân xuất lực sự tình, trộn cái lười cũng là phải. Cái gọi là Tây Du, chính là Tây Thiên Phật Giáo Đại Hưng Tư Thế. Mà cái này thuận theo thần thoại thiên đạo, chính là Ngọc Đế Đại Thiên Tôn cũng là ngầm đồng ý. Cho nên mới có thể không lưu dư lực tương trợ. Chơi sau khi cười xong, đám người lại nói đến chính sự. Dương Tiễn đối Đông Nhạc Đại Đế chắp tay hành lễ sau vấn đạo, xin hỏi Đại Đế, bây giờ thần thoại thế giới như thế nào, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn có thể có chỉ thị gì? Mà cái sau suy tư chốc lát chậm rãi lắc lắc đầu. Chân quân có lẽ biết rõ, việc này cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn vẫn là để các ngươi trước tiên ở nơi này giới, thành lập thần thoại căn cơ mới là trọng bên trong trọng. Dương Tiễn gật gật đầu không nói thêm lời. Mà Đông Nhạc Đại Đế lại nhìn về phía Liêu Thần đám người cười khẽ đạo, bây giờ ta trong thần thoại chúng thần muốn giáng lâm giới này, vẫn là rất nhiều phiền phức, cái này nguyên do trong đó bản đế vậy không cách nào cùng các ngươi giải thích. Bất quá bây giờ các ngươi tên hảo cũng đúng vậy truyền đến Ngọc Đế Đại Thiên Tôn trong hai. Các loại đại thánh bọn hắn thành lập tốt đầy đủ nên đón chúng ta chân thân giáng lâm thần thoại căn cơ thời điểm. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn vậy cấp ra hứa hẹn, bọn ngươi sau đó đều là người trong thần thoại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là kích động. Chính là Liễu Thần cũng là như thế. Mà Nguyệt Cơ càng là hai mắt sáng rõ, nàng bây giờ rất chờ mong chính là tiến vào thần thoại thế giới. Liền không nói gia nhập thần thoại, chỉ là để cho nàng du lịch một phen đều thỏa mãn. Mà bây giờ cái này Đông Nhạc Đại Đế chính miệng nói, cái kia thần thoại thống lĩnh tam giới Ngọc Đế Đại Thiên Tôn hứa hẹn bọn hắn gia nhập thần thoại. Đây là thiên đại hảo sự. Đương nhiên, đây đều là Mạc Vũ tại vo tròn trò kín kẽ. Đồng thời cũng cho Nguyệt Cơ cùng Liễu Thần bọn hắn một cái mục tiêu phân đấu. Sau đó sự tình, vẫn là giao cho đại thánh các ngươi. Đông Nhạc Đại Đế lúc này nhẹ nhàng chắp tay, đưa ra cáo tử. Đại Đế còn muốn trở về. Kiếm Thiên Đế hỏi một tiếng. Chính là, Đông Nhạc Đại Đế gật gật đầu, đạo, lúc đầu bản đế là muốn du lịch một phen, có thể cái này cái gọi là minh hoàng thế mà biết được thần thoại sự tình. Việc này bản đế tất nhiên muốn trở về bẩm báo Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Đương nhiên, các loại xử lý việc này, bản đế có lẽ còn sẽ lại đến, còn có gặp mặt cơ hội. Như thế rất tốt. Kiếm Thiên Đế gật gật đầu, không ở số nhiều nói, không người thi lễ một cái. Cung tiễn đại đế. Chương 522, Thánh Nhân. Tại đám người nhìn soi mói. Đông Nhạc Đại Đế phất phất tay tiêu sái mà đi. Không mang đi một tháng mây. Đương nhiên, trên thực tế vẫn là rất hoa lệ. Vô tận quỷ khí sôi trào, lộ ra xuất hiện U Minh Đại Môn. Đông Nhạc Đại Đế càng môn mà ra, hoàn toàn biến mất ở trước mắt mọi người. Chốc lát trầm mặc sau, Kiếm Thiên Đế nhìn về phía cái kia đã trải qua trở thành một vùng phế tích U Minh quỷ vực sau đó. Hít miệng khí đạo, chỉ là đáng tiếc quỷ này vực bên trong cơ duyên. Nguyệt Cơ lại là đạo, đạo hữu đây là lòng tham, lần này kinh lịch, chính là cơ duyên. Thu giáo. Kiếm Thiên Đế cười ha ha một tiếng, vừa rồi hắn vậy chỉ là nói đùa tiến hành. Trước đó đến lúc nghe Dương Tiễn chi ngôn, hắn tâm cảnh thế nhưng là không thiếu trưởng thành. Mà Liêu Thần lại là nhìn Thiên Đình Tam Thứ đầu một cái, cười không nói. Mạc Vũ cũng là trở về cái mỉm cười. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Liêu Thần cái kia ánh mắt tự nhiên là minh bạch cái gọi là cơ duyên là tiến vào thần thoại túi. Nhưng là nàng cũng không đề cập tới, ngược lại vấn đạo, đón lấy đến có tính toán gì. Mà Mạc Vũ đang chuẩn bị đáp lời, toàn bộ tinh không chấn động lên. Cũng không phải là bình thường chấn động, mà là một cỗ khó có thể hình dung đại đạo lực lượng chính đang ảnh hưởng nơi này. Tiếp theo, đám người thần sắc đồng thời kinh biến. Trong tinh không có đạo âm đột nhiên vang lên. Thần thoại. Chỉ có hai chữ, nhưng một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp lại phủ xuống. Chính là thiên đình tam thứ đầu cái chán đều tức khắc rơi mồ hôi. Cô uy áp này quá cường đại. Khó có thể hình dung, chỉ sợ đạo khó có thể tưởng tượng. Phải biết biến thân Đông Nhạc Đại Đế sau đó, tất cả thần thoại nhân vật thực lực vậy nhảy lên tới chư thiên thứ 14 cấp. Nhưng đối mặt cô uy áp này, Mạc Vũ lại sinh ra căn bản phản kháng không được tâm lý. Hắc ám đạo tổ. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, chỉ có dạng này tồn tại, mới có thể có dạng này uy áp. Đây là đối mặt thánh nhân mới có tràng cảnh. Mạc Vũ tự nhiên chưa từng gặp qua chân chính thánh nhân, nhưng là lúc này trong đầu không nhịn được nghĩ như vậy. Chẳng lẽ người kia rời đi thần thoại thế giới, thật ở nơi này huyền huyễn khác giới thành thánh hay sao? Trong lòng lẩm bẩm, căn cứ trước đó suy đoán. Hắn loang thoáng biết rõ cái này hắc ám đạo tổ thân phận. Mà có liên quan tới người này tất cả trong chuyện thần thoại xưa, cũng không hắn thành thánh tin đồn. Có lẽ là ta đã đoán sai. Mạc Vũ lại nghĩ, cô uy áp này cường đại đến không hợp thói thường là không sai. Nhưng nếu là thật sự là đối mặt thành thánh sinh linh, như vậy mặc kệ cách xa bao nhiêu, trong một ý niệm hắn liền đem hôi phi yên diệt. Cái này cũng không phải là khoa trương. Thánh nhân khả năng căn bản không cách nào ước đoán, trong một ý niệm mở ra chư thiên vạn giới tồn tại Mạc Vũ vậy không được chỉ là nói một chút mà thôi. Thánh nhân thật có mạnh như vậy, khó có thể lý giải được. Cho nên hắn kết luận, cái này cái gọi là hắc ám đạo tổ cũng không thành thánh. Lúc này vậy tỉnh táo lại, nới lỏng miệng khí. Tất nhiên không thành thánh. Như vậy hết thể đều dễ nói. Chỉ là hắn không nghĩ đến, giết cái này Minh Hoàng, dĩ nhiên đưa tới đáng sợ hắc ám sinh linh. Có lẽ là hắc ám đạo tổ, vậy có lẽ là cái khác. Vâng! Ở đó vô tận trong hư không, lúc này đột nhiên hiển hóa một đôi cự đại con ngươi. Cái kia con ngươi 10 phần đáng sợ, trong trắng mắt đều là xoắn ốc huyết sắc tạo thành, bên trong phát ra khó có thể hình dung đạo ẩn. Mà con mắt thì là thuần bạch sắc, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Kết hợp lại càng là khó có thể hình dung. Cái này một đôi mắt lớn đến dọa chết người. Càng là khó mà nói rõ, phảng phất xuyên việt vô tận thời gian và không gian đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Tiếp theo, đôi tròng mắt kia chuyển động. Một cỗ khó tả vĩ lực giáng lâm, trong nháy mắt, Mạc Vũ liền phát giác thiên đỉnh bà cự trên đầu người nhiều một chút đạo không rõ nói không rõ một cỗ khí. Đây là... bị tập trung rồi sao? Rất nhanh, hắn bừng tỉnh đại ngộ, cỗ khí tức này càng giống là một loại tiêu ký. Nếu là suy đoán không sai, đến tận đây sau đó, hắn tại tất cả hắc ám sinh linh trước mặt, đều sẽ là cực kỳ nổi bật. Đương nhiên, không có đến khóa chặt hắn vị trí khoa trương như vậy cấp độ. Nhưng Mạc Vũ đoán chừng, nếu là thân tại một cái tinh vực thậm chí một cái tinh quốc bên trong. Trong đó hắc ám sinh linh đều sẽ cảm ứng được hắn tồn tại, càng là sẽ biết được hắn thần thoại thân phận. Nhờ vào đó bắt đầu bất tận truy sát. Không thể không nói, một chiêu này thật sự là quá độc ác. Cái kêu Minh Hoàng chết trước đó tuy là vô năng cùng nộ, nhưng thật cũng không phát ngôn bừa bãi. Mà hiển nhiên Chu sát Minh Hoàng dạng này tiên vũ cấp cường giả, chính là hắc ám vậy nhận lấy phẫn nộ. Mà cặp kia cự đại con ngươi làm xong những cái này liền không có động tĩnh, chỉ là lạnh lùng, không mang theo tí ti tình cảm nhìn qua Mạc Vũ. Mạc Vũ vậy đồng thời nhìn chăm chú lên hắn. Thật lâu, đôi tròng mắt kia lại chậm rãi biến mất. Giống như trước đó hết thảy đều chưa phát sinh qua một dạng. Nhưng Mạc Vũ nhạy cảm giác được, cặp kia cự đại con ngươi biến mất trước đó, bên trong thần sắc có trong nháy mắt biến hóa. 03 cầu hoa tươi 43. Không cam lòng, cứu hận, khinh thường, cái gì cần có đều có, kể ra không nhẹ. Mà Mạc Vũ thì là trong lòng cười lạnh. Liên là ngươi là hắc ám đạo tổ, coi như ngươi là trong thần thoại cái kia trong truyền thuyết nhân vật, lại có thể thế nào? Cũng bất quá là thi triển những trò vật này cho ta chế tạo chút phiền phức thôi. Bị hắc ám truy sát lại như thế nào, sớm vãn có một ngày. Ta muốn đạp phá bóng đêm vô tận, giết tới trước mặt ngươi đi. Rất hiển nhiên, trong nháy mắt này, Mạc Vũ tâm lý vậy sinh ra nhiều hơn thiếu biến hóa. Trước đó hắn coi như cẩn thận, tựa như trước đó một dạng, nghĩ góp đủ 20 vạn khí vận giá trị biến thân tam hoàng đẳng cấp thần thoại nhân vật. Nhưng bây giờ, cặp kia cự đại con ngươi xuất hiện, tương đương với cho hắn thực hiện tuyển sát lệnh. Sau đó nếu là hắn đợi tại liễu vực còn tốt, nhưng một khi ra ngoài, chắc chắn dẫn tới bóng đêm vô tận sinh linh truy sát. Không. Trên thực tế, cái này vô cùng nguy hiểm. Bởi vì hắc ám xâm nhiễm chư thiên vạn giới. Căn bản không tưởng tượng nổi ngày nào đó sẽ từ cái nào đó xa xôi tinh quốc bên trong toát ra một tôn kinh khủng tồn tại. Nhưng Mạc Vũ lúc này đã trải qua không sợ. Trước đó một mực cùng kiếm thiên đế bọn hắn nói ra cách nói, mình ngược lại là tiến vào trong sừng châu đi. Trong lòng tiêu sái cười một tiếng. Chính như kiếm thiên đế bọn hắn đi ra Đông Huyền, hoặc là lần này tới U Minh quỷ vực một dạng. Chính là ứng trước đó hắn câu nói kia. Cơ duyên luôn kèm theo phong hiểm. Mà phong hiểm vậy luôn kèm theo cơ duyên. Quyết định. Giải quyết Đông Huyền sự tình sau đó, ta tất nhiên muốn một đường giết ra ngoài. Lúc này Mạc Vũ trong lòng đốn ngộ. Hắc Ám muốn tuyệt giết hắn, như vậy hắn liền giết trở về thì thôi. Hơn nữa phong hiểm phía sau, tất nhiên có đại cơ duyên chờ lấy hắn. Dù sao chính là Hắc Ám sinh linh, trong tay pháp bảo cùng thiên tài địa bảo cũng có một số. Những cái kia đều là đại lượng khí vận giá trị. Kỳ thật nói trắng ra là, sau này lấy chiến dưỡng chiến. Muốn so hắn chậm rãi tìm tòi góp nhặt mạnh hơn nhiều. Tín niệm biến hóa, Mạc Vũ toàn bộ người đều lộ ra không giống nhau. Chính là thiên đình tam thứ đầu khí chất vậy chán nản biến đổi. Mặc dù không rõ ràng, nhưng Liễu Thần tựa hồ chú ý tới. Nhưng nàng thật cũng không suy nghĩ nhiều. Mà hầu tử lúc này vung tay lên. Đi thôi, trước trở về Đông Huyền, về phần thần thoại trước mắt kế hoạch, ta lão tôn trên đường nói cho các ngươi nghe. Đám người tự nhiên không ý kiến gì. Thế là đám người một đường tìm được một phương khác đại thế giới, lần thứ hai bước lên tinh lộ xuyên. Chương 523, hầu tử cùng Dương Tiễn vẫn là ai mạnh? Chư thiên vạn giới. Một khỏa hào không đáng chú ý tinh thần tại trong tinh không như ẩn như xuất hiện. Như cách xa, viên này tinh thần sẽ phát ra sáng chói lại không chói mắt quan mang. Nhưng nếu cách tới gần, liền sẽ mất đi viên này tinh thần tung tích. Liễu vực, Đông Huyền đại thế giới. Đầy trời tường hòa ánh sáng, lại là khổng lồ công đức lực lượng. Chính là siêu cấp cường giả lúc này xuất hiện ở mảnh này trong tinh không, cũng rất khó khóa chặt Đông Huyền đại thế giới cụ thể vị trí. Đây là tự nhiên bảo hộ bình chướng. Vượt qua cửu thiên, ánh mắt một đường hướng phía dưới. Đã thấy vân vụ lượn lờ, linh khí dồi dào, hiển hóa đủ loại điểm lành. Cái này chính là thiên giới. Giới này vượt qua toàn bộ cửu thiên. Đương nhiên, lúc này còn chưa không quan trọng thần thoại thiên đỉnh thành lập. Nhưng một bên góc chi địa, lại có một tòa thanh lãnh cung điện đứng sướng sướng. Cũng không có người ở, chỉ có cung điện kia trên cửa chính bảng hiệu bên trên khắc lấy thần thoại văn tự. Nguyệt cung. Đã từng Nguyệt Thiên quân khung sườn cũng đúng giữ xuống tới, càng là đi qua Mạc Vũ gia công. Càng lộ vẻ một loại nào đó huyền diệu đạo ẩn. Ánh mắt tại hướng xuống, chính là Đông Huyền đại thế giới phiến kia rộng lớn vô ngần đại lục. Chu vi không biết nhiều thiếu ước và dặm, chính là chân tiên vượt qua, có lẽ mấy năm dài. Lúc này, rộng lớn đại lục ở bên trên to lớn lại nguy nga thành trì trải rộng, tiếng người huyên náo. Trên đường phố, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Đủ loại trước kia nhìn thấy hoặc không thấy được thủy linh linh quả sơ bị bày đặt ở nguyên một đám nhỏ bày phía trên, tại ánh nắng chiếu rọi càng lộ vẻ mê người. Thành trì bên ngoài, đồng ruộng, quả ruộng, thậm chí là linh dược, linh căn bị diện tích lớn gieo trồng. Ruộng địa chi bên ngoài, đủ loại tuấn mã thậm chí là dị thú kéo xe hàng bận rộn hàng hóa chuyên trở, muốn đưa hướng một chỗ khác thành trì bên trong. Có thể nói là cung không đủ cầu. Đây là Đông Huyền ức vạn năm không thấy được chứa thế. Chính là từng tòa trong thành trì phàm nhân, lúc này đều là từng cái có sự nghiệp mang theo, bên hông vậy phồng lên. Cùng đủ loại người bán hàng rong cùng đại thương cửa hàng trong giao dịch, chân kim bạch ngân khắp nơi có thể thấy được. Tóm lại, hết thảy đều lộ ra như vậy tường hòa. Những cái này vô tận thành trì đang trung ương, đều có một tòa đặc thù kiến trúc cao nhất. Đều là dùng hoặc là chân quý ngọc thạch, hoặc là một loại nào đó kỳ dị thiên tài địa bảo chế tạo thành. Xa nhà tả hữu, đều là có khắc nhất long nhất phượng. Chính giữa có kỳ lân ngồi xếp bằng, điềm lành bốc lên, thủy khí đầy trời. Dưới mái hiên, đang đứng một đạo bảng hiệu. Trên viết, thần thoại minh. Mỗi tòa trong thành trì đều là như thế, chỉ là phong cách bên trên có lẽ có kinh ngạc. Trong điện cung phụng người cũng có khác biệt. Liên tỷ như bây giờ nằm ở Đông Thắng Thần Châu Kim Ô Thành. Thành này phong cách chính là riêng biệt. Tương thành, dân cư, trung ương thần thoại minh đại điện. Vật liệu đều là một loại từ cực nhiệt chi địa thu thập mà đến một loại thần hỏa ngọc thạch chế tạo. Khối đá này mặc dù đến từ đủ loại núi lửa, nhưng lại không khắc nóng. Như sờ đi lên, thậm chí còn có một cỗ thanh lương. Cũng đúng ứng vật cực tất phản chi ý. Bởi vậy, cả tòa thành đều là hỏa hồng sắc, hoa lệ dị thường. Trung ương thần thoại minh đại điện càng là trở thành mang tính tiêu chí kiến trúc. Hán phòng đỉnh phía trên, có tuyệt thế công tượng lấy tinh thuần nhất thần hỏa ngọc thạch điêu khắc một tôn tam túc kim ô giống. Cái này tam túc kim ô bị khắc họa sống linh hoạt xuất hiện, phảng phất sau một khắc liền muốn rung trời mà đi. Trong thành sinh linh đi qua đi ngang qua, đều là hướng về phía kim ô giống hành lễ lễ bái. Trong mắt tận là một loại thành kính cùng phát ra từ trong linh hồn tôn kính. Cái này phảng phất đã trải qua trở thành những cái này sinh linh một chủng tập quán. Trăm năm trước, có thần thoại cứu thế. Cứu thế ánh sáng chiếu rọi phương này thế giới, che chở chúng sinh. Các phương dạo chơi đạo liên tục truyền sướng lấy chuyện thần thoại xưa. Bây giờ chính là hương giã bên trong, đồng ruộng phía trên. Cũng có bận rộn bên trong sinh linh trộm được phù sinh nửa ngày nhàn. Tại miệng lưới lưu loát tranh luận tề thiên đại thánh cùng nhị lang chân quân ai mạnh ai yếu. Hoặc là thảo luận như ý kim cô đồng cùng cựu sĩ đinh ba cái nào mới là lao quân lò bắt quái bên trong đắc ý nhất tác phẩm. Hay là nghiên cứu thảo luận lấy trong thần thoại đại lao cái nào vị mở qua thiên, cái nào vị tích qua địa. Đó là tương đối náo nhiệt. Đại bộ phận thậm chí tranh mặt đỏ tới mang thai rồi lại vui ở trong đó. Kim Ô Thành, thần thoại đại điện bên trong. Ngọc Thạch Lâu, hồng chiếc ghế, khắp nơi đều là lộ ra tôn quý. Trung ương có khắc Kim Ô Đại Nhật đồ, cái khác đồ dùng trong nhà trang trí bày ra cũng lộ ra huyền diệu. Trung ương nhất một cái bàn gỗ phía trên, một đạo hơi có vẻ xinh đẹp nữ tử thân ảnh có chút lười nhác nằm sấp tại phía trên. Hắn thân mặc Kim Ô Đại Nhật bào, đầu đội châm cài ngọc sâu, xinh đẹp khuôn mặt lại có một loại thân cư cao vị, không giận tự uy. Nữ tử lúc này hít miệng khí, đem đầu hình như có chút không tình nguyện từ gỗ trên bàn nâng lên. Lập tức đứng người lên ngáp duỗi cái chặt ngang, đem hắn hơi có vẻ hỏa bạo dáng người dương để lọt không thể nghi ngờ. Đáng tiếc cảnh tượng này không ai thưởng thức. Xinh đẹp nữ tử lúc này trở lại, nhìn về phía cái kia Kim Ô Đại Nhật đồ không. Bức họa lúc này có biến hóa, Kim Ô Đại Nhật đều là biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại thành một vị cầm trong tay hồ lô đạo nhân tố giống. Nữ tử lúc này cung kính hành lễ, tiếp lấy xoay người tiếp tục đờ ra. Điều này hiển nhiên đã trải qua trở thành nàng một loại thường ngày. Lúc này liền nghe hắn thì thầm trong miệng. Gần nhất cũng quá Thái Bình Nha, để cho ta người thành chủ này kiêm Kim Ô thần sứ đều không có đất dụng võ. Hơn nữa Lục Gáp tôn giả cũng mất tin tức. Thật sự là xinh đẹp nữ tử nhỏ giọng lẩm bẩm, miệng vùng dậy phình lên, tựa hồ chính đang phàn nàn lấy gần nhất quá mức nhàm chán. Mà liền ở lúc này, một đạo khác thân mặc khắc lấy đại nhật đạo bảo thanh niên đạo nhân đi tới cái này đại điện bên trong. Lại là thần thoại minh đệ tử, trên đó vẽ có đại nhật, nhưng lại chưa cùng cái này xinh đẹp nữ tử đồng dạng có vẽ Kim Ô tư cách. Mà kiếm đạo cái này nữ tử, cái kia thanh niên đạo nhân không người chắp tay. Khởi bẩm thanh ảnh thành chủ, bên ngoài thành 3.000 dặm chỗ, có chư yêu tạo thành bệnh dịch, nên xử trí như thế nào? Thanh niên đạo nhân nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, ánh mắt bên trong lại là một loại kính sợ. Mà nhìn hắn đối nữ tử xưng hô, cái này xinh đẹp nữ tử đúng là Tô Thanh Ảnh. Hắn lúc trước cái thứ nhất phát hiện thần thoại bí cảnh, chiếm được Kim Ô truyền thừa. Lúc này cách nay đã có hơn 100 năm, hoặc là cụ thể nói chuyện đã là tiếp cận 200 năm. Coi như vẫn là Mạc Vũ đạo đồng. Năm đó Mạc Vũ rời đi sau, thần thoại minh đại hưng, mà Tô Thanh Ảnh bây giờ cũng là thần thoại minh bên trong cao tầng. Thành lập cái này Kim Ô thành, càng là làm thành chủ. Thống ngự Kim Ô trong thành tất cả sự vật. Bây giờ tuy là Thái Bình chưa thế, nhưng bây giờ Đông Huyền đại thế giới đã trải qua xưa đâu bằng nay. Rồi giao linh khí thậm chí đủ để sinh ra tiên tôn cảnh cường giả. Cho nên có thể nói là người người đều là tu luyện cấp độ, chính là những cái kia đồng ruộng nông phu, chính là trộm mấy quyển lưu rơi xuống dân gian tàn phá công pháp. Ngày đêm phun ra nuốt vào linh khí, đều cũng có long hổ lực lượng. Cho nên đại hoang yêu thú, linh thú, chân thú đại bộ phận cũng thành tinh. Thậm chí chính là một ít gia súc đều có thể sửa ra linh trí đi ra. Liên nói ví dụ như bây giờ, cái này thanh niên đạo nhân báo lại, có trong nhà chăn nuôi heo nhà trở thành tinh, đang ở trong thành náo động lên không nhỏ động tĩnh. Đương nhiên việc này vốn là phiền phức không đến Tô Thanh Ảnh nơi này, nhưng lại là nàng chủ động yêu cầu. Dù sao nàng gần nhất, thật sự là quá mức nhàm chán một chút. Chương 524, thần thoại chư thành. Chỉ là chư yêu, ta đây liền đi hàng đó. Tô Thanh Ảnh giống như ra tổ phi điểu, có một chút liền thoát ra cửa đại điện. Cái kia thanh niên đạo nhân liền bận bịu đuổi theo. Đồng thời mang đủ nhân mã, một đường trùng trùng điệp điệp hướng địa điểm xảy ra chuyện giết quá khứ. Thành chủ xuất hiện, tự nhiên là có một phen phô trương. Đương nhiên, lấy Tô Thanh Ảnh tính tình, tự nhiên sẽ không tận lực sĩ diện. Từ nàng đi ngang qua nơi nào thành dân đều sẽ tha thiết chào hỏi liền có thể thấy đi ra. Nàng người thành chủ này làm cũng đúng thân dân hiền lành. Đương nhiên, hắn vậy chủ động khách khí đáp lại tất cả mọi người hành lễ. Thế là trùng trùng điệp điệp bên trong, Tô Thanh Ảnh rốt cục mang người chạy tới bắt đầu phát địa điểm. Đó là thành bên trong một cái phổ thông thôn nhà trong nhà. Mà Tô Thanh Ảnh vừa tới, liền thấy 10 phân khẩn trương rồi lại hơi có vẻ buồn cười một mặt. Đã thấy cái kia người gửi tiền trong viện, một đạo phi thường mập mạp lại khôi ngô chư đầu nhân đang ở nơi nào mài đao xoèn xoẹt. Lộ ra lại chính là vậy được tinh chư yêu. Mà hắn nuôi nâng nó cái kia nhà người gia chủ người bây giờ lại bị trói ở một bên. Trong nháy mắt, Tô Thanh Ảnh trong đầu liền nhớ lại ra sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy nguyên nhân. Không nói, nhất định là trong nhà này chủ nhân gần nhất tính toán đem trong nhà nuôi trắng heo hoặc dầu chiên, hoặc hấp. Tóm lại liền là thèm ăn, chuẩn bị đánh bữa ăn ngon. Mà heo này yêu lại đột nhiên tu xuất ra linh trí, khai khiếu. Tự nhiên là trả thù, chính là mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị nếm thử thịt người tư vị. Nói đến cũng là không may. Tô Thanh Ảnh nín cười, bây giờ nàng đã tới, tự nhiên sẽ không xuất hiện thảm kịch. Lúc này nhảy tới nhà kia bên trong tiểu viện bên trong. Hồng hộc. Cái kia chư yêu đang mài đao mài hăng say, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng vang, lúc này giật nảy mình. Trở lại xem xét lúc này kinh hãi. Thành. Thành chủ đại nhân. Lại là nhận ra Tô Thanh Ảnh, cái này cũng khó trách. Bây giờ cái này Kim Ô Thành có thể nói là chu vi không biết nhiều thiếu vạn dặm bên trong phồn hoa nhất chi thành. Cái này tự nhiên không thể thiếu Tô Thanh Ảnh người thành chủ này công lao. Bây giờ Tam Túc Kim Ô danh truyền khắp toàn bộ thế giới, tín ngưỡng người vậy đặc biệt nhiều. Trong thành càng là thành lập không ít Tam Túc Kim Ô miếu, bên trong cung phụng tượng thần chính là Lục Gáp đạo nhân. Cho nên miếu nhiều, tín đồ cũng nhiều, hương hỏa cũng liền dồi dào. Cái này tự nhiên kéo theo trong thành kinh tế. Áo cơm không lo đều là việc nhỏ, thành trong thành nhà mỗi cái đều là bên hông phình lên. Hơn nữa có Tô Thanh Ảnh tọa chấn, chính là ngẫu nhiên có tinh quái làm loạn sự tình, vậy rất nhanh cũng sẽ bị bãi bình. Cho nên vì ca tụng hắn công đức, Kim Ô trong thành vậy cơ hồ dán đầy Tô Thanh Ảnh chân dung. Heo này yêu chưa thành tinh lúc, may mắn được chủ nhân lôi kéo trải qua đường phố, gặp qua chân dung, cho nên nhận ra. Không có tí sức lực nào. Lúc này Tô Thanh Ảnh ngược lại nhếch miệng, làm thành chủ là uy phong. Nhưng nhiều hơn thiếu thiếu vậy mất đi tự do. Dù sao trong thành này lớn việc nhỏ vô số, mặc dù không đến mức tự làm tất cả mọi việc, nhưng hơn phân nửa sự tình cũng phải về nàng xử lý. Cũng đúng không hơn 100 năm trước vui vẻ. Tô Thanh Ảnh trong lòng thầm than, hơn 100 năm trước, Mạc Vũ bọn hắn mới vừa rời đi Đông Huyền. Thần thoại Minh vừa rồi thành lập, lúc ấy có đại lượng lấy được thần thoại truyền thừa đệ tử tụ tập. Lúc ấy còn có thể mỗi ngày luận bàn, càng là trao đổi lẫn nhau có quan hệ thần thoại tất cả. Bất quá nàng vậy chỉ là làm sơ phàn nàn, người thành chủ này là nàng tự nguyện làm. Mục đích chính là vì thần thoại làm ra nhiều hơn cống hiến. Bây giờ Đông Huyền đại thế giới chính là thần thoại căn cơ, chuyện này nàng là biết rõ. Mà thân làm thần thoại đạo đồng, tự nhiên nghĩ ra một phần lực. Bởi vì nhận ra Tô Thanh Ảnh, cái kia chư yêu cũng không phản kháng liền bị bắt. Đương nhiên, nó cũng đúng luôn mồm hô hào hoan uổng. Lý do còn đầy đủ. Thành chủ đại nhân minh giám A, là chủ nhân trước muốn ăn ta, ta vừa muốn lấy ăn hắn. Mà Tô Thanh Ảnh phán quyết sau cùng vậy rất đơn giản. Nhưng không đả thương heo này yêu tính mệnh. Dù sao loại này chư yêu sinh ra linh trí đúng là không dễ, liền phán quyết nó ở một tòa kim ô miếu bên trong diện bích hối lỗi mấy năm. Sau đó trở về tiếp tục vì hắn chủ nhân làm việc. Bây giờ Đông Huyền trên đại thế giới, dạng này liệt tử kỳ thật không ít. Bởi vì mỗi cái thành thành phố bên trong đều có một mình đặc sắc đồ ăn hoặc là cái khác sản phẩm. Nói ví dụ Kim Ô Thành, liền đặc sản một loại trái cây. Giống như là bình thường dưa hấu, nhưng là mở ra sau hắn thịt quả lại như hỏa diễm một dạng. Mỹ quan không nói, kỳ vị càng là ngọt. Cái này chính là bởi vì những cái kia xây thành trì thần hỏa ngọc thạch nguyên nhân. Bên ngoài thành ruộng địa trồng không ít loại này trái cây. Không chỉ là Kim Ô Thành bản địa dễ bán sản phẩm, những thành thị khác bên trong là mỗi ngày đều có thương nhà tới mua. Mà cái này liền ra đời đa đặc thù thương nhà. Chính là như cái này sinh ra chư yêu một nhà thành nhà đồng dạng, có gia cầm thành yêu hầu. Bản xứ thành chủ niệm hắn sinh ra linh trí không dễ, lại nể tình cũng không cái gì lỗi lầm lớn, liền làm hắn tiếp tục cùng lấy nguyên chủ nhân. Cho nên bây giờ chính là Kim Ô bên ngoài thành. Cũng có thể nhìn thấy cái gì đầu ngựa thân người hoặc là chư đầu nhân thân tinh quái đi theo chủ nhân đến mua sắm hàng hóa. Trên người càng là con bao lớn bao nhỏ một đống. Cũng đúng trở thành một phong cảnh dây. Mà cùng loại với Tô Thanh Ảnh cái này loại tình huống, bây giờ cũng rất nhiều. Mạc Vũ lấy vô thượng công đức lực lượng một lần nữa mở ra phương này thế giới sau, xây âm tào địa phủ, thiết lập lục đạo luân hồi. Mà bây giờ một mảnh thái bình chứa thế, nhân khẩu tự nhiên là càng lúc càng nhiều. Cơ hồ mỗi năm đều có một tòa mới đại thành thành lập, mà rất nhiều lệ thuộc vào thần thoại minh những cái kia lấy được truyền thừa, xem như thần thoại đạo đồng đệ tử, đại bộ phận đều lựa chọn thủ hộ một thành. Đương nhiên, trực tiếp làm thành chủ cũng có, hoặc là ẩn tại âm thầm bên tu luyện bên che chở chúng sinh cũng có. Dù sao cũng là vì thần thoại xuất lực mà thôi. Mà giải quyết chư yêu sự tình, mặc dù cuối cùng vẫn là không có hoạt động gần cốt, nhưng Tô Thanh Ảnh cảm xúc rõ ràng tốt hơn không ít. Thế là mang theo một đám người trùng trùng điệp điệp lại hướng về thành trung ương thần thoại đại điện mà đi. Trước đám người, cái kia đạo hơi có vẻ lười biếng thân ảnh lần thứ hai duỗi cái lưng mệt mỏi, gây nên hậu phương một số đệ tử trẻ tuổi nhìn chăm chú. Tô Thanh Ảnh đánh ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại là phong phú một ngày đây. Đông Huyền, U Minh địa phủ. Lờ mờ âm trầm thiên không, đầy mắt nhìn lại, núi non uốn lượn, sơn lâm tuân rơi, phảng phất một phương tiểu thế giới, tự thành một mảnh thiên địa. Một tòa thiên điện bên trong, luân hồi thiên quân. Không, bây giờ đã là luân hồi tiên đế. Cự ly năm đó trận kia quyết chiến sau đó, mấy chục năm thời gian, luân hồi thiên quân vậy đột phá đến tiên đế cảnh giới. Xem như bây giờ Đông Huyền đại thế giới bên trong người mạnh nhất. Mà lúc này luân hồi tiên đế ngồi ở thập đại Diêm La Điện một bên một tòa thiên điện trung ương gỗ ghế dựa phía trên. Chính thần tình nghiêm túc túi đầu vội vàng cái gì? Nhìn hắn hai tay, lại là tay phải cầm một cỏ khô ghim thành người rơm, một cái tay khác bên trong cầm một cây ngân châm. Mà nhìn hai món đồ này, tựa hồ có một đoạn năm tháng. Cái kia người rơm đều cơ hồ tan thành từng mảnh. Nhưng cái này luân hồi tiên đế bây giờ vẫn như cũ liên tục dùng ngân châm ở đó cỏ trên thân người liên tục ghim. Chương 525, thần thoại tiến lên con đường. Luân hồi tiên đế trong tay, chính là Mạc Vũ trước khi rời đi lưu lại đinh đầu thất tiến thư. Người rơm phía sau phủ lên muốn nguyền rủa người danh tự, để hắn nguyền rủa trong lòng đại hận người. Mà đinh đầu thất tiễn thư mỗi lần nguyền rủa chính là trọn vẹn 21 ngày không ngừng nghỉ. Mà 200 năm tới, luân hồi tiên đế mỗi ngày đều là như thế. Ngân châm không ngừng ở cái kia cỏ trên thân người ghim, mà người rơm phía sau ba cái danh tự cũng không dừng đổi lấy. Theo thứ tự là hoang cổ thần đế, yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân. Vậy không biết vẫn là đem bọn hắn chú chết chưa? Luân hồi tiên đế cuối cùng lầm bầm một câu, khỏe miệng nhấc lên một tia cười quái dị. Đâm nửa ngày đem cái kia người rơm cùng ngân châm đều buông xuống, hôm nay cũng đúng có một cái 21 ngày nguyền rủa ngày cuối cùng. Mà hắn tự nhiên vậy không biết đạo bản thân nguyền rủa tiếp cận 200 năm. Vẫn là đối ba người này tạo thành cái dạng gì phiền phức. Mà liền ở lúc này, hắn đông nhiên ngẩng đầu, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Lập tức, hắn sắc mặt kinh hãi. Cái này là cái gì cấp bậc cường giả? Nguyên lai, hắn từ ngoài cửu thiên cảm thụ đến mấy cố cực hắn cường đại khí tức. Đó là hắn bây giờ thân làm tiên đế cũng phải run sợ khí tức. Lúc này liền bối rối lên, Mạc Vũ đám người rời đi, bây giờ hắn thân làm đông huyền trên đại thế giới người mạnh nhất. Hơn nữa hắn trưởng quản U Minh địa phủ, trưởng quản lục đạo luân hồi, tự nhiên có che chở phương này thế giới nghĩa vụ. Nhưng bây giờ có cường giả như vậy giáng lâm, hắn căn bản không địch lại. Đang chuẩn bị thông qua đặc thù phương pháp đi liên hệ bây giờ như trước đang đông huyền trên đại thế giới hoạt động một số thần thoại nhân vật. Nhưng rất nhanh, hắn lại ngừng. Chỉ vì mấy cỗ khí tức kia bên trong, có một cô hắn cảm thụ đến vô cùng cảm giác quen thuộc. Hơi chút cảm ứng, hắn mặt mũi hiện ra vẻ đại hỉ. Kiếm Thiên Quân. Là kiếm đạo hưu khí tức. Là bọn hắn đã trở về. Nói xong, hắn thân ảnh đã trải qua biến mất ở U Minh địa phủ bên trong, xông thẳng Cửu Thiên mà đi. Mà ngoài Cửu Thiên, Mạc Vũ đám người rốt cục đạp trên tinh lộ chạy về Đông Huyền đại thế giới. Nhìn xem cái này lúc đầu đợi qua địa phương, lại nghĩ tới lần này ra ngoài một phen dày vò. Chính là Mạc Vũ vậy hơi xúc động. Rất nhanh, hắn vung tay lên, Đông Huyền đại thế giới tại trong mắt mọi người triệt để lộ ra xuất hiện. Thiên đỉnh tam thứ đầu một ngựa đi đầu dáng lâm mà đi. Những người khác tự nhiên vậy cùng lên. Rất nhanh, đám người liền gặp được trước tới đón tiếp, thần sắc vô cùng kích động luân hồi tiên đế. Đại thánh, tam thái tử, chân quân. Cái sau đầu tiên là kích động hô một tiếng, đến phụ cận, lại một vừa làm vái chào kiến lễ. Đám người cũng là đáp lễ. Mà Mạc Vũ hơi nhỏ bé nhìn lướt qua bây giờ Đông Huyền bên trên tình huống, liền mười phần hài lòng gật gật đầu. Thế là hầu tử vô vô luân hồi tiên đế bả vai. Tựa hồ phát triển không sai nha. Đại thánh sĩ cử. Luân hồi tiên đế tức khắc mặt mày hớn hở, nhưng hắn không dám giành công, vội vàng đạo, đây đều là thần thoại mình các vị cùng một chỗ cố gắng thành quả. Điều này cũng đúng sự thật. Đông Huyền bây giờ có thể phát triển trở thành dạng này, tự nhiên là bây giờ Đông Huyền bên trên, cùng loại với Tô Thanh Ảnh như thế dược mà nói đạo đồng thật là không ít. Huống chi, bây giờ Đông Huyền bên trên linh khí vậy dư thừa, so với trước không biết tăng lên mấy cái cấp bậc. Tự nhiên sẽ có cái này một phen chứa thế. Kiếm đạo hữu, Liêu Thần, Nguyệt đạo hữu. Luân hồi tiên đế lại vội vàng theo phía sau Liêu Thần mấy người chào hỏi. Thanh âm ngừng lại, lại là thấy được Mạn Đà La. Vị này là. Mà Na Cha lại là cười đạo, không phải bản thái tử nói, ngươi tốt xấu vậy trước chiếu cố một chút chúng ta một đường lặn lội đường xa mệt nhọc a. Luân hồi tiên đế nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy vô hót một cái. Ngươi nhìn ta đây đầu vóc. Đám người mới vừa về, trước không nói mệt nhọc, dù sao cái này một đám người trên đường đi thế nhưng là vừa đi vừa nghỉ. Từ cái kia U Minh quỷ vực đến Đông Huyền, đi ước chừng hơn 10 năm thời gian. Đây còn là bởi vì cả hai khoảng cách tương đối gần. Không phải đi cái hơn 100 năm đều có khả năng. Nhưng trước mắt hiển nhiên không phải nói chuyện thời điểm. Đám người đi theo luân hồi tiên đế trở lại U Minh địa phủ. Mặc dù nơi này không quá thích hợp nên đón người, nhưng ngược lại vậy thanh tịnh. Mà Dương Tiễn thì là trước giờ rời đi. Ôn chuyện mà thôi, cũng không cần tất cả thần thoại nhân vật đều đi theo. Lại không nói ôn chuyện sự tình, Mạc Vũ lúc này đã tới trên 9 tầng trời. Hắn ngồi xếp bằng xuống tới, dẫn đầu chỉnh lý U Minh quỷ vực sau đó thu hoạch. Tại tinh trên đường một mực có Liêu Thần bọn hắn đi theo, hắn cũng đúng đem chuyện này lôi kéo dài cho tới bây giờ. Mà cái kia Hắc Ám Tiên Vũ cấp cường giả lưu lại đồ vật cũng đúng không nhiều, nhưng lại là rất đáng tiền. Mặc dù không có siêu việt đế binh tồn tại, nhưng đế binh xác thực không ít. Thậm chí bên trong không thiếu cực phẩm. Mà những vật này đối với một tôn tiên vũ cấp cường giả tới nói, có lẽ có ít điệu giới. Thế nhưng Minh Hoàng đấu pháp lúc cũng không thích động dùng pháp bảo, hơn nữa hắn tại trong bóng tối tựa hồ vậy có nhất định địa vị. Có thể tiếp cận Hắc Ám đạo tổ, biết được trong thần thoại sự tình. Mà những cái này đế binh Mạc Vũ suy đoán, đoán chừng là tiện tay tại cái khác trong tinh vực vơ vét đến. Nhưng thắng ở lượng nhiều, đổi đại lượng khí vận giá trị. Bây giờ hắn khí vận giá trị rốt cục phá 10 ức, biến thành 11 ức 5.000 vạn. Không chỉ triệt tiêu hắn biến thân Đông Nhạc Đại Đế chỗ đập 500 triệu khí vận giá trị, còn nhiều hơn không ít. Cái này khiến Mạc Vũ trong lòng cũng là có chút ít khai tâm. Cự ly biến thân Nhân Hoàng, Đông Hoàng, Yêu Hoàng càng gần. Nụ cười trên mặt cơ hồ không giấu được, về phần đến thời điểm vẫn là biến thân cái nào, hắn cũng không có quá xoắn xuýt. Khẳng định là Đông Hoàng Thái Nhất. Không khác, chỉ vì Đông Hoàng Thái Nhất trong tay thế nhưng là tồn tại tại toàn bộ thần thoại thế giới pháp bảo bên trong đều đứng hàng hào Đông Hoàng Trung. Hắn lao đã sớm nghĩ đến một ngày này. Đến thời điểm Đông Hoàng Trung vừa ra, không phải đem cái này chư thiên vạn giới chấn động một phen không thể. Mà sửa sang lại chiến lợi phẩm cùng số mệnh giá trị sau đó. Mạc Vũ liền bắt đầu bắt tay lần này trở về Đông Huyền chủ yếu mục đích. Đem chọn phương Đông Huyền đại thế giới biến thành pháo đài di động, theo hắn cùng đi tiến về chư thiên vạn giới bên trong sông sáo. Dù sao nơi này là thần thoại căn cơ, cũng là hắn căn cước. Mà làm được điểm này, đối bây giờ tới nói cũng không khó khăn. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, trước mắt không gian biến hóa, hắn đã tới một chỗ hơi có vẻ hư huyễn lại không gian độc lập bên trong. Một khỏa cự đại sáng ngời hạt châu phiêu phù ở nơi đó. Chính là phương này thế giới bản nguyên. Bây giờ Mạc Vũ đã trải qua tính được là cái này một phương thế giới sáng thế thần, cho nên chỉ là đem giới này cải tạo một phen không xem như vấn đề nan giải gì. Cùng lúc đó, trên mặt đất, các đại thành trì bên trong thần thoại đại điện bên trong cũng truyền ra tin tức. Đông Huyền đem đi theo thần thoại bước chân lao tới chư thiên vạn giới. Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ Đông Huyền triệt để náo nhiệt đủ. Tất cả sinh linh đều bắt đầu nghiên cứu thảo luận chuyện này. Cơ hồ tất cả sinh linh đều duy trì việc này. Dù sao cự ly năm đó trận kia quyết chiến đã là 200 năm quá khứ. Thần thoại tên đã trải qua là ở tất cả sinh linh trong lòng thâm căn cố đế. Căn bản không cách nào dung chuyển, thậm chí giới này bị bọn hắn trở thành thần thoại tiểu thế giới. Tự nhiên sẽ không đối thần thoại bất kỳ cử động nào đưa ra phản đối. Mà thế giới bản nguyên trung tâm, Mạc Vũ đã trải qua bắt đầu cải tạo. Chương 526, thần thoại xuyên Việt tinh không. Bây giờ toàn bộ Đông Huyền đại thế giới ở trong mắt Mạc Vũ, theo lấy tâm ý liền có thể sinh ra biến hóa. Mà cái gọi là cải tạo, cũng không phức tạp. Tâm niệm vừa động, vô cùng công đức lực lượng tuân ra xuất hiện. Góp nhặt đến nay, bây giờ Mạc Vũ công đức lực lượng đã là đến một cái phi thường khoa trương trình độ. Hoàn toàn đầy đủ hắn tiêu xài. Lặng yên, Đông Huyền thế giới bản nguyên đã trải qua phát sinh thuế biến. Tức khắc, vô tận thần bí ba động, diễn hóa ra kinh khủng đại đạo thần vận. Một loại không cách nào tưởng tượng rộng lớn lực lượng, từ viên kia sáng ngời hạt châu phía trên bắn ra. Sau đó cái này cố lực lượng cấp tốc tràn ngập tại toàn bộ Đông Huyền đại thế giới bên trong. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, chỉ có trên 9 tầng trời, Mạc Vũ thân ảnh bộc phát ra cực hạn sáng chói tường quang. Trong lúc nhất thời, Đông Huyền phía trên, vô số sinh linh đi ra bản thân ở tại phòng ốc, ánh mắt bên trong mang theo vô cùng kính sợ hướng trên 9 tầng trời cái kia đạo nhân ảnh nhìn lại. Thần tích. Tất cả mọi người không tự chủ được quỳ trên mặt đất, thành kính cầu nguyện. Chính là thần thoại minh bên trong cao tầng. Những cái kia được rồi truyền thừa thần thoại đạo đồng. Cùng sớm nhất đạo tông những cái kia thế lực tông chủ, lúc này nhìn về phía bóng người kia cũng là không người xuống. Cái kia vô tận công đức lực lượng buộc phát tường quang quá đáng sợ, hàm chứa đáng sợ lại nhường bọn hắn căn bản không cách nào lĩnh hội lực lượng. Mà theo lấy bóng người kia càng ngày càng sáng, chính là lúc này thân ở Đông Huyền bất luận cái gì địa phương, đều có thể đối với hắn ngưỡng vọng. Lóa mắt tường quang đã trải qua như thái dương đồng dạng, toàn bộ Đông Huyền ở tại chiếu rọi xuống, phảng phất phủ thêm một tầng mạ vàng. Tiếp theo, vô số hình ảnh tại hư không bên trong lưu truyền. Đó là nguyên một đám chuyện thần thoại xưa, từng tôn cường đại thần thoại sinh linh. Đông Huyền phía trên sinh linh càng rung động, trong mắt kính sợ cũng càng rất. U Minh địa phủ bên trong, vừa rồi tại Kiếm Thiên Đế trong miệng biết được đám người đã trải qua chuyện gì còn tại khiếp sợ luân hồi tiên đế, lúc này bị trên 9 tầng trời động tĩnh hấp dẫn. Thân niệm dò xét quá khứ, lúc này càng kinh ngạc. Hắn ngược lại hít một hơi lạnh khí, kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ đây là thần thoại thánh nhân hay sao? Trên 9 tầng trời, Mạc Vũ bóng người quanh thân tường quang thật sự là quá sáng chói. Đó là vô tận công đức lực lượng, cũng khó trách luân hồi tiên đế đem hắn ngộ nhận là thần thoại thánh nhân. Bởi vì lúc này hắn thật sự là quá thần thánh. Mạc Vũ ngồi xếp bằng, thùng công đức ánh sáng trùng tiêu, một cỗ huyền ảo khí tức từ trên người hướng tứ phía bát phương mà đi, cùng đạo tương hợp, xuyên toa thời không, cùng tối tăm bên trong địa mạch kêu gọi lẫn nhau. Chư thiên vạn giới, vô tận hư không. Sau đó chính là thần thoại đường. Mạc Vũ bờ môi khẽ mở, một đạo không hiểu tiếng nói trên không trung truyền vang, càng ngày càng hùng vĩ, giống như là thiên địa âm phủ, tựa như pháp tắc thần văn. To lớn mà thâm thúy thanh âm, như là tiếng chuông vàng kẻn lớn tại gõ vang. Tựa như xuyên qua thời gian cùng không gian, phá vỡ thiên địa, viết lại quy tắc. Quanh thân lấp lóe, dáng vẻ trang nghiêm, không nhúc nhích ngồi ở nơi nào, như tính hồ rõ trang bao phủ, có một cỗ siêu phàm khí tức, phảng phất áp đảo tất cả sự vật phía trên. Đông Huyền lúc này tất cả sinh linh trong lòng, hoặc nhiều hoặc thiếu đều cảm thấy một tia biến hóa. Mà cụ thể biến hóa bọn hắn không nói ra được đến, nhưng tóm lại là biến hóa. Nháy mắt sau, Mạc Vũ ngồi xếp bằng tại trên 9 tầng trời sáng chói thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Hắn đã trải qua hoàn thành cải tạo, về đến U Minh địa phủ bên trong. Chân quân, vừa rồi thế nhưng là thánh nhân giáng lâm. Dương Tiễn vừa tới, Luân Hồi Tiên Đế không nhịn được hỏi một tiếng. Trước người cười khẽ lắc lắc đầu. Nghĩ gì thế, nếu là thánh nhân giáng lâm, vậy còn cần thành lập cái gì căn cơ, nhất nghiệm đảo qua, chư thiên vạn giới bên trong hắc ám liền không cách nào ẩn trốn. Luân Hồi Tiên Đế khẽ giật mình, tức khắc cười khổ, bật người chắp tay bồi tội. Cũng đúng ta cử chỉ điên rồ, chân quân chớ trách. Cự ly Mạc Vũ cải tạo Đông Huyền thế giới lại đi qua mấy ngày. Trong lúc đó Đông Huyền bên trên ngược lại không quá lớn biến hóa. Tiếp cận 200 năm thời gian, phương này trong thế giới hết thảy đều sớm đã đi vào quỹ đạo. Cũng không cần hắn quá quan tâm. Mà sở dĩ đem Đông Huyền cải tạo thành pháo đài di động, chính là bởi vì lần này ra ngoài sau. Mạc Vũ phát hiện chư thiên vạn giới đặc sắc. Hơn nữa bây giờ tức thì bị hắc ám nguyên rủa, trở thành bị tất cả hắc ám truy sát đối tượng. Thân ở nơi này hắn lấy lớn công đức lực lượng chỗ thành lập Đông Huyền thế giới bên trong, vẫn có thể cung cấp càng tốt che chở. Mà liền ở hôm nay, Mạc Vũ rốt cục quyết định xuất phát. Liền gặp vô tận tinh không bên trong, Đông Huyền đại thế giới ở tại tinh thần chậm rãi chuyển động. Bắt đầu ly khai trước mắt vị trí, lao tới chư thiên vạn giới. Hơn nữa tinh thần chuyển động trong lúc đó, có vô thượng vĩ lực bộc phát, trật tự tỏa liên xen lẫn. Tốc độ độ cũng không thể so với Mạc Vũ dạo bước tại tinh trên đường muốn chậm. Mà vì đi đến loại hiệu quả này, Mạc Vũ cơ hồ đem công đức lực lượng dùng hơn phân nửa, mới có thể để cho cả phương thế giới có thể câu thông vũ trụ bên trong thời không đại đạo. Thế là, toàn bộ Đông Huyền tinh lúc này liền ở nơi này vô tận tinh không bên trong chạy vội. Nhưng toàn bộ Đông Huyền bên trên phổ thông sinh linh lại là cũng không cảm thấy cùng bình thường có cái gì khác biệt. Tất cả sinh hoạt vẫn là như thường. Vô tận tinh không, một khỏa tinh thần như sao băng xẹt qua. Thẳng đến xa phương. Đông Huyền đại thế giới. Thời gian thấm thoát, lấy cái này chư thiên vạn giới to lớn, khái niệm thời gian vậy hơi có vẻ mơ hồ. Giống như cái này Đông Huyền bên trong, cự ly lúc ấy từ Liễu vực xuất phát. Đã là qua 100 năm có thừa. Phàm nhân thành trì trong lúc đó, năm đó tuổi trẻ gương mặt đã trải qua trở thành 100 năm lão nhân. Một đời mới đang ở trưởng thành. Lúc này Đông Huyền phía trên, một đạo nguy nga nối thẳng Vân Tiêu Tiên Sơn Đỉnh. Một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng trong đó, hắn quanh thân tự có một cỗ hạo nhiên chính khí quanh quẩn. Hắn thân mặc một thân hắc sắc đế bào, trên đó in vạn sơn đứng đầu. Chính là Đông Nhạc Đại Đế. 100 năm thời gian, Mạc Vũ đã trải qua tìm một lý do đem hắn từ trong thế giới thần thoại trở về. Không chỉ như vậy, càng đem Thái Sơn ấn hóa thành cái này nguy nga Đông Nhạc Thái Sơn đứng sừng sững ở Đông Huyền bên trong. Bây giờ Mạc Vũ chủ thị giác liền tại Đông Nhạc Đại Đế trên người. Mà lúc này, chính đang đỉnh núi nhắm mắt Đông Nhạc Đại Đế bỗng mở hai mắt ra. Một cỗ vô hình đế uy khuếch tán, đang có không giận tự uy chi tướng. Hừ, 100 năm thời gian, rốt cục gây nên chú ý sao? Mạc Vũ trong lòng lạnh rên một tiếng, thần niệm lại lộ ra Đông Huyền bên ngoài. Vô tận tinh không bên trong, đang có một cỗ phô thiên cái địa hắc ám hướng bên này tụ tập mà đến. Đông Huyền đại thế giới cố có cực to công đức lực lượng, chính là ở vô tận tinh không trong cuộc hành trình, cũng là như ẩn như xuất hiện. Chính là đồng dạng hắc ám sinh linh vậy không phát hiện được. Nhưng bây giờ, hiển nhiên bị một cỗ cường đại hắc ám theo dõi. Hắc ám lệnh truy sát rốt cục có hiệu quả. Đương nhiên, Mạc Vũ chưa bao giờ hoài nghi tới chân thực tính, dù sao lúc ấy nghi là hắc ám đạo tổ cự đại con người xuất hiện. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng chỉ là vì dọa một chút hắn mà thôi. Một cái tiên tôn mà thôi, thế mà cũng dám đánh thần thoại chủ ý. Mạc Vũ khỏe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, hắn thần niệm đã trải qua thăm dò đến, cái kia vọt tới bóng đêm vô tận bên trong. Có thuộc về một đạo cựu tinh tiên tôn cường đại khí tức. Chương 527, Ma thần Sivu, diệt hết hắc ám. Thật sự là không biết sống chết. Mạc Vũ trong lòng lạnh rên một tiếng, một cái cựu tinh tiên tôn cũng dám đánh hắn chủ ý. Thật coi hắn dễ khi dễ không thành. Nguy nga Thái Sơn đỉnh chót, Đông Nhạc Đại Đế cũng không xuất thủ. Đông Huyền, Nam Thiệm Bộ Châu, ước vạn vạn đại sơn đứng sừng sững. Lúc này vô tận sơn mạch đang có ầm vang thanh âm xuyên truyền vang, một tòa cao nhất tiên sơn dưới. Một tòa hùng vĩ cung điện hiển hóa hư không, điện cửa mở ra, một đạo mặc gia thú, thân thể cao lớn, giống như núi cao bá đạo thân ảnh từ đó đi ra. Hắn thân ảnh tản mát ra thương mang cổ lão hồng hoang khí tức. Ma thần Sivu, trong tay dẫn theo một thanh so với người cao hổ phách đại đao, một cô nhiếp người khí tức tản ra. Sát khí khuấy động cửu thiên, chiến ý dung chuyển bát phương. Người bình thường chính là nhìn lên một cái, đều sẽ bị hắn sợ sợ ma huy chấn nhiếp. Sivu lạnh lùng nhìn về phía trên 9 tầng trời. Nơi đó đã bị bóng tối bao trùm, thiên mạc vậy tức khắc cảm đạm xuống. Giết. Một tiếng chữ giết rơi xuống, phảng phất khai thiên tích địa nộ khiếu, chấn động càn khôn, vang vọng chư thiên vạn giới. Trong nháy mắt, vô tận tinh không chấn động, đông huyền tinh bộc phát ra cực hạn quan mang. Đen kịt như trời đêm màn nở rộ một tia ánh sáng. Nơi xa, có mãnh liệt đại nhật bộc phát ra cực hạn quan mang, có thể nhìn thấy bên trong có một con tam túc kim ô dơ thẳng lên trời hung lệ. Sivu sát ý mãnh liệt, một bước ra, thân ảnh đã trải qua biến mất ở nguyên địa. Tinh không bên ngoài, bóng đêm vô tận bên trong. Một đạo tuyên cổ ma ảnh đứng chắp tay, nhìn chằm chằm dưới chân viên kia chính đang cấp tốc tiến lên tinh thần tàn nhẫn cười một tiếng. Không nghĩ đến thế mà nhường ta đụng phải thần thoại. Thật sự là trời đại khí vận. Trăm năm trước kia, trong bóng tối có tuyệt sát lệnh truyền ra. Việc này chính là ở trong bóng tối cũng là ngàn vạn năm đại sự. Hắc ám ở nơi này phương chư thiên vạn giới sinh ra năm tháng đã trải qua không cách nào dùng con số cụ thể để hình dung. Nhưng toàn bộ hắc ám trong lịch sử, loại này tuyệt sát lệnh đều thiếu lại thiếu. Ta còn nhớ kỹ. Hắc ám tiên tôn nói nhỏ, tựa hồ lâm vào hồi ức. Lại là ngàn vạn năm trước, có một phương tinh quốc bên trong xuất hiện một vị siêu cấp cường giả. Lập tại tinh không bên trong, vắt ngang hắc ám vạn cổ năm tháng. Hắn quá mạnh, thậm chí gây nên hắc ám chỗ sâu tôn này cấm kỵ tồn tại. Rất nhanh, liền có hắc ám tuyệt sát lệnh xuất hiện. Bây giờ lại là vạn cổ, cường giả kia vậy tuyệt đối có lẽ chết đi. Hắc ám tiên tôn phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn chưa bao giờ thấy qua, có người nào đó hoặc là nào đó cái thế lực có thể ở hắc ám tuyệt sát lệnh bên trong sống sót. Bởi vì hắc ám trải rộng chư thiên vạn giới. Hắc ám có vô số cái đầu nguồn, cũng có vô số hắc ám cường giả. Tại mạnh tồn tại, vậy không có khả năng tại đối mặt hắc ám vô tận trong đuổi giết tiếp tục sống sót. Cái này chính là hắc ám đại khí. Cho ta diệt phương này thế giới. Hắc ám tiên tôn bá đạo vô biên, ra lệnh một tiếng. Sắc trời như mực. Hư không dường như uyên, bóng đêm vô tận sôi trào, vô số hắc ám quái vật cùng thiên hình đại quân tại trong bóng tối hiện thân mà đến. Có thể lúc này, cái kia chính đang di động với tốc độ cao bên trong đông huyền tinh chợt phát ra một trận sáng chói quang mang. Đầy trời hắc ám tuôn ra xuất hiện, đó là hắc ám tiên tôn chưa bao giờ từng thấy lực lượng. Sivu đại vu chi khí. Tiếp theo, hắc ám tiên tôn liền nhìn thấy một đạo cầm hổ phách đại đao bá đạo thân ảnh từ dưới chân viên kia trên ngôi sao chậm rãi đứng lên. Hắn quá khổng lồ. So tinh thần còn muốn cự đại, chừng ước vạn trượng. Khổng lồ ma ảnh trên người cái kia huyền diệu hình xăm phát sáng, vô tận hắc khí quay quanh. Một cỗ phảng phất có thể diệt lấy hết tất cả uy áp kinh khủng từ bóng người trên người tản ra. Tiếp theo, ma ảnh xuề bàn tay ra, ma trưởng như thiên, trực tiếp hướng về phía bóng đêm vô tận bao trùm mà xuống. Hắc ám tiên tôn tức khắc sợ hãi không thôi. Đối mặt với che đậy tinh không kinh khủng ma trưởng, hắn không cách nào tránh né, càng không cách nào chống lại. Ma trưởng còn chưa rơi xuống, một cỗ tuyệt cường uy áp liền đã đập vào mặt. Ầm ầm ầm. Hắc ám tiên tôn tuyệt vọng nhìn xem trong bóng tối quái vật cùng thiên hình đại quân trong nháy mắt này không cách nào đứng trước cái này cỗ uy áp mạnh mẽ mà nháy mắt bạo thể. Hắc ám huyết chiếu xuống. Đây là như thế nào tồn tại? Hắc ám tiên tôn quá sợ hãi, hắn không minh bạch. Lấy mảnh này tinh không đẳng cấp, vì cái gì sẽ xuất hiện cường giả như vậy? Hắn đường đường cựu tinh hắc ám tiên tôn, càng là trong đó người nổi bật. Chính là chư thiên vạn giới bên trong đồng dạng tiên vũ cấp cường giả cũng có thể một trận chiến. Không phải vậy không có khả năng chủ động tìm tới hắc ám tuyệt sát lệnh bên trong mục tiêu. Dù sao có thể dẫn động hắc ám lệnh truy sát, tự nhiên không phải bình thường cường giả cùng thế lực. Có thể hắn hiện tại đã trải qua hối hận. Những cái kia hắc ám quái vật cùng thiên hình đại quân, chính là hắn hao phí vô tận 5 tháng mới đạt tới bây giờ quy mô. Nhưng bây giờ, trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ hóa thành bột mịn. Càng trọng yếu là, cái kia ma trưởng muốn rơi xuống. A. 04 cầu hoa tươi 47. Hắc ám tiên tôn vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, bạo phát ra kinh khủng không rõ chi khí. Hắn dò xét xuất thủ hướng lên trên nên đón, muốn ở nơi này kinh khủng ma trưởng phía dưới cầu được một tia sinh cơ. Mà ma thủ đánh tới, kinh khủng dư ba phát tán đi ra, chu vi không biết bao nhiêu dặm trong bóng tối, tất cả hắc ám quái vật cùng thiên hình đại quân toàn bộ đều hóa thành một mảnh xương máu. Hắc ám huyết nồng đậm đến liền cái này một mảnh tinh không đều bị xâm nhiễm. phảng phất hóa thành một vùng tăm tối tinh không. Oeng! Ma trưởng rơi xuống, cùng Hắc Ám Tiên Tôn va chạm. Mà trong nháy mắt, cái sau ngực chỗ, một đạo trưởng ấn hoành xuất hiện. Một cỗ vô cùng vĩ lực bộc phát. Hắc Ám Tiên Tôn đầu lâu trong nháy mắt thấp xuống, hắn sinh mệnh khí tức biến mất. Cựu tinh Hắc Ám Tiên Tôn bị Sivu một kích mất mạng. Tinh không phía trên, Sivu cái kia cự đại ma ảnh càng lộ vẻ bá đạo tuyệt luân. Hừ. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, Sivu cơ lấy trong tay hổ phách đao đột nhiên một cái quét ngang. Khó có thể hình dung đao quang đem lưu lại Hắc Ám triệt để tới tắt. Ước vạn khỏa tinh thần lấp lóe, trong tinh không lại xuất hiện quang minh, Hắc Ám bị đuổi tản ra. Sivu cái kia cự đại ma ảnh cũng chậm rãi biến mất. Đông Huyền Tinh tiếp tục bảo trì một cái cực nhanh chóng độ xuyên lục soát mà đi. Hắc Ám, quyết chiến bắt đầu. Lạnh rên một tiếng, Mạc Vũ trong lòng xua tan bóng đêm vô tận tín niệm càng thêm kiên định. Hắc Ám là chư thiên vạn giới bên trong không rõ, là cái vũ trụ này chúng độc lưu. Mà bây giờ, càng là cùng thần thoại liên hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Không cần để ý tử, hắn chắc chắn lấy khu trừ Hắc Ám làm nhiệm vụ của mình. Tự xưng Hắc Ám đạo tổ, trở thành tất cả trong bóng tối cấm kỵ tồn tại, nếu thật là cái kia tồn tại mà nói. Mạc Vũ trong lòng hừ lạnh. Hắc Ám đạo tổ chính là tất cả Hắc Ám đầu nguồn. Hắn cao cao tại thượng, thần bí vô cùng, ở nơi này phương chư thiên vạn giới bên trong sáng lập Hắc Ám, xâm nhiễm tất cả thế giới. Thần thoại cùng Hắc Ám không thể cùng tồn tại. Mạc Vũ ngoại trừ muốn ở nơi này phương trong vũ trụ thành lập thần thoại thế giới bên ngoài, còn muốn đứng trước tất cả Hắc Ám truy sát. Cũng may hắn cũng không phải là cô độc. Chư thiên vạn giới bên trong, cũng có nhiều cường đại sinh linh đang cùng Hắc Ám đấu tranh. Từng bước một đến, càng tiếp cận phương này thế giới trung ương, nơi đó cường giả cũng càng nhiều, cùng Hắc Ám đấu tranh đồng bạn cũng liền nhiều hơn. Mạc Vũ định ra mục tiêu. Mà trước mắt Đông Huyền Tinh tiến lên phương hướng, chính là Vạn Thần Tinh vực lâu. Chương 528, Vô Lượng Kiếp, Đại La Kim Tiên. Thời gian thấm thoát, thời gian xuyên toa. Một khỏa sáng chói tinh thần tại vô tận tinh không bên trong xuyên toa. Đông Huyền bên trong đại thế giới, một đạo không tính quá cao tiên sơn phía trên. Mạc Vũ lặng yên mở hai mắt ra. Bây giờ hắn hiển hóa bản tôn bộ dáng. Hẳn là đến. Mạc Vũ đứng dậy, chắp tay ngóng nhìn cửu thiên. Ánh mắt lại là đã trải qua xuyên việt tầng tầng vân vụ đi tới một mảnh tinh không bên trong. Đây là. Mà chỉ là trong nháy mắt, thân xác hắn nhỏ bé chấn động. Thân ảnh vậy nháy mắt biến mất ở tiên sơn đỉnh. Vạn Thần Tinh vực lại bị hủy diệt. Lập tại tinh không bên trong, Mạc Vũ có chút buồn bã. Trước mắt, đã từng Vạn Thần Tinh vực đã trải qua trở thành một vùng phế tích. Đâu đâu cũng có đại chiến dấu vết. Mà lúc đầu phương này trong tinh vực ước vạn khỏa tinh thần phần lớn đều hóa thành bột mịn. Chính là tàn lưu lại, cũng mất đi hướng ngày quan mang. Quá thê thảm. Có lẽ là cái kia đối sư đồ thù địch thế lực đã tìm tới cửa. Mạc Vũ hơi hít mắt, cũng không có kinh động Đông Huyền bên trên Liếu Thần đám người. Mà là bản thân lặng yên dạo bước ở nơi này tinh không bên trong. Tại sau lưng, Đông Huyền tinh phát ra huyền diệu tiên quang, dẫn động vũ trụ thời không đại đạo. Dưới chân, khắp nơi là tinh lộ. Mạc Vũ vượt qua Vạn Thần Tinh vực, một đường mà đi, đều là đất chết. Những cái kia đã từng tồn tại tinh thần, bị người lấy vô thượng vĩ lực trong nháy mắt gạt bỏ. Chính là tinh thần bản nguyên chi lực cũng chưa từng lưu lại. Tham dự cái này trận đại chiến, tất nhiên dính đến tiên vũ cấp cường giả. Mạc Vũ lẩm bẩm một tiếng, chỉ có tiên vũ cấp cường giả mới có dạng này tiện tay bạo tinh thực lực. To lớn tinh thần tại dạng này cường giả trước mặt, lật tay có thể diệt. Khẳng định là cái kia lão đạo. Vạn Thần Tinh vực, mạnh nhất chính là đã từng cựu đại tiên tôn. Toàn bộ tinh vực lực lượng, liền đế tôn cường giả đều không cách nào sinh ra. Có thể dẫn động tiên vũ cấp cường giả, tự nhiên là cái kia đối sư đồ. Vậy không biết đạo bọn hắn thế nào? Theo lấy xâm nhập, Mạc Vũ lông mày càng nhíu càng sâu. Hắn lúc ấy ly khai Vạn Thần Tinh sau, nơi này đã từng phát sinh đại chiến, có tiên vũ cấp cường giả tham dự. Chiến trường vượt qua toàn bộ tinh vực, ước vạn khỏa tinh thần bị diệt mất hơn phân nửa. Còn sót lại xuống tới tinh thần chi lực cũng mất đi bản nguyên lực lượng, hiển nhiên tại trong đại chiến bị người hấp thu. Cái này trận đại chiến tạo thành toàn bộ tinh vực diệt vong, Mạc Vũ thần niệm dò xét ra ngoài, thậm chí đều không cách nào cảm ứng được bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Toàn bộ trong tinh vực sinh linh cũng ở nơi này trận trong đại chiến diệt vong. Đây chính là tiên vũ cấp cường giả đáng sợ. Liền giống như Mạc Vũ từng tại U Minh Quỷ vực giết chết Minh Hoàng một dạng. Đây chính là cách rước vạn vạn bên trong tinh không đều có thể đánh gãy tinh lộ kinh khủng tồn tại. Lúc ấy đối phương thậm chí còn là trọng thương mang theo, thương tới đến bản nguyên, thực lực không kịp đỉnh phong lúc vạn nhất. Như là bình thường tiên vũ cấp cường giả, Mạc Vũ đoán chừng, lấy trước mắt hắn thực lực đoán chừng không được là đối thủ. Đương nhiên, bây giờ hắn có hơn 10 ức khí vận giá trị mang theo, chính là đụng phải hắn cũng không sợ. mà hắn lúc này đang một đường hướng về vạn thần tinh địa điểm cũ mà đi. Việc này tất nhiên là châm đối cái kia đối sư đồ mà đến, vạn thần tinh vậy khẳng định là chiến trường chính, chỉ sợ không phải ở. Mạc Vũ hít miệng khí. Quả nhiên, tìm một vòng, hắn vậy không có thấy trong ấn tượng viên kia tinh thần. Dựa vào ký ức, hắn tìm được vạn thần tinh nguyên lai vị trí địa phương. Nơi đây càng thêm rách nát, đâu đâu cũng có lỗ đen. Những cái này lỗ đen đều là bởi vì trong đại chiến bị cường giả hoành ra vũ trụ vết rách mà hình thành. Tương đối đáng sợ, chính là cựu tinh tiên tôn cự ly lỗ đen quá gần mà nói, đều sẽ có bị hút đi vào nguy hiểm. Mà một khi tiến vào lỗ đen, chính là tiên vũ cấp cường giả vậy tuyệt đối không cách nào sống sót đi ra. Dù sao lỗ đen bên trong chính là trong vũ trụ vết rách, ở nơi nào căn bản không có linh khí tồn tại, thời gian và không gian cũng tương đối cấm chỉ. Không có sinh linh có thể ở trong hắc động sinh tồn. Mạc Vũ toàn thân phát sáng, quanh thân dập dờn vô cùng vĩ lực, không nhìn những cái kia đối với hắn tạo thành hấp lực lỗ đen. Hắn dạo bước ở nơi này một mảnh cự đại phế tích bên trong, muốn tìm chút dấu vết để lại. Nói đến đấy, cái kia đối sư đồ cũng coi là hắn bạn cũ, từ lần trước cách mở đến bây giờ, trọn vẹn mấy trăm năm có thừa. Thật đúng là thói đời nóng lạnh, biển cả biến thương điển, thời gian vật này, thật có thể cải biến tất cả. Mạc Vũ lần thứ hai thở dài, cảm thán thời không lực lượng. Phương này trong thế giới cái gọi là bất diệt, tóm lại là có cái hạn độ. Chính là mạnh như tiên vũ cấp cường giả, đều có tọa hóa một ngày. Cái gọi là vĩnh sinh, không được qua thời gian sống lâu dài thôi. Đương nhiên, nếu là tiên vũ cấp cường giả, hắn tuổi thọ cơ hồ là dài đến không có cuối cùng. Cho nên đối với phương này thế giới tới nói, liền được xưng vĩnh sinh. Giống như ngay từ đầu trên Đông Huyền một dạng, bước vào chân tiên liền có thể xưng vĩnh sinh không. Kỳ thật cũng là chiếm được so phàm nhân nhiều quá nhiều tuổi thọ mà thôi. Một tôn chân tiên, hắn tuổi thọ có thể đi đến một cái vô lượng kiếp. Cái gọi là vô lượng kiếp, nhưng thật ra là trong thần thoại thuyết pháp, nguồn gốc từ Tây Phương Phật Môn. 8 vạn 4 ngàn năm, chính là một ít kiếp. Mà 20 tiểu kiếp, là một bên trong kiếp nạn, chính là hơn 3 ước vạn năm. 20 bên trong kiếp nạn thêm cùng một chỗ, mới xem như một đại kiếp, chính là một vô lượng kiếp. Cho nên một cái vô lượng kiếp liền có hơn 200 ước vạn năm. Xa xưa làm cho người đáng sợ. Bị xưng là vĩnh sinh cũng không thể. Dù sao không phải là tất cả mọi người có thể sống đến cuối cùng, tu luyện giả, phần lớn hao tổn tại tu đạo trên đường. Thật có thể sống đủ một cái vô lượng kiếp cường giả, chư thiên vạn giới khó tìm. Mà chân chính được vĩnh sinh, Mạc Vũ trong ấn tượng, vậy chỉ có thần thoại thế giới Đại La. Đại La chính là Đại La Kim Tiên, đây mới là không được lao bất tử vĩnh sinh bất diệt, tiên cảnh cực lạc không chỗ nào ưu sầu cảnh giới. Chính là thần thoại thế giới bên trong, Đại La Kim Tiên vậy tuyệt đối là đỉnh cấp một tồn tại. Lại hướng lên, kia chính là căn bản không cách nào suy đoán thánh nhân. Trở lại chuyện chính, Mạc Vũ liền được một phen cảm khái. Thời không bước chân dung vang quá lớn, nói đến hắn ly khai vạn thần tinh cũng bất quá mấy trăm năm. Cái này toàn bộ vạn thần tinh vực liền hóa thành phế tích. Thu thập một chút tâm tình, hắn tiếp tục ở nơi này trong một mảnh phế tích vừa đi vừa nghỉ. Rất nhanh hắn liền có phát hiện. Đây là... Mạc Vũ đứng ở một khỏa hơi lớn hòn đá trước đó, điều này hiển nhiên là vạn thần tinh nổ tung chỗ thất lạc ở này. Toàn bộ hòn đá có một khỏa cỡ nhỏ tinh thần lớn như vậy, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy trên đó có một tòa sụp đổ núi thấp. Mà trong ấn tượng, thần kỳ đạo nhân sư đồ sở đãi địa phương, chính là vạn long trong dãy núi một tòa hào không đáng chú ý bên trong ngọn tiên sơn. Thậm chí hắn còn ở nơi nào chờ đợi một đoạn thời gian. Tự nhiên là quen thuộc, rất nhanh hắn liền xác định. Bởi vì hắn thấy được một chương mang theo vô số vết rách bàn đá, mặc dù nhưng đã rách nát đến không còn hình dáng, nhưng không có sụp đổ. Chỉ vì cái kia thạch trên bàn mặt có huyền diệu vũ trụ đại đạo lực lượng. Quả nhiên là châm đối bọn hắn. Mạc Vũ hít miệng khí, bàn tay hướng tấm kia hắn đã từng cùng cái kia lao đạo nâng ly cạn chén thạch trên bàn. Có thể hơi chút đụng vào, cái kia bàn đá liền triệt để vỡ vụn. Hóa thành một cỗ thanh phong tiêu tán ra. Chương 529, huyết thư, thần thoại thân khải. Nương theo lấy bàn đá theo gió mà đi, còn có lúc ấy từng màn. Mà còn không các loại Mạc Vũ cảm khái mấy phần, nháy mắt sau đó, thần sắc hắn khẽ biến. Bàn đá hóa thành bột mịn, lại có một cỗ cực kỳ không rõ lực lượng phát ra. Hắc ám. Mạc Vũ cao mày, ngược lại cũng chưa nhận tập kích. Mà chỉ là có hắc ám lưu lại tại bàn đá bên trong. Hai sư đồ thế mà từng bị nhận hắc ám tập kích. Mạc Vũ trong lòng giật mình, hủy diệt toàn bộ vạn thần tinh vực cái này thảm liệt đại chiến, lại còn dính đến hắc ám. Bàn đá là cái kia lão đạo dùng mấy năm thời gian khắc, tự nhiên mang theo mấy phần thần vận. Cho nên có thể đủ gánh chịu tương đối cường đại lực lượng, giống như cái này thấp bé tiên sơn một dạng. Lão đạo là tiên vũ cấp cường giả, từng ở nơi này bên trong sinh hoạt nhiều năm, tự nhiên có lưu hắn khí tức. Lưu lại hắc ám không nhiều, chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng cái này rất nói rõ vấn đề. Nơi này từng bị hắc ám sinh linh đánh xuống một đòn, sau đó trực tiếp hủy diệt. Mà cái kia lớn cỡ bàn tay hắc ám tựa hồ cảm ứng được Mạc Vũ, điên cuồng hướng hắn nhào tới, muốn đem hắn xâm nhiễm. Mạc Vũ khỏe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, hắc ám điên cuồng như vậy nguyên nhân không ngoài hai điểm. Hắc ám bản thân thì có xâm nhiễm vạn vật bản năng, còn nữa chính là bây giờ hắn thân có hắc ám lệnh truy sát, tại tất cả mặt tối trước. Tựa như bánh trái thơm ngon đồng dạng, chính là trước đó một cái cựu tinh tiên tôn cũng dám đánh hắn chủ ý. Hừ. Mạc Vũ tiện tay đem cố kia lưu lại hắc ám hủy diệt, đồng thời trong lòng suy tư. Là cái kia đối sư đồ sau lưng thù địch thế lực, vẫn là hắc ám, hay là cả hai đều có. Vạn thần tinh vực bây giờ tình huống cũng đúng phá vỡ hắn lúc đầu kế hoạch. Mà bây giờ cái kia đối sư đồ không còn nữa, trên thực tế, với hắn quan hệ cũng không phải đặc biệt lớn. Dù sao bây giờ hắc ám uy hiếp với hắn mà nói quá lớn, không có cái khác công phu quản những cái này nhàn sự. Theo lấy cái này đối đã từng bạn cũ sư đồ tới nói hiện thực, nhưng bây giờ Mạc Vũ sau lưng còn có thần thoại căn cơ. Hắn xác thực không có quá nhiều chuyện. Nhưng bây giờ hắn điều tra được có hắc ám sinh linh đã từng xuất thủ dấu vết, như vậy kết quả lại không giống vậy. Mà căn cứ Mạc Vũ suy đoán, loại thứ ba tình huống càng lớn. Kia chính là cái kia đối sư đồ phía sau thù địch thế lực cùng hắc ám có quan hệ, không phải lấy vạn thần tinh vực cấp độ, không có khả năng dẫn xuất tiên vũ cấp hắc ám đầu nguồn. Trừ phi là thật là xui xẻo, nhưng lúc ấy cái kia hắc ám sinh linh rõ ràng chủ công liền là vạn thần tinh, hơn nữa cô xuất hiện đến tập kích hai sư đồ một mực ở lại. Liền nói rõ vấn đề, cái này hắc ám sinh linh là chạy thẳng tới hai sư đồ đến. Có tinh như vậy xác thực tình báo, tất nhiên cùng hai sư đồ phía sau cái kia thù địch thế lực có quan hệ. Hừ. Lại còn có cùng hắc ám tương quan thế lực tồn tại. Mạc Vũ sắc mặt vậy lạnh xuống tới, ở tại nhìn đến. Hắc ám xâm nhiễm chư thiên vạn giới, chính là phương này dưới tinh không tất cả sinh linh địch nhân. Nhưng có thế lực lại còn cùng hắc ám liên hệ quan hệ. Thật sự là tội ác tày trời. Đây là đứng ở chư thiên vạn giới mặt đối lập, muốn giết chính mình người. Đương nhiên, hắn vậy biết rõ cái này loại tình huống không thể tránh được. Hắc ám có cường đại lực lượng, có không làm mà hưởng năng lực, chỉ cần liên tục xâm nhiễm cùng thôn phệ, liền có thể trở thành cao cao tại thượng cường giả. Dù hoặc quá lớn, cho dù sẽ trở thành hắc ám nô bộc, một số người cũng hầu như sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa góp đi lên. Vậy chuyện này liền không thể mặc kệ.